A. Hạ Giai hiển nhiên giật mình đồng ương quyết định, rồi lại vội vàng gật đầu, tốt vực trường. Ta hiểu được. Hai người trò chuyện thời điểm, Tần Phong đã mang theo Nuốt Thiên Sử vào bến tàu. Thật lớn Nuốt Thiên, mang theo khủng bố uy áp, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nó mỗi lần hoạt động một bước, đều có thể đi tới 100 mét. Ùng ục. Một cái C đoạn năng lực giả, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. B đoạn năng lực giả lúc này nhìn đến, tuy rằng biết này chỉ sợ là hắc ám con rối thuật, nhưng là khống chế như vậy cường đại con rối, vẫn là làm hắn nhìn thôi đã thấy sợ. Thất thần làm gì? Quay đầu tránh ra A. Cái kia B đoạn vội vàng nói. Nhưng là cũng không biết là quá mức khẩn trương, vẫn là thần kinh thắc loạn, cái kia C đoạn cư nhiên tay run lên, ấn đi ra ngoài một cái đạn tháo. Hô! Đạn tháo ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, trực tiếp dừng ở Nuốt Thiên Đầu thượng. Đương nhiên, Nuốt Thiên Đầu quá lớn, này đạn pháo khoảng cách Tần Phong đám người, còn có 100 nhiều mễ, Tần Phong căn bản không có động thủ, trực tiếp nhìn đạn pháo nện ở Nuốt Thiên ngoại lộ hàm răng thượng. Vâng! Này đạn pháo nổ tung! Thanh âm này thật giống như là dừng ở sở hữu năng lực giả trong lòng giống nhau, dọa bọn họ nhảy dựng. Vựng, ai khai pháo? Này cũng dám oanh tạc. Cư nhiên còn có dám khiêu khích, này lá gan cũng quá phì. Đại gia càng khẩn trương lên, một cái lộng không tốt, chính là một hồi tàn sát. Sương khói dần dần tan đi, đương tia thật lớn cốt hài đầu lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Mọi người lại phát hiện, này đạn pháo cư nhiên liền một bôi đen ấn đều không có ở kia hàm răng thượng lưu lại dấu vết. Mà lúc này, phóng ra đạn pháo biển sâu tàu ngầm thượng, một cái bê đoạn vội vàng đạp thủy mà đi. Có chút hấp tấp dùng nội lực truyền âm nói, cái kia, hiểu lầm, thủ hạ người doãn ốc, tay run, tay run. Người này lúc này hận không thể thể lấy trứng trong sạch. Đương nhiên, chuyện này xong việc, cái kia tay run xê đoạn, khẳng định sẽ bị bái rớt một tầng ra. Không có việc gì. Ta biết là hiểu lầm. Này thật đúng là ngượng ngùng a. Không quan hệ. Tần Phong chấn an một chút năng lực này giả, cuối cùng quyết định không cập bờ. Mà là làm trường canh hỗ trợ điều tiết, làm Nuốt Thiên có một chỗ ngừng, bên cạnh cũng có thể. Đây là vì một hồi quách quan dẫn người cải tạo, còn có khuân vác hàng hóa hảo có một cái địa điểm. Trường canh tự nhiên không có cự tuyệt, hơn nữa mặt khác năng lực giả, cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, thậm chí chỉ sợ chính mình di động trưởng, đắc tội Tần Phong. Thức mau, Tần Phong tử vong con rối Nuốt Thiên, liền chiếm cứ một cái khổng lồ địa phương, rốt cuộc an tĩnh dừng lại xuống dưới. Cứ việc là như thế này, hơi thở tản mát ra đi, cũng làm chung quanh càng rộng lớn địa phương, không ai tồn tại, tất cả đều tê ở cùng nhau, cũng bất quá tới. Đối với điểm này, Thần Phong cũng không bắt buộc. Theo sau, trên bầu trời lại lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo. Phong Lê Hảo xuất hiện, quách quan mang theo người lại đây. Trừ bỏ này đó, còn có số lượng khổng lồ tài liệu. Thần Phong liền phải mang theo Vu Dương Đảo, thượng tàu bay đi lên. Hạ Giai vội vàng đem đồng ương quyết định báo cho. Ân, ta đã biết, sau đó ta gặp mặt thấy đồng vực lớn lên, ta hiện tại muốn xử lý một chút sự tình, xin lỗi không tiếp được. A, Hảo, Hảo, Thần Châu trưởng ngươi vội đi. Hạ Giai nhìn Tần Phong rời đi bóng dáng, nhìn đến đối phương càng đi càng xa, đột nhiên cảm thấy, giờ khắc này, hai người căn bản không phải một cái thế giới người. Tần Phong như vậy tồn tại, chính là hẳn là bị nhìn lên. Tàu bay thượng, Tần Phong tự nhiên sẽ không chú ý Hạ Giai tâm tình, ở chính mình phía sau người có rất nhiều, người yêu cầu về phía trước xem, nỗ lực giao tranh mới có thể không ngừng tiến bộ, mà không phải quay đầu lại xem lạc hậu người, tìm tự tin. Tần Phong hiện tại còn rất bận. Quách quan, vị này chính là B đoạn dị năng giả Vu Dương Đào, đã gia nhập chúng ta Phong Lê tập đoàn, theo sau, sẽ phụ trách Đông Hải thị nghiệp vụ, đóng giữ nơi này. Đảm nhiệm Phong Lê tập đoàn Đông Hải phân bộ tổng giám đốc chức vị. Với giám đốc, vị này chính là khai phá bộ giám đốc Quách Quan, nghiên cứu kinh nghiệm thập phần phong phú, về sau Đông Hải thị sản phẩm khai phá, đều sẽ dừng ở trên đầu của hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 677 đồng ương ý tưởng. Với giám đốc, ngươi hảo ngươi hảo. Hạnh ngộ, Quách giám đốc. Hai người thực lực chênh lệch thật lớn. Nhưng là thái độ đều thực khiêm tốn. Nói trắng ra là, Vu Dương Đào chức vụ chính là kinh sợ bọn đạo trích, thực lực cường, làm mặt khác tập đoàn sẽ không vọng động Phong Lê, chờ đến Tần Phong về sau rời đi Đông Hải thị, cũng có người giữ thể diện. Mà Quách Quan, ở chỗ này khai phá đồ vật, kiến xưởng, chế tạo, lộng xong rồi trực tiếp hồi Phong Lê, hai người ích lợi hoàn toàn không dậy nổi xung đột, tự nhiên hài hòa vô cùng. Hai người bắt tay hàn huyên hai câu, Quách Quan cũng đã mang Vu Dương Đảo tới rồi một phòng trước. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị phòng, mấy ngày nay ở trên biển phiêu bạc, nhất định rất mệt, hảo hảo nghỉ ngơi rửa mặt một chút, nghỉ ngơi lúc sau lại vội, tương lai còn dài. Hảo, ta như vậy chật vật, liền không chậm lại. Tần Phong còn có thánh giáp tồn tại, Vu Dương Đào đồ tác chiến, lại đã sớm bị hủ hóa, hiện tại còn ăn mặc một cái bê đoạn thú vương tài liệu chế tác tác chiến ngực. Vào mùa này, nhìn qua thật sự hành xử khác người, cũng chật vật không thôi. Vu Dương Đào đi nghỉ ngơi, Tần Phong cùng Quách Quan cũng nói một ít lời nói. Ý thức lực khống chế khí chuẩn bị tốt sao? Đã hảo, tùy thời đều có thể vận hành. Vậy hiện tại đi, chuẩn bị cho tốt lúc sau, dùng sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo nuốt thiên. Hảo. Quách Quan cùng Tần Phong, lập tức bận việc lên. Tần Phong phía trước ở Bắc vực Bắc Hoa Thị, bởi vì xa lâm cái khe nguyên nhân, khống chế không ít tử vong con rối. Nhưng là có tử vong con rối, không có lúc nào là không tiêu hao Tần Phong ý thức lực, một khi rút ra ý thức lực, con rối liền sẽ biến thành tổn hại nghiêm trọng cốt hải, không còn có sử dụng giá trị. Mà tiến hành bao dưỡng, quan tài phong ấn mấy thứ này, cũng đích xác có hắc ám dị năng giả nghiên cứu, chính là Tần Phong hoàn toàn không cần. Thực lực cường đại như Tần Phong, nghiên cứu mấy thứ này, hoàn toàn là đi rồi vai lộ, chính hắn cũng sẽ không đi làm. Chính là nếu thật sự gặp được thực tốt con rối, từ bỏ lại có thể tích. Thiên kiêu tranh phong lúc sau, từ hồn tộc diệt vong nơi nội tìm được tư liệu thập phần khổng lồ, hồn tộc hàng năm sử dụng ý thức lực, cư nhiên thật sự có phương diện này tư liệu, hơn nữa sớm đã vận dụng lên. Này thật sự là buồn ngủ đưa gối đầu sự tình. Đương nhiên lúc sau Tần Phong đi độ biên chiến trường, trùng thú đều là lấy số lượng thủ thắng, thực lực tương đối yếu kém, không thích hợp đường tử vong con rối, Tần Phong cũng không có cải tạo ý tứ. Nhưng là hiện tại, nuốt thiên thật sự là rất thích hợp. Vì thế, ý thức lực khống chế khí, ở 3 ngày phía trước liền để thượng hành trình, Quách Quan trở về lúc sau, khác không có làm, liền đem cái này chế tác đi lên. Tần Phong xốc lên nuốt thiên đầu lâu, theo sau, Quách Quan thao tác tàu bay thượng máy móc, hạ xuống rồi một cái đường kính ước chừng có 5 mét viên cầu. Viên cầu thượng lưu chảy màu bạc ánh sáng, thường thường chợt lóe mà qua, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật mỹ lệ sắc thái. Viên cầu rớt xuống đến cùng lô bên trong, thay thế nguyên bản đại não, Tần Phong đưa vào ý thức lực, bảo tồn một cái chính mình hơi thở. Theo sau, Tần Phong cắt đứt ý thức lực, nhưng là tử vong con rối, lại không có tan thành từng mảnh, như cũ vẫn duy trì con rối tử linh trạng thái. Thành công. Quách Quan hưng phấn không thôi, phải biết rằng, bước đầu tiên thành công, cung cấp với một cái quái vật khổng lồ, lại muốn ở trên tay hắn xuất hiện. Không tồi, ngươi bắt đầu cải tạo đi, ta đi rửa mặt một chút, một hồi đông vực vực trưởng khả năng trở về. Yên tâm đi tổng tài. Tần Phong tự nhiên yên tâm Quách Quan cái này nghiên cứu cùng nhân, quay trở về tàu bay lúc sau, Tần Phong rửa mặt một phen, hơi chút khoanh chân đả tọa nửa giờ. Tích tích tích. Vẫn luôn lưu tại bến tàu Hạ Giai, mở ra thông tin truyền lại cấp Tần Phong. Đồng ương đã tới rồi. Đang ở bến tàu đóng giữ trong đại sảnh. Đóng giữ đại sảnh cũng coi như là năng lực giả đại sảnh phân bộ. Ở chỗ này có thể tiếp nhận nhiệm vụ cùng đệ trình, không cần phản hồi Đông Hải thị như vậy phiền toái. Nhưng là Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ, có chút quá lớn, cho nên vốn là muốn cho Tần Phong đi Đông Hải thị. Tần Phong đi ra tàu bay, lúc này chẳng sợ hắn mới đến mấy ngày thời gian, nhưng là trở về này 2 giờ, đã làm người nhớ rõ hắn. Thần Châu Trường, bên này thỉnh. Hạ Giai chạy chậm lại đây, mang theo Tần Phong hướng đóng giữ đại sảnh phương hướng tiến đến. Lầu một trong đại sảnh, đã có không ít năng lực giả đều đem ánh mắt dừng ở Tần Phong trên người, càng là không tự giác tách ra một cái con đường, làm Tần Phong thẳng tới thang máy phương hướng, cười đi lên. Thang máy tới lầu 6, một cái đại khí trang trọng phòng họp xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Mà bên trong, sớm đã ngồi một người, nhìn đến Tần Phong xuất hiện, cũng đứng lên. Thần Châu Trường, Đồng Vực Trường, hai người nắm tay, theo sau ngồi ở thoải mái sofa ghế. Lần này cần đa tạ Tần Châu Trường đối Đông Vực làm ra kiệt xuất cống hiến, sau đó ngươi xuống lầu đệ trình nhiệm vụ, liền sẽ đạt được tiền thưởng. Sau đó, ta sẽ ở Đông Hải thị cử hành chúc mừng yến hội, chờ nửa tháng lúc sau, ngươi hoàn thành chi viện nhiệm vụ, sẽ đồng thời cho ngươi ban phát huy hiệu. Nói như vậy, Đồng Ương cũng là có một ít tiểu tâm tư, Tần Phong lấy lớn như vậy chiến quả, tự nhiên là thật đáng mừng, có thể nói, nếu Tần Phong hiện tại phải đi, Đồng Ương cũng cảm thấy không lý do ngăn trở. Nhưng là Đồng Ương càng hy vọng, Tần Phong lại lưu lại, tiếp tục săn giết hải thú, vê đút vê đút vê đút. Ít nhất muốn săn giết nửa tháng A. Tần Phong minh bạch Đồng Ương ý tứ trong lời nói, trả lời nói, những việc này đều là ta nên làm, đến nôi khánh công yến gì đó, ta bản nhân không quá thích gióng trống thua chiêng, tuyên truyền cũng coi như, bất quá ta sẽ chờ cái kia huy hiệu. Ha ha ha, hảo, hảo A, thật là trò giỏi hơn thầy, Tần Phong thực lực của ngươi, thật sự làm ta lau mắt mà nhìn, bất quá nói thật, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào giết chết nuốt thiên. Kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là Tần Phong đem chính mình trải qua đúng sự thật nói một lần. Ai, nói là đơn giản, nhưng là không có vài người có thể làm được a. Ở nuốt thiên thể nội sinh tồn 10 tiếng đồng hồ, nếu thật sự đơn giản như vậy, những cái đó bị nuốt vào nuốt thiên trong bụng A đoạn, đã sớm sống. Nơi này, vẫn là có một ít bí mật tồn tại, nhưng là Đồng Ương biết, chính mình đã không tiện hỏi nhiều. Tần Phong, nuốt thiên đã bị ngươi khống chế, kế tiếp, ngươi có hay không mặt khác kế hoạch? Đồng Ương hỏi. Tần Phong lại nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đồng Ương, đồng vực lớn lên ý tứ là. Phải biết rằng, chúng ta đông vực địa ngục hải săn giết bảng đơn thượng, dị thú vẫn là thực không ít. Mỗi một cái giá đều làm người thèm nhỏ dãi không thôi a. Tần Phong quả thực vô ngữ, này Đồng Ương, cư nhiên muốn cho chính mình cùng những cái đó khủng bố dị thú đi chiến đấu. Phải biết rằng, đối mặt một cái nuốt thiên, vẫn là bởi vì vận khí nguyên nhân mới cuối cùng chiến bại đối phương, chỉ là Tần Phong năng lực, vừa lúc bảo đảm chính mình bất tử, lại có thể xúc phạm tới nuốt thiên mà thôi. Đến nỗi mặt khác dị thú, nếu gặp, tưởng cũng biết sẽ có cái gì kết quả. Tần Phong không phải vô địch, liền tính lần này đi ra ngoài, liên tục tấn chức tam đoạn, tới B đoạn năng lực giả, lại đến một cái săn giết bảng thượng A đoạn thú hoàng, Tần Phong cũng muốn chật vật mà chạy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 678 cải tạo nuốt thiên. Đồng vực trường, ta cũng thật không như vậy đại bản lĩnh, lần này nuốt thiên cải tạo xong lúc sau, ta sẽ mang theo nó đi nguyên bản thuộc về nó hải vực chuyển một vòng, săn giết một ít dị thú, nhìn xem có hay không khác tài nguyên, đến nỗi mặt khác, tạm thời còn không có ý tưởng. Như vậy a, cũng hảo đi. Tần Phong nói những lời này đó, tương đương ngăn chặn Đồng Ương lúc sau khuyên bảo, Đồng Ương cũng biết không thể làm khó người khác, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên, gặp mặt vẫn là thực hữu hảo, cũng đàm phán nửa giờ, liền kết thúc. Tần Phong, ngươi vừa mới trở về, ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng một dưỡng, còn chờ mong ngươi ở đông vực, làm ra càng thêm ngạo nhân chiến tích. Tần Phong trong lòng chửi thầm, lão nhân này còn chưa có chết tâm A. Ân, ta cũng không chậm trễ đồng vực lớn lên thời gian, ngươi công tác bận rộn, thời gian quý giá. Thỉnh, thỉnh, hai người nhưng thật ra cùng nhau làm thang máy đi xuống tới. Tới rồi lầu một, tự nhiên có rất nhiều bê đoạn nhận ra Đồng Ương thân phận. Vực trường, vực trường hảo, vực trường. Chung quanh người đều ở chào hỏi, Đồng Ương gật gật đầu, lại không có dừng lại. Những người đó liền tính nghĩ tới phản quan hệ, cũng muốn sợ Đồng Ương có phải hay không có cái này tâm, bằng không chẳng phải là chọc người phiền. Mà Đồng Ương cũng thật sự không có dừng lại, sau khi ra ngoài liền thả ra huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, chỉ là quay đầu lại cùng đưa ra cửa Tần Phong đánh một lời chào hỏi. Hảo, Tần Phong, liền đưa đến nơi này đi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Vực trường đi thong thả. Ân. Đồng Ương bước lên phi cơ trực thăng, máy móc thực mau cất cánh, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Mà Tần Phong, tự nhiên đã chịu những người khác chú ý. Người này là ai a? Hắn ngươi đều không quen biết. Vừa mới cơi nuốt thiên thi cốt người kia a. Cái gì? Chính là hắn. Liên vực trường đều tự mình tiếp kiến rồi. Nếu là ngươi giết nuốt thiên, vực trường khẳng định cũng muốn tự mình tiếp kiến a, kia chính là 50 ngàn tỷ. Tần Phong ở mọi người nghị luận trong tiếng, tới cửa sổ, đệ trình xin nhiệm vụ. Vốn dĩ, xin nhiệm vụ yêu cầu cung cấp video, nếu không có video, cũng muốn cung cấp thi thể tới chứng thực. Nhưng là Tần Phong hiện tại phù văn không gian giữa chỉ có huyết nục, đến là có nuốt thiên cốt hài, có thể cho người đi nghiệm chứng. Chỉ là những người đó chỉ sợ cả đời đều không có gặp qua nuốt thiên, như thế nào bình xương cốt đi nghiệm chứng này có phải hay không? Cho nên phía trước đồng ương đã đến, cũng không phải không có bất luận cái gì ý nghĩa, ít nhất nhiệm vụ này, hắn đã phân phó cấp Tần Phong xét duyệt. Tích tích tích. Săn giết nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng đã nhập trướng. Theo sau, Tần Phong tài khoản thượng, đã nhiều ra 50.000 tỷ tài chính. Cho ta nhận B đoạn tấn chức nhiệm vụ. Tần Phong ở phía trước trên đài lĩnh nhiệm vụ. Tốt, lập tức vì ngươi truyền đạt. Nhiệm vụ lần này thập phần bình thường, chỉ cần săn giết 20 cái B đoạn hải thú liền có thể, thậm chí thời gian thượng cũng đại đại gia tăng, ước chừng một tháng. Càng là thực lực cường đại, nhân loại cùng dị thú chênh lệch cũng lại càng lớn. Tấn chức nhiệm vụ đơn đả độc đấu, thật sự rất khó làm được. Bất quá này đối Tần Phong tới nói, tự nhiên là nhẹ nhàng vô cùng. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau, Tần Phong rốt cuộc trở lại tàu bay thượng, có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ban đêm, ánh trăng xuyên thấu qua tàu bay cửa sổ, chiếu vào Tần Phong xa hoa phòng ngủ giữa, liền ở ngay lúc này, màu bạc quang mang dần dần trong bóng đêm xuất hiện, theo sau, một đạo cái khe triển khai, một người xinh đẹp thân ảnh từ cái khe giữa đi ra, giống như hạ phàm tiên tử. Bạch Ly nhìn Tần Phong ngủ say bộ dáng, đô đô miệng, lại vẫn là không có quấy rầy Tần Phong, mà là lặng lẽ chạy đến mặt khác một bên, dựa vào Tần Phong ngủ rồi. Trong bóng đêm, Tần Phong mở to mắt, vươn rắn chắc cánh tay, lâu chủ nhỏ xinh Bạch Ly. Hi hi. Bạch Ly cười một chút, ngáp một cái, cọ cọ Tần Phong ngực, cư nhiên cũng dần dần ngủ rồi. Không cần quá nhiều lời nói, bọn họ khế ước ở bên nhau, tâm ý tương thông, đôi khi, làm bạn ngược lại là càng quan trọng. Tần Phong một giấc này, ngủ tới rồi ngày phơi ba xảo mới lên, Bạch Ly đều đã quay trở về Hỏa Nham Thành đi. Tần Phong ra phòng, đi tàu bay thượng nhà ăn dùng cơm. Không nghĩ tới, cư nhiên ở nửa đường thượng thấy được Vu Dương Đào. Tổng tài, ngươi có hay không nhìn đến, cái kia nuốt thiên. Vu Dương Đào hiển nhiên so Tần Phong càng thêm kích động. Còn không có xem, ta chuẩn bị đi ăn cơm. Tần Phong nhìn nhìn máy truyền tin, xem ra là tới rồi cơm trưa thời gian, muốn cùng nhau sao? A, đương nhiên. Vu Dương Đào vội vàng nói, lúc này không đói bụng cũng muốn cùng Tần Phong cùng đi ăn cơm, hơn nữa hắn hiện tại chính là tò mò bảo bảo, muốn hỏi đồ vật, quá nhiều. Tổng tài, chúng ta tập đoàn, kỹ thuật cư nhiên như vậy cường đại sao? Này rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Cư nhiên như vậy cường đại. Loại này, ta thật là thấy đều không có gặp qua. À, nói ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần nhìn thành phẩm thì tốt rồi, về sau ta không nhất định sẽ ở Đông Hải thị, này nuốt thiên hào, khả năng chính là ngươi chiến hạm. Cái gì? Vu Dương Đào lúc này hận không thể nhảy dựng lên. Thần Phong cười, điểm cơm, theo sau nhìn phía ngoài cửa sổ. Phía dưới, khổng lồ nuốt thiên, đã thay đổi một cái khác bộ dáng. Một ngày thời gian, nét quách quan dẫn người ngày đêm không ngừng bắt đầu kiến tạo, hiện tại cũng chỉ là vừa mới lộ ra băng sơn một góc. Hồn tộc diệt vong nơi kỹ thuật, viễn siêu hiện tại, thậm chí rất nhiều đồ vật, đều là không ấn lẽ thường đi. Tỷ như nói này tử vong con rối thuật chuyển hóa máy móc, chính là chỉ chừa tồn cốt cách, lúc sau dùng đặc thù tài liệu bôi, cường hóa cốt cách độ cứng, sau đó lại đem cốt cách bỏ thêm vào huyết nhục, đem cự thú biến thành một cái sinh vật máy móc. Này đó huyết nhục đều là dùng dị thú trên người tài liệu, chuyển hóa hợp thành. Loại này tài liệu là hoàn toàn trong suốt, hơn nữa thập phần cứng rắn, hợp thành lúc sau, 1 cm hậu liền có thể ngăn cản A đoạn năng lực giả một lần công kích, mới có thể báo hỏng. Đối mặt B đoạn năng lực giả, chống lại đánh năng lực liền càng cường. Mà Quách Quan hiện tại làm, lại là đem nuốt thiên bên trong, trước thành lập hảo năng lực giả hoạt động không gian, theo sau còn thừa địa phương, đều soát thượng loại này hợp thành tề. Một tầng tầng xuống dưới, bên trong chính là cùng bình thường biển sâu tàu ngầm giống nhau không gian, phần ngoài lại là đặc thù tài liệu cùng vô số năng lượng pháo ống dẫn thông đạo. Bất quá một ngày thời gian, nuốt thiên bị bỏ thêm vào đến có máu có thịt, lại càng thêm dọa người. Chỉ là vừa mới hoàn thành quy mô, lại làm người cảm thấy, này nhất định là một cái khủng bố trọng khí. Rốt cuộc, nuốt thiên chiều dài ước chừng có cây số, đường kính 300 tả hữu, dựa theo cái này phạm vi tính, ít nhất là mặt khác biển sâu chiến hạm gấp 100 lần. Đại nhân cùng trẻ con, nhiều lắm cũng liền gấp 10 lần chênh lệch, như vậy một cái quái vật khổng lồ, tự nhiên làm người vô cùng sợ hãi. Nhưng là, nếu thứ này, ở trong tay chính mình đâu? Kia thật đúng là, làm người kích động vô cùng sự tình. Vu Dương Đào hiện tại tâm tình, đúng là như thế. Cái này khi nào có thể hoàn thành? Chúng ta có phải hay không lại có thể ra biển? Vu Dương Đào gấp không chờ nổi hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 679 đệ bà chỉ tay. Nuốt thiên hảo, cũng không có làm người chờ lâu lắm. Ngoại tầng soát thượng dung hợp hắc ám dị năng cùng cứng rắn nhất kim loại dị năng hợp thành tề, nay khủng bố máy móc, rốt cuộc hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể xưng là nửa máy móc, nửa đời vật đồ vật. Thứ này, những người khác chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đã làm bên trong người Vu Dương Đảo có biết, nuốt thiên hào giá trị, quả thực khủng bố. Nay chỉ sợ so mua phía trước cải tạo phong lê biển sâu hào giá trị, quý mấy chục lần. Thật sự tính toán nói, Tần Phong đầu nhập vào đại khái 30.000 tỷ đi vào, cũng may săn giết nuốt thiên còn có 50.000 tỷ, còn có kiếm. Hai ngày sau, Tần Phong liền mang theo Vu Dương Đảo bước lên nuốt thiên hào. Nuốt thiên hào là ta dùng dụng ý thức lực khống chế, hơn nữa loại này sinh vật máy móc nhất nội trung tâm đã phong ấn, trừ phi A đoạn năng lực giả có thể xâm nhập đến nơi đây mặt, toàn lực một kích, mới có thể phá hư. Tần Phong giới thiệu lên, cho nên, nuốt thiên hào đệ nhất quyền hạn, ở trong tay của ta, hiện tại phong ấn VS cấp quyền hạn, đệ nhị quyền hạn ta trực tiếp phóng cho ngươi, tới A đoạn, lúc sau còn có phó hạm trưởng B đoạn quyền hạn, mặt khác pháo thủ C đoạn quyền hạn, chính ngươi giả thiết. Tốt tổng tài. Vu Dương Đào khiêm tốn gật đầu. Hiện giờ, khủng bố nuốt thiên hào nội đã cất chứa thượng trăm cái C đoạn súng ống giả, trong đó có 5 người là Vu Dương Đào phía trước mất tích thời điểm, không có bỏ đá xuống giếng, đến nỗi kia mấy cái quên tiền chạy, lại cũng không có chạy rất xa, phía trước Vu Dương Đào rời đi một đoạn thời gian, trở về lúc sau trên người còn có mùi máu tươi, tưởng cũng biết đi làm gì. Bất quá Tần Phong không cần thiết quản này đó việc vặt. Hiện tại khoảng cách hắn đến Đông Hải thị đã có 6 ngày thời gian, tuy rằng gặp một ít ngoài ý muốn, nhưng là cùng kế hoạch của hắn cũng không có nhiều ít xuất nhập, thậm chí so trong tưởng tượng, còn muốn hoàn mỹ. Ra biển. Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh. Vu Dương Đào lập tức dụng ý thức lực liên tiếp nuốt thiên hào. Nuốt thiên hào thật giống như là một cái nửa máy móc trí tuệ sinh vật giống nhau, hoạt động lên. Nuốt thiên hào, hiện giờ bề ngoài cũng cùng lúc trước nuốt thiên giống nhau. Khổng lồ lại chấn động. Thức mau, này quái vật khổng lồ đã hoạt động nước biển, hướng ra cửa biển phương hướng bơi đi. Mặt khác biển sâu tàu ngầm nhìn đến như vậy sinh vật, chỉ có thể nhìn theo, lại không có nghĩ đi theo rời đi. Thức mau, nuốt thiên hào bước vào trong biển, khổng lồ hơi thở tản mát ra đi, cư nhiên không có hải thú dám lại đây quấy rầy, cùng Tần Phong ngày đầu tiên ra biển tình cảnh, có rõ ràng đối lập. Vu Dương Đào khống chế được nuốt thiên hào, hướng Tần Phong lần đầu tiên xuất phát kia phiến hải vực đi tới. Nơi này phía trước tồn tại một đám ma quỷ cá mập, quan trọng nhất chính là, nơi này là không có bị khai phá quá hải vực, cũng là nuốt thiên địa bàn, chỉ là đại khái là lãnh địa bên ngoài, Tần Phong cũng không nghĩ tới, nuốt thiên sẽ xuất hiện. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy nuốt thiên sẽ xuất hiện, tuyệt đối cùng Tần Phong oanh tạc trần xa đám người biển sâu tàu ngầm, tạo thành thật lớn oanh động có quan hệ, bọn họ chiến đấu quá kịch liệt. Bị nuốt thiên phát hiện ăn luôn, đúng là bình thường. Bất quá lúc này đây, mang theo khổng lồ nửa máy móc nửa đời vật chiến hạm nuốt thiên hào xuất hiện, Tần Phong nhưng thủy cũng không sợ. Khổng lồ nuốt thiên hào đuôi bộ đong đưa, ẩn chứa ở hợp thành tề tế bào năng lượng, làm nuốt thiên hào quả thực không giống như là một cái máy móc, mà là một cái chân chính hải thú. Thậm chí, liền hơi thở đều bắt chước thật sự đúng chỗ. Đương nhiên, ở nội bộ không gian giữa, vẫn là trang vô số khoa học kỹ thuật sản vật, trên màn hình lớn, chung quanh hải vực đều bị rõ ràng chiếu rọi ra tới. Tích, tích, tích. Ra quét khí thượng, phát hiện không ít dị thú, khoảng cách bọn họ 10 km trong phạm vi, còn có một ít tàu ngầm con thuyền. Bọn họ lại không có phát hiện khủng bố nuốt thiên hào. Ai? Tổng tài, là phong lê biển sâu hào. Quách quan đột nhiên nói. Bởi vì nuốt thiên hào lần đầu tiên đi. Quách quan cũng đi theo tham gia tiến vào, hơn nữa nuốt thiên hào năng lực quá cường, cũng không sợ quách quan bị thương. Cái gì? Tần Phong lập tức giả quét tàu ngầm, thậm chí ra tốc phóng đại hình ảnh. Màu bạc bề ngoài hạ, lưu sướng đường cong, hoàn mỹ máy móc, này thật là Tần Phong phía trước cải tạo phong lê biển sâu hào. Tần Phong nhíu nhíu mày, hỏi, phía trước ta mất tích lúc sau, cái này tàu ngầm xử lý như thế nào? Chúng ta lúc ấy trực tiếp rời đi. Cũng không có xử lý cái này tàu ngầm, bất quá, hạ trợ lý hẳn là biết đến. Kêu hạ giai tới. Hạ Giai tuy rằng biết Tần Phong không phải nàng có thể đuổi theo thượng hơn nữa sánh vai người, lại vẫn là tâm tồn may mắn, muốn cùng Tần Phong nhiều tiếp xúc một chút, cho nên lần này ra biển, Hạ Giai lại đi theo lên thuyền. Hạ Giai thực mau bị tìm tới, nhìn đến khống chế trong nhà trên màn hình xuất hiện phong lê biển sâu hào, tức khắc kinh ngạc một chút. Phong lê biển sâu hào? Như thế nào tại đây? Chúng ta còn muốn hỏi hạ trợ lý đâu, kỳ thật dựa theo quy củ, nếu chúng ta tổng tài thật sự xảy ra chuyện nói, phong lê biển sâu hào hẳn là về Đông Hải thị sở hữu, một lần nữa tiến hành thuê sử dụng, nhưng là chúng ta tổng tài trở về thời gian dài như vậy, cũng không có người đi lên thuyết minh chuyện này. Quách Quân nói, Tần Phong đã trở lại, còn một chút việc không có, mấy thứ này tự nhiên sẽ trả lại, liền tính thuê, ít nhất cũng nên cùng Tần Phong để một chút tiền thuê gì đó. Chính là chúng ta không có thu hồi, ta rời thuyền lúc sau, liền lập tức thông chi các ngươi, chờ các ngươi đi thời điểm, phong lê biển sâu hào cũng không thấy, ta cho rằng các ngươi mang đi. Quách Quan hiển nhiên không ủng hộ, nét phong lê biển sâu hào tuy rằng không thấy được thực khổng lồ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tàu bay là có thể dùng không gian thông đạo mang đi đồ vật. Nơi này hiển nhiên có miêu nị. Hảo, nếu các ngươi đều không có nhìn đến, tự nhiên là có đệ tam chỉ tay. Tần Phong lạnh giọng nói, nhìn về phía phong lê biển sâu hào, ánh mắt lạnh băng lên, ta đảo muốn nhìn, ai còn dám cùng ta bỏ đá xuống giếng. Thực hiển nhiên, là có người ở Quách Quan cùng Hạ Giai đều không có phòng bị thời điểm, mang đi phong lê biển sâu hào, mà hiện tại, phong lê biển sâu hào lại xuất hiện tại đây phiến hải vực giữa, người này, cư nhiên còn dám quang minh chính đại săn giết hải thú. Đương nhiên, kỳ thật hiện tại phong lê biển sâu hào, phong lê tiêu chí đã bị mặt bình, nhưng là duy nhất một cái màu bạc bề ngoài biển sâu tàu ngầm, bọn họ là sẽ không nhận sai. Chờ bọn họ nổi lên mặt biển, bắt lấy bọn họ. Minh Bạch, Tổng Tài. Lúc này phong lê biển sâu hào, căn bản không biết thai vạ đến nơi, năng lượng đạn pháo cuồng oanh lên, một con B3 đoạn hải thú trực tiếp bị oanh sát, phong lê biển sâu hào lập tức câu lấy đối phương thân hình, hướng về phía trước trôi nổi. Ha ha, lại là một con. Sảng. Này máy móc quá dùng tốt. Mọi người đều vui mừng lên, một cái B3 đoạn hải thú thi thể, chỉnh thể tài liệu tính lên, giá trị 300 triệu. Nhìn như không nhiều lắm, chính là tìm kiếm đến đánh chết, bọn họ chỉ dùng 10 phút. Một ngày xuống dưới, sở kiếm tài chính, ít nhất ở 300 triệu tả hữu, mà một tháng lúc sau, là có thể kiếm được 10.000 triệu, một cái B đoạn năng lực giả, mấy năm thời gian mới có thể kiếm được tài phú, một tháng là có thể kiếm được. Này như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn? Theo sau, phong lê biển sâu hào nổi lên mặt nước, cửa hầm mở ra, từ bên trong đi ra một cái B đoạn năng lực giả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 681 thiên tiền thuê 100 tỷ. Người này vừa xuất hiện, chung quanh máy bay không người lái thiết bị, đã rõ ràng quay chụp bộ dáng của hắn. Cư nhiên là phía trước cùng Tần Phong tranh đoạt hải linh hào. Càn quấy B đoạn năng lực giả Bách Vĩ. Lúc này đối phương cao hứng phân chấn ra tới, thân thủ phân giải B đoạn dị thú, nhưng mà hắn dù sao cũng là B đoạn năng lực giả, ý thức lực đảo qua, lập tức phát hiện chung quanh bất đồng. Trên mặt nước, hai cái máy bay không người lái đã bị hắn phát hiện. Vèo. Lưỡng đạo mũi tên nước lập tức vọt qua đi, ẩn chứa uy lực nháy mắt đánh nát này hai cái máy bay không người lái. Theo sau, hắn đã cảnh giác lên. Dẫn người ra tới nhanh lên phân giải chiến lợi phẩm, khả năng có địch nhân. Bách Vĩ lập tức nói. Biển sâu tàu ngầm giữa người lập tức đi ra, trong đó còn bao gồm phía trước đi theo Tần Phong ra biển Tôn Thiên Sa. Bọn họ ra tốc phân giải B đoạn dị thú thi thể, đồng thời thập phần cảnh giác, chỉ sợ thật sự có địch nhân công kích bọn họ. Như vậy ở không có biển sâu tàu ngầm phòng hộ dưới tình huống, tự nhiên liền thập phần nguy hiểm. Mà liền ở ngay lúc này, quả nhiên từ âm thầm bay ra một cái phi thường thô tráng xích sắt. Xích sắt muốn cuốn lấy phong lê biển sâu hào. Cư nhiên thật dám đến, là không biết lao tử tàu ngầm lợi hại sao. Bách Vĩ giận cực phản cười, đồng thời phóng xuất ra ý thức lực, hướng suy sụp kia xích sắt. Chỉ là ngay sau đó, lại có thượng trăm cái xích sắt xuất hiện. Cái gì? Lúc này Bách Vĩ đều có chút ngông, liền tính là hắc ám tổ chức người muốn vứt bỏ biển sâu tàu ngầm tiến hành vật lộn. Cũng không cần phải nhiều như vậy xích sắt cùng nhau xuất hiện đi. Hơn nữa này xích sắt là hiện ra hình quạt phân bố, cho nên nói, đối phương tàu ngầm so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Bách Vĩ liền tính lại nỗ lực, cũng cũng ngăn cản không được. Không chỉ như thế, chính mình con mồi cùng mặt khác xê đoạn năng lực giả, đều bị đánh vào trong nước. Này xích sắt, hiển nhiên cũng là cao cấp tài liệu rèn mà thành. Xôn xao. Xích sắt có chồng lên ở cùng nhau, sinh ra xôn xao thanh âm, theo sau xích sắt lại động lên, nhìn dáng vẻ mặt khác một mặt người đang ở trôi nổi. Ta còn chưa tin, cho ta hoanh. Bách Vĩ giống giận lên, chỉ là biển sâu tàu ngầm giữa người, lại không có động tĩnh, thật giống như là thất thông giống nhau. Bách Vĩ đang muốn giống giận, lại đột nhiên nhìn đến, mặt biển thượng xuất hiện một cái màu đen nô lên. Theo sau, này bóng dáng càng lúc càng lớn, một cái khủng bố vô cùng cự thú, hiện ra tới. Nay cự thú dần dần lộ ra mặt nước, cảm giác liếc mắt một cái vọng không đến biên, thật giống như ở bọn họ trước mặt, đột nhiên nhiều một tòa núi lớn giống nhau. Nếu không phải trồi lên mặt nước địa phương, xuất hiện một loạt xích sắt, Bách Vĩ thật sự cảm thấy, chính mình gặp cái gì địa ngục hải xếp hạng dựa trước khủng bố dị thú. Mà liên tính là như vậy, cái này khủng bố máy móc, cũng làm người trước mắt say xe. Quả thực chính là trong biển cự vô bá, cùng cái này sinh vật so sánh với, Bách Vĩ phong lê biển sâu hào, cũng chỉ là một cái ấu tiểu trẻ con giống nhau. Ha ha, Bách tiên sinh thực sự có ý tứ, khi nào, phong lê biển sâu hào, trở thành của ngươi. Còn muốn cho ta, nhìn xem ngươi tàu ngầm lợi hại. Hiển nhiên, phía trước Bách Vĩ nói những lời này đó, đối phương là đều nghe được, thuận tiện chào phúng một chút Bách Vĩ. Mà Bách Vĩ, hiện tại lại không cách nào phản bác một câu. Bởi vì như vậy khủng bố máy móc, tưởng cũng biết, cỡ nào cường đại, phong lê biển sâu hào rất mạnh, chính là, cùng nuốt thiên hào thật đúng là không thể so sánh. Ai, ngươi là ai, làm cái gì giả thần giả quỷ? Bách Vĩ hai chân phát run, hắn kỳ thật đã nghe ra tới đối phương thanh âm, làm dị năng giả, ý thức lực cường đại, có thể phân biệt ra rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, phía trước Bách Vĩ còn nhìn trộm Tần Phong Phong Lê Hào, cùng hắn từng có xung đột, mấy ngày thời gian mà thôi, Bách Vĩ còn sẽ không quên Tần Phong. Mà lúc này, Nuốt Thiên Hào thượng, đối diện Bách Vĩ phương hướng, Nuốt Thiên Hào ngoại ra một trận vặn mẹo, mở ra một cái môn, vài đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở nơi này. Đúng là Tần Phong, Vu Dương Đảo, Hạ Giai ba người. Tần Phong lúc này độ cao, hoàn toàn áp đảo Bách Vĩ, khoảng cách bởi vì xích sắt quan hệ, đã ngạnh sinh sinh đem phong lê biển sâu hào kéo dài tới bên cạnh 50 mễ, Tần Phong chỉ cần thả người nhảy, là có thể tới đối diện. Tần Phong, sao có thể, ngươi không phải đã chết sao? Bách Vĩ tức khắc trên mặt một mảnh hoảng loạn. Hắn không thể không loạn, cũng là một loại trột dạ. Tần Phong đã chết tin tức, Bách Vĩ trước tiên từ Tôn Thiên Xà trong miệng biết. Cho nên, chờ đến Hạ Giai rời khỏi sau, Bách Vĩ thượng phong lê biển sâu hào, giết chết mặt trên xê đoạn năng lực giả, trực tiếp khai thuyền sử nhập biển sâu giữa, còn tính toán lúc sau đường vòng đi mặt khác bến tàu, thay hình đổi dạng. Bất quá Tần Phong lưu tại trên thuyền nguồn năng lượng rất nhiều, người khác nguồn năng lượng, Bách Vĩ cũng không đau lòng, vì thế trực tiếp săn giết lên, cứ như vậy, bởi vì chiến đấu nhẹ nhàng. Hắn cư nhiên liên tiếp ở trên biển săn thú 5 ngày thời gian, càng không biết Tần Phong ở 3 ngày phía trước, đã phản hồi tin tức. Thậm chí, Bách Vĩ còn đang suy nghĩ Tần Phong lưu lại tập đoàn, khẳng định vật tư phong phú, lần này săn giết lúc sau, liền theo đường ven biển trực tiếp tới Bắc vực Bắc Hải Châu bờ biển thành thị, đổ bộ lúc sau tiếp nhận Tần Phong tập đoàn. Không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên không chết, còn tìm tới rồi hắn. Thậm chí, nhìn này trước mắt quái vật khổng lồ. Bách Vĩ đến khỏe miệng xuống phía dưới gục xuống dưới, thiếu chút nữa muốn khóc. Đây là thứ gì a? Tần Phong nhìn Bách Vĩ cái loại này đã chết mẹ nó biểu tình, nét cười lạnh nói, như thế nào, Bách tiên sinh, không nghĩ trả lời sao? Bách Vĩ tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người, đang nghĩ ngợi tới Tần Phong hẳn là chỉ có C8 đoạn năng lực giả, bằng không liền cá chết lưới rách, nhưng là lúc này lại xem Tần Phong, cư nhiên phát hiện đối phương đã là B đoạn năng lực giả. Bách Vĩ trong lòng đều mang nương. 6 ngày thời gian không thấy mà, Tần Phong cư nhiên liền nhảy tam đoạn, chẳng lẽ phía trước đều là gạt người sao? Nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Nhưng là không hề nghi ngờ, Bách Vĩ cảm thấy lúc này lại cùng Tần Phong chiến đấu, lại có khổng lồ vô cùng nuốt thiên hào ở, Bách Vĩ là như thế nào cũng muốn cự có hại. Tần Tổng Tài, Tần Châu Trường, nơi này là không phải có cái gì hiểu lầm a? Bách Vĩ ra mặt dày, vì mạng nhỏ suy nghĩ, chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nga! Cái gì hiểu lầm a? Ta Phong Lê Hảo, hiện tại ở trong tay ngươi, cũng coi như hiểu lầm. Thần Phong hỏi. Bách Vĩ lúc này sắc mặt đỏ lên, bất quá xoay chuyển ánh mắt, lập tức dừng ở Hạ Giai trên người. Tân Tổng Tài, ta này không phải trộm nghe hồ nói, biết ngươi xảy ra chuyện, cho rằng Phong Lê Biển Sâu Hào về sau chính là về Đông Hải thị sao. Nay tàu ngầm tốt như vậy dùng, ta khẳng định muốn thuê một chút, chờ đi săn trở về, liền đem thuê tiền bổ thượng. Thần Phong biết, Bách Vĩ lúc này, chính là lấy cớ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, không cần tiếp viện Đông Hải thị, trực tiếp tiếp viện ta thì tốt rồi. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Bách Vĩ vội vàng gật đầu. Tần Phong tiếp tục nói, kia hảo, một ngày tiền thuê 1.100 triệu, 6.100 triệu, trực tiếp chuyển khoản đi. Cái gì, 6.100 triệu, người dược tiền A. Bách Vĩ tức khắc dậm chân lên. Không làm. Vậy ngươi liền lăn xuống đi, tàu ngầm ta thu hồi tới. Thần Phong đồng dạng giận mắng đối phương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ ép. Chương 681 chỉ sợ muốn chọc giận hộp máu. Địa ngục trong biển, không có biển sâu tàu ngầm, liền tính là bê đoạn, muốn trở về bất tử cũng thoát thành ra, đến nỗi những cái đó xê đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Tần Phong công phu sư tử ngoạm, kỳ thật cuối cùng kết quả, không phải thật sự muốn thuê như vậy quý, mà là cấp Bách Vĩ một cái giáo huấn. Thần Phong uy áp vừa ra, Bách Vĩ cũng khiêng không được. Bách Vĩ cắn răng, nói, hảo, ta đồng ý. Tần Phong lượng ra máy truyền tin, Bách Vĩ chỉ có thể nhận tài cấp Tần Phong xoay 1.100 triệu. Kêu Bách tiên sinh, còn muốn tiếp tục thuê này con thuyền sao? Lần này, Bách Vĩ sắc mặt càng khó nhìn, tiếp tục thuê, này không phải lại phải tốn phí 1.100 triệu. Bất quá tựa hồ là Tần Phong xem Bách Vĩ sắc mặt quá khó coi, mở miệng nói, bất quá Bách tiên sinh ngươi đây là có chuyện gì? Đối chúng ta Phong Lê bất mãn. Tần Phong chỉ vào kia Phong Lê biển sâu hào mặt bên, mặt trên Phong Lê biển sâu hào tiêu chí, cư nhiên đã bị lộng rớt, hơn nữa là bạo lực lau. Bách Vĩ tự nhiên biết đây là có chuyện gì, bởi vì đó là chính hắn lau. Trộm nhân ra đồ vật, còn dám quải người khác thẻ bài sao. Nhìn cũng không vừa mắt ta, Bách Vĩ ra mặt lại sau, về sau cũng muốn ở nhân loại liên minh giữa hỗn. Sao có thể bị người bắt được nhược điểm? Chỉ là, hiện tại bị Tần Phong bắt được, bên cạnh còn có Vu Dương Đảo cùng Hạ Giai nhìn, Bách Vĩ mặt già đỏ bừng, quả thực là danh dự quét rác. Cái kia, Tần Tổng Tài, chỉ là cùng mặt khác dị thú thời điểm chiến đấu, không cẩn thận có. Phải không? Lại nói tiếp, ta thuê cho ngươi này con tàu ngầm, còn không có lưu tiền thế chấp đâu. Ta như vậy cải tạo biển sâu tàu ngầm, giá trị xa xỉ. Tiền thế chấp liền dựa theo 5.100 triệu tính đi, ngươi xem ngươi đây là công nhiên hủy hoại ta tài vụ, phía trước tiền thế chấp liền khấu, ngươi còn thiếu ta 5.100 triệu. Bách Vĩ đôi mắt chừng đến cùng như giống nhau đại, lúc này hận không thể xé Tần Phong. Cư nhiên còn muốn 5.100 triệu. Như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Chỉ là lời này, Bách Vĩ quả thực là nuốt xuống một búng máu giống nhau nuốt trở vào. Hắn cơ hồ muốn chọc giận đến đầu náo phát vượng. Mà lúc này, Vu Dương Đảo cùng Hạ Giai cũng dùng kinh dị ánh mắt nhìn Tần Phong, bọn họ biết Tần Phong khẳng định sinh khí, muốn tể một chút Bách Vĩ, không nghĩ tới cư nhiên tể đến như vậy thực. Đừng đến lúc đó Bách Vĩ chó cùng rất dậu. Chỉ là, liền tính đối phương chó cùng rất dậu, Tần Phong cũng không cần tốn nhiều sức là có thể giết chết đối phương đi. Nói như vậy, có lẽ còn như Tần Phong nguyện đâu, Bách Vĩ đã chết, không gian phủ văn trang bị giữa đồ vật, khẳng định so hiện tại đáng giá. Bách Vĩ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vì thế, Bách Vĩ cưỡng bách chính mình bình tĩnh, vội vàng nói, Tần Tổng Tài, ta trở về cho ngươi tu, này tiền thế trước, liền thôi bỏ đi, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Chẳng sợ hắn cực lực không chế, cuối cùng nói, cũng là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra tới. Nghe đi lên, cùng uy hiếp không có gì khác nhau. Tu, người khác dùng quá đồ vật, ta cũng thật còn không thích. Tần Phong cười lạnh nói, bằng không như vậy đi, này con biển sâu tàu ngầm, ta liền quy ra tiền 20.100 triệu bán cho ngươi, tiền thế chấp gì đó liền tính. Bách Vĩ nghe được Tần Phong nói như vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Tần Phong, nghĩ thầm Tần Phong như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy. Phong Lê biển sâu hào như vậy cường tàu ngầm, cư nhiên bán đi. Chỉ là, Bách Vĩ ánh mắt dừng ở Tần Phong phía sau thời điểm, lại trong lòng cảm thấy chua xót, này cũng không phải là cái gì trên biển đảo nhỏ. Mà là một cái thật đánh thật máy móc đi. Tần Phong có như vậy khủng bố tồn tại, đích xác chướng mắt phong lê biển sâu hào. Đáng giận, bất quá nếu phong lê biển sâu hào về ta, một năm là có thể kiếm 1-200 triệu, không đến một năm dưới, là có thể đem tiền kiếm trở về, tàu ngầm khẳng định là của ta, như vậy tính nói, ta cũng không có hại. Hảo, ta mua. Bách Vĩ cắn răng một cái, tuy rằng cảm thấy chính mình có điểm xuất huyết nhiều, nhưng là tương lai vẫn là tốt, liền tính đào rông hắn 1/3 tài phú, cũng là đáng giá. Bách Vĩ lập tức cấp Tần Phong xoay 15.000 triệu qua đi, dư lại ném một cái không gian phủ văn trang bị, bên trong có 5.000 vạn năng nguyên. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, nói, hảo, từ hôm nay trở đi, này tàu ngầm liền với ngươi, ngươi nguyện ý gọi là gì đã kêu cái gì, chỉ là chữa trị qua đi, đừng kêu Phong Lê Hảo thì tốt rồi. Bách Vĩ trong lòng chửi thầm, còn dùng ngươi nói, là, ta minh bạch, cái kia Tần Tổng Tài, này đó xiềng xích. Thu đi. Tần Phong xua xua tay, kia xích sắt lập tức mở ra, sôi nổi thu hồi, hiển nhiên là dung nhập ý thức lực. Gặp lại, Bách tiên sinh. Gặp lại, gặp lại. Bách Vĩ trên mặt mang theo cười, trong lòng đã chửi má nó. Tần Phong mang theo người rời đi, theo sau nuốt thiên hào vách tường vặn vẹo một chút, khôi phục phía trước săn bằng, mà Tần Phong đám người thân ảnh, tự nhiên biến mất không thấy. Nuốt thiên hào theo sau vô thành vô tức khởi động, nhưng là thân thể cao lớn kéo thật lớn bọt sóng, khoảng cách chỉ có 50 mễ Bách Vĩ tức khắc bị sóng to đánh đến lạnh thấu tim. Mặt khác C đoạn toàn bộ bị sốc bay đi ra ngoài, đến nỗi về sau không biết tên gọi là gì biển sâu tàu ngầm, cũng bị đẩy ra đi 100 mét. Này quả thực là con kiến cùng voi khác nhau. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, nuốt thiên hào nội, Vu Dương Đào có chút khó hiểu hỏi, Tổng tài, ngươi liền như vậy đem cái kia cải tạo tàu ngầm bán cho hắn. Này không phải giúp hắn đâu sao? Phong lê biển sâu hào tuy rằng không kịp nuốt thiên hào, chính là thực lực vẫn là cường hãn vô cùng, phía trước cứu trợ Vu Dương Đào, chính là một cái cột sáng liền đem hải ma hào cấp xuyên thủng. Tần Phong nói, ngươi hiện tại đã hiểu biết chúng ta Phong Lê tập đoàn nghiệp vụ phạm vi, chẳng lẽ chúng ta Phong Lê tập đoàn, lúc sau liền sẽ không khai phá ra tính năng càng tốt biển sâu tàu ngầm sao? A, có nuốt thiên hào, Vu Dương Đào tự nhiên không nghĩ tới mặt khác biển sâu tàu ngầm sự tình. Rốt cuộc những cái đó khẳng định so bất quá nuốt thiên hào, nhưng là nếu chỉ là cấp những người khác dùng nói, giống như Quách Quan thật sự ở vận hành cái này nghiệp vụ đâu. Lúc sau khai phá biển sâu tàu ngầm, khẳng định sẽ so cải tạo càng tốt, Hải Linh Hào phía trước tuy rằng cường, nhưng là phục dịch nhiều năm, đã là cũ, một con thuyền tân tàu ngầm, lại Phong Lê tập đoàn tân kỹ thuật sáng tạo, giá trị đại khái ở 15.000 triệu tả hưu, thuê phí dụng ở 200 triệu một ngày. Quách Quan tức khắc nở nụ cười, nói, kết quả nhân ra tiêu phí 200 triệu là có thể sử dụng đổi mới sản phẩm. Bách Vĩ còn muốn mở ra cái kia hàng xì cổ tản, còn muốn nỗ lực 2 năm mới có thể kiếm được tiền. Nếu là ta, một hai phải tức giận đến nội thương không thành. Tần Phong cũng là hơi hơi mỉm cười, ta chính là cho hắn biết một chút, cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hạ Giai cùng Vu Dương Đảo, đều có chút đồng tình Bách Vĩ. Đương nhiên, càng có rất nhiều, ra một hơi. Hảo, tiếp tục giám sát đi, chúng ta lập tức liền phải bước vào nuốt thiên địa bàn. Là, Tổng Tài. Thần Châu Trường phải dùng đến ta, tùy thời phân phó. Vài người đem Bách Vĩ ném vào sau đầu, đều vẫn là các làm các sự tình lên. Tích tích tích, phát hiện B3 đoạn hải thú toàn thương cá thú. Số lượng đang ở thống kê. Tích tích tích, số lượng thống kê xong, 817 chỉ. Thần Phong nhìn đến tin tức này, tức khắc tới hứng thú. Xem ra nhiệm vụ hôm nay là có thể kết thúc ra. Muốn bùng nổ là ai, thư càng dài, băn khoăn càng nhiều, viết đến càng chậm. Lần này bùng nổ có lẽ liền 3 vạn chữ, trước tới 2 vạn, mặt khác ta hôm nay viết, xem ở ta như vậy nỗ lực phân thượng, cầu điểm đặt mua duy trì lạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 682 sóng ngầm mãnh liệt. Một vùng biển nội, một khối mới mẻ huyết nhục bị khóa ở xích sắt thượng đầu tung ra đi, mấy chục cái toàn đoạt cá ngửi được mỹ vị đồ ăn, phía sau tiếp trước truy đuổi mà đi. Khổng lồ rồi lại dùng hắc ám dị năng ẩn hình nuốt thiên hào, bắt đầu thượng phù, tốc độ cư nhiên so này đó lấy tốc độ xương toàn thương cá còn muốn mau. Dần dần, bọn họ đã từ biển sâu, tới mặt biển thượng. Xích sắt một bên khác, đột nhiên biến thành nhân vi khống chế, một bóng người trùng quanh bọc nội lực, cấp tốc từ đáy biển nhảy tới rồi mặt biển thượng. Ngay sau đó, một đôi hỏa cánh từ hắn sau lưng triển khai, làm hắn bay lên trời cao, quan sát biển rộng. Keng len keng. Xích sắt bị kéo, mồi rời đi mặt biển. Toàn thương cá tựa hồ rốt cuộc phát hiện không thích hợp, một đám càng ra biển mặt, miệng trước đoạn gai nhọn, sắc bén vô cùng, càng là có đâm thủng hư không cảm giác. Bang! Một cái toàn thương cá nháy mắt đâm trúng kia khối huyết nục, mang theo huyết nục rơi vào trong nước biển. Mặt khác toàn thương cá đồng thời lội tới, phân thực này khối huyết nục. Mà liền ở ngay lúc này, còn tính bình tĩnh sóng biển, lại quấy một cái lốc xoáy, một cái thật lớn cột nước trào ra, đem một đầu toàn thương cá trên đỉnh không trung. Tần Phong rút ra thanh vương đao, thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, dừng ở kia toàn thương cá bên người, rút đao vung lên. Phúc! Một đạo màu tím đen dây nhỏ chợt lóe mà qua, theo sau, lại là này B3 đoạn dị thú thi thể chia lịa. Rầm rầm. Lại là lưỡng đạo cột nước đem toàn thương cá tê thượng không trùng, Tần Phong bảo chế đúng cách. Liền sát ba con, mặt khác toàn thương cá rốt cuộc phát hiện này đáng giận thợ săn, lúc này không cần bị cột nước cùng khởi, cũng là một đám toàn thương cá bay vọt mà ra, thứ hướng Tần Phong. Vèo vèo vèo. Toàn thương cá chân chính chiến đấu lên, tốc độ cực nhanh, thậm chí làm người hoa cả mắt. Chúng nó là biển sâu giữa, mạnh nhất thích khách. Bang. Tần Phong nội lực cương khí, tức khắc chấn động, cư nhiên xưa nay chưa từng có một loại muốn vỡ ra cảm giác. Tần Phong hít một hơi, lúc này cũng không dám thiếu cảnh giác, trong tay thanh vương đao cấp tốc huy động lên. Hỏa diễm đao mang. Sát sát sát. Một đầu đầu toàn thương cá sôi nổi rơi xuống không trung. Trong trước mắt, 20 đầu toàn thương cá cũng đã tử vong. Tần Phong đóng cửa máy truyền tin thượng theo dõi thiết bị. Nuốt thiên hảo thượng lửa đạn, sớm đã chuẩn bị tốt. Lúc này sôi nổi phóng ra, đêm này đó toàn thương cá đánh ngủ. Đương nhiên còn có một ít, còn ở dây dưa Tần Phong, lại tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Này đó toàn thương cá, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Thực lực tới B đoạn, Tần Phong hiện tại, thậm chí tỷ trọng sinh phía trước đỉnh thời kỳ, A đoạn năng lực giả hiếu thắng mấy lần. Nhưng là, hiện tại chính mình mỗi đi tới một bước, đều thập phần khó khăn. Tần Phong cảm nhận được này thượng trăm số lượng toàn thương cá tử vong, tiêu tán năng lượng hấp thu đến trong cơ thể, cư nhiên một chút cường hóa cảm giác đều không có. Còn hảo Tần Phong có thể cảm nhận được, chính mình tế bào cũng không có tới cực hạn, nếu không đã có thể thật muốn bất đắc dĩ. Một hồi huyết tinh tàn sát xong, nuốt thiên hào nội ra tới người, đêm này đó chiến lợi phẩm đều phân giải thu thập, Tần Phong cũng tại đây tiến vào nuốt thiên hào bên trong. Nguyên bản nuốt thiên lãnh địa, một chút giải khai thần bí khăn che mặt, một ít khủng bố sinh vật không ngừng xuất hiện, càng nhiều, lại là biển sâu giữa, cực kỳ hy hữu khoáng sản cùng trong biển linh thảo thực vật. Đại lượng tài nguyên bị thu thập lên. Cùng lúc đó, nuốt thiên bị giết tin tức sớm đã truyền lại đi ra ngoài, ở Đông Hải thị tả hữu hoạt động nhân loại liên minh, hoặc là hắc ám liên minh người, đều thu được tin tức, biết đây là một cái kỳ ngộ. Nuốt thiên đã chết, nó hải vực thượng đồ vật, hẳn là không có dị thú bảo hộ. Nguy hiểm độ cũng đại đại giảm xuống, như thế nói, đi thăm dò khẳng định sẽ có thu hoạch. Nay phiến hải vực bên cạnh liền có rất nhiều chân quý ngàn năm san hô can, hiện tại đi thu thập, khẳng định kiếm phiên. Chính là vẫn là có chút nguy hiểm a. Bất quá vài ngày sau, Phong Lê tập đoàn đẩy ra biển sâu tàu ngầm, liền quảng chịu khen ngợi, không ít người sôi nổi thuê, thậm chí có hắc ám thế lực người, che giấu tung tích hạ đơn đặt hàng, lại ra biển thay đổi ngoại hình, thần không biết quỷ không hay. Liền tính một ít người bị phát hiện hắc ám liên minh thân phận, cũng có thể rảo biện nói chính mình bị đánh cướp. Như vậy, bất chi bất giác, toàn bộ Đông Hải thị chiến đấu tàu ngầm, đã bị đổi mới một lần. Nhưng là, cũng đồng dạng là này bất chi bất giác, giấu ở trong bóng đêm ám lưu dũng động, là người khác nhìn không thấy. Thần Phong Phong Lê tập đoàn, rốt cuộc xúc động một ít người thần kinh. Chúng thành tập đoàn. Chúng thành tập đoàn là một cái quái vật khổng lồ, cao cấp nhất quản lý giả. Thực lực ở A đoạn, có thể mở rộng đến bây giờ cái này quy mô, chúng thành tập đoàn trừ bỏ thực lực, cũng có người cầm lái kinh thương đầu vóc tồn tại, chỉ là, ở tuyệt đối kỹ thuật nghiền áp hạ, tái hảo kinh thương đầu vóc, che trời lấp đất quảng cáo, cũng không có biện pháp làm người mua sắm sản phẩm. Ai cũng không phải ngốc tử. Đông Hải Thị, một tòa xa hoa biệt thự nội, một cái bê đoạn năng lực giả chính tất cung tất kính đứng, cùng trên màn hình lớn một chỗ khác, một người nam nhân đối thoại. Người nam nhân này nhìn qua tuổi ở 50 tuổi, cứ việc bảo dưỡng đến tương đương không tồi, nhưng là cũng có thể nhìn ra giả cả dấu vết. Nay chỉ có thể chứng minh, hắn thực tế tuổi, xa xa so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Thịnh Liên, nét A ba đoạn cổ võ giả, tuổi ở 120 tuổi tả hữu, là Long Đô giữa, nổi danh cổ võ thế gia gia chủ. Gia chủ, sự tình chính là như vậy, đến bây giờ mới thôi, chúng ta thuê cơ hồ không người hỏi thăm, nếu tiếp tục đi xuống, này mấy con thuyền liền phóng hỏng rồi, mỗi một cái thuyền, ít nhất bồi thượng mấy trăm tỷ. Cái này bê đoạn năng lực giả, đúng là hiện tại Đông Hải thị chúng thành tập đoàn người phụ trách, Thị Ngọc Phúc. Cái này Tần Phong A, thật là xem thường hắn. Thịnh Liên mặt vô biểu tình, chỉ là tầm mắt, lại có vẻ đen nhánh vô cùng, tựa hồ ở ấp ủ cái gì gió lốc. Đúng vậy, căn bản không biết hắn ở đâu làm ra như vậy rất cao khoa học kỹ thuật, có phải hay không hắn nắm giữ cái gì vị diện thông đạo. Tính cả mặt khác khoa học kỹ thuật vị diện. Thịnh Liên giữa mày nhăn lại, trong mắt ám mang hiện lên. Xem ra, Thần Phong lúc trước, giấu diếm chúng ta không ít ta. Thịnh Liên cười lạnh lên. A, Thịnh Ngọc Phúc hiển nhiên không nghe hiểu nói như vậy. Hắn hàng năm ở Đông Hải thị chiếm cứ, vị trí rất lợi hại, nhưng là thực lực không cường, nói trắng ra là, chính là tới nơi này dưỡng lão. Chân chính Long Đô bên trong tin tức, hắn cũng không có hứng thú biết, mỗi ngày chính là đếm đếm tiền mà thôi. Thịnh Liên cũng không có dấu dếm, trầm giọng nói, năm trước cuối năm thiên kiêu tranh phong đại hội, Tần Phong ở hồn tộc diệt vong nơi, ngây người ước chừng có nửa tháng, trở về lúc sau, bán ra rất nhiều khoa học kỹ thuật, chỉ là này đó khoa học kỹ thuật, cuối cùng đều là vài gia cùng chung, lại còn có ký kết cái gì một khi hắn tử vong, liền phải đem khoa học kỹ thuật toàn vong công bố hiệp ước. Lúc ấy cảm thấy này hiệp ước là hạn định tiểu gia tộc, chính là hiện tại ngẫm lại, này cư nhiên trở thành hắn gông xiềng. Thịnh Liên cũng là trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ xê đoạn năng lực giả, có thể có hôm nay thành tựu. Tiếp tục đổi mới, cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, cầu duy trì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 683 Haiti cái khe. Tần Phong Phong Lê tập đoàn, nhanh chóng mở rộng, tài chính lấy chi bất tận, khoa học kỹ thuật cấp tốc bành trướng. Thật sự nếu không chế ước, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến Thịnh gia căn bản. Này hết thảy, Thịnh Ngọc Phúc cũng hiểu được. Gia chủ, ý của ngươi là Thịnh Ngọc Phúc theo là hỏi như vậy, nhưng là trong tay động tác, lại ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút, trong mắt sát khí tràn ngập ra tới. Chỉ là, Thịnh Ngọc Phúc lại như mày, tựa hồ cũng có một ít băn khoăn. Lại chờ một trận, nhìn xem Tần Phong chỉ là ở Đông Hải thị một chỗ buôn bán, vẫn là sở hữu địa phương đều tưởng nở hoa một chút. Thịnh Liên rốt cuộc còn cố kỵ đến mặt khác kích lợi. Ở Đông Hải thị, nói là bồi tiền, cũng không thấy đến, nhưng cái đó biển sâu tàu ngầm sớm đã thu về phí tổn, cùng lắm thì chính là bị đuổi đi ra Đông Hải thị thị trường mà thôi. Nay đối khổng lồ Thịnh gia còn không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là này đối Thịnh Ngọc Phúc hiển nhiên liền ảnh hưởng lớn. Gia chủ, ta nhìn Tần Phong, dã tâm rất lớn đâu. Phía trước hắn còn có một cái không gian khiêu dược tàu bay, hiện tại hẳn là tập đoàn chủ đánh đồ vật, nếu thứ này phổ cập lên, mới là thật sự uy hiếp chúng ta sinh ý đâu. Thịnh Liên nhìn thoáng qua Thịnh Ngọc Phúc, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Thịnh Ngọc Phúc vội vàng thân mình run lên, không dám nói tiếp nữa. Thịnh Liên nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, được rồi, này đó tàu ngầm, ngươi trực tiếp buôn bán đến đảo quốc liên minh bên kia đi, bên kia không biết Tần Phong khoa học kỹ thuật, tin tức bế tắc, khẳng định sẽ tiêu tiền mua tới, cũng coi như là ngăn tổn hại. Đến nỗi ngươi, điều đến Quảng Thành đi thôi. Quảng Thành bên kia, cũng là chúng thành tập đoàn một giao dịch đầu mối then chốt vị trí, nước luộc rất nhiều. Thịnh Ngọc Phúc vội vàng gật đầu, cao hưng phân chấn nói, cảm ơn nhị gia gia. Lúc này đây, liền gia chủ đều không gọi, dựa theo bối phận, hắn đích xác hẳn là Quảng Thịnh liền gọi là nhị gia gia, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này quan hệ, Thịnh Ngọc Phúc mới có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Thức mau, chúng thành tập đoàn rút khỏi Đông Hải thị đến tin tức cũng truyền lại đi ra ngoài, làm một ít người cảnh giác lên. Thiết Hưng Phúc nhạy bén thương nghiệp đầu óc đã nhanh chóng động lên. Thiết Hưng Phúc biết, như vậy bước lui một cái khổng lồ tập đoàn, khẳng định sẽ chọc phải phiền toái, đây là xúc động những người khác kích lợi. Chỉ là Thiết Hưng Phúc lại nhạy bén, cũng phát hiện chuyện này, không phải chính mình có thể làm chủ, yêu cầu chờ đợi Tần Phong tin tức. Mà Tần Phong, hiện tại lại ở địa ngục hải, tin tức ngăn cách địa phương. Biển sâu chung, nuốt thiên hào không ngừng đi tới, thường thường săn giết một ít sinh vật, lúc này đây, liền nổi lên ngạn đều không cần, sở hữu giết chết dị thú, đều bị nuốt thiên hào trực tiếp nuốt vào, bài thủy lúc sau thu hoạch. Thần Phong đứng ở chủ khống chế trong nhà, giữa mày hơi hơi khóa. Đã tìm hơn 10 ngày, ám đạo tới nói liền ở chỗ này, sao có thể không có đâu. Thần Phong trong lòng tự hỏi. Ở Thần Phong ký ức giữa, tân thế kỷ 219 năm 3 tháng, vừa lúc là lúc này, địa ngục hải giữa, bạo phát một cái cực cường năng lượng, làm rất nhiều a đoạn năng lực giả, đều đi theo hành động lên, đi trước khủng bố địa ngục hải. Theo sau, bọn họ phát hiện một tòa thần sơn. Từ biển sâu giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thúc đẩy nước biển, chung quanh bờ biển, đều bị đột nhiên xuất hiện sóng thần bao phủ. Chờ đến một ít năng lực giả tới thời điểm, mới phát hiện nơi này là nuốt thiên địa bàn, nuốt thiên đại khai sát giới, hơn nữa nuốt sống một nửa tiên sơn, tiến hóa trở thành thần cấp dị thú. Cho nên, phía trước Tần Phong giết chết nuốt thiên lúc sau, cảm thấy này tiên sơn đã là dễ như trở bàn tay đồ vật, kết quả ở nuốt thiên địa bàn thượng đi dạo lâu như vậy, cư nhiên cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là thời gian không đúng? Vẫn là chuyện này, yêu cầu nuốt thiên xúc động. Nếu là đệ nhị loại, như vậy tài nguyên, chẳng phải là biến mất không thấy. Tần Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán, chỉ là đều không có nói ra. Tổng tài, hiện tại kho hàng đã đầy, muốn hay không trở về địa điểm xuất phát làm một chút tu sửa. Ra biển 10 ngày, quan trọng nhất chính là, Tần Phong chi viện nhiệm vụ, đã đến kỳ. Tần Phong trầm mặc một hồi, lúc này mới mở miệng, trở về địa điểm xuất phát đi. Là, Quách Quan đã phân phó đi xuống, nuốt thiên quay đầu, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Tần Phong làm như vậy cũng là suy xét đến Quách Quan là nghiên cứu nhân viên, càng hẳn là lưu tại Đông Hải thị làm khai phá nghiên cứu, còn có Hạ Giai dù sao cũng là nhân loại liên minh quan viên, tuy rằng chỉ là một trợ lý, lại cũng là đông vực vực trưởng bí thư trợ lý, đi theo chính mình tính sao lại thế này. Hạ Giai lúc này cũng có chút tiếc nuối, Tần Phong săn giết đến dị thú rất nhiều, thậm chí một người làm mặt khác 10 cái bê đoạn mới có thể làm được sự tình. Nhưng là bởi vì tới ngày đầu tiên liền săn giết nuốt thiên, Hạ Giai tự nhiên hy vọng, Tần Phong có thể lại làm ra một chút sự tình. Thì như nói, săn giết bảng thượng mặt khác hải thú. Đáng tiếc, Tần Phong tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ này. Như thế, xem ra Tần Phong chi viện nhiệm vụ, cũng đem hoàn toàn kết thúc. Liên ở nuốt thiên hảo trở về địa điểm xuất phát lúc sau 3 giờ, nguyên bản nuốt thiên địa bản thượng biển sâu cái đáy, đột nhiên hoạt ra một đạo tia chớp. Này tia chớp nhan sắc chói mắt lóa mắt, toàn bộ đều là màu bạc phù văn. Tùy theo mà đến, lại là một cái cơ hồ đi ngang qua đáy biển thật lớn cái khe. Không có người nhìn đến, khe nước này hiện lên lúc sau, cái khe nội không phải một mảnh hắc ám, vê đút vê đút vê đút, mà là giống như hải thị thận lâu giống nhau, xuất hiện một cái đại lục. Cái khe thật giống như là một mặt gương, nằm thẳng ở đáy biển, mà gương giữa đại lục, cư nhiên một chút chui ra kính mặt. Dung nhập biển sâu giữa. Nay hoàn toàn là làm người vô pháp lý giải sự tình. Không biết là thổ nhưỡng, vẫn là một ít năng lượng tinh thạch, bắt đầu điên cuồng trào ra, thậm chí cùng hải dương phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, đáy biển vẫn đục không thôi, lại năng lượng tận trời. Nay đại lục, đang ở không ngừng tích lũy, tựa hồ phải phá tan mấy ngàn mét thậm chí là vạn mét đáy biển, hình thành một cái tân đại lục. Hải dương trung thủy bị đè ép, hải thú nhóm cảm ứng được bất đồng. Có trốn tránh, có xung tới, hỗn loạn thành một mảnh. Nước biển thúc đẩy, một lãng lãng trồng lên, trong chớp mắt, thật lớn sóng thần đã hình thành. Nay đó biến hóa, Tần Phong một chút cũng không biết, lại qua mấy cái giờ lúc sau, Tần Phong đã quay trở về Đông Hải thị bến tàu. Hạ thuyền, vừa lúc là mặt trời lặn thời gian, mặt trời chiều ngã về Tây, hình thành vô cùng mỹ lệ cảnh sắc. Đều rời thuyền nghỉ ngơi một chút, có thể đi Đông Hải thị, nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát. Là tổng tài. Ân, tiền thưởng phiên bội. Tần Phong mặt vô biểu tình bộ dáng, lúc này cũng có hơi hơi biến hóa, Hào Phong nói. A, tổng tài vạn tuế. Cảm ơn Tần tổng tài. Thuyền viên thượng, vô luận là Phong Lê tập đoàn người, vẫn là thuê xe đoạn, đều hô to lên. Đương nhiên, những việc này, đều giao cho Vu Dương Đảo xử lý, Tần Phong tắc đi đóng giữ quân đại sảnh. Đệ trình tấn chức bê đoạn năng lực giả nhiệm vụ. Tần Phong lượng ra chính mình nhiệm vụ video. Không vượt qua 3 phút, video đã xét duyệt xong, trong đại sảnh nhân viên công tác, đem một cái hộp chỉnh trọng giao cho Tần Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 684 sóng thần bùng nổ. Chúc mừng ngài, Tần đại nhân. Tần Phong lấy ra cái kia bê đoạn năng lực giả huy chương, này huy chương mang thêm hoa văn thực bình thường, chỉ là bình thường năng lực giả huy chương. Tần Phong gỡ xuống chính mình năng lực giả huy chương, đem mặt trên thẻ bài khấu hạ tới, phía dưới hoa văn cái bệ cùng năng lực này giả huy chương là tách ra. Hoa văn cái bệ, đại biểu chính là châu trưởng thân phận, thực dễ dàng phân biệt. Đem C đoạn năng lực giả huy chương trả lại, lại được khảm thượng B đoạn năng lực giả huy chương ở cái bệ thượng, Tần Phong rốt cuộc đeo thượng, này đại biểu cho cao đoạn năng lực giả huy chương. Ở S đoạn rất ít xuất thế, A đoạn vì biên giới đại thần tình huống, B đoạn năng lực giả, vô luận ở đâu, đều có quyền lên tiếng. Đương nhiên, tại đây loại tiền tuyến trên chiến trường, mọi người đều là B đoạn năng lực giả, này tác dụng sẽ hơi yếu một chút. Chính là đổi một chỗ, mặc cho ai đều có thể cảm giác được, kia cổ chúng tinh phùng nguyệt hiệu quả. Kết thúc chi viện nhiệm vụ. Tần Phong lại lần nữa mở miệng, muốn kết toán lần này chi viện nhiệm vụ, bởi vì đánh chết nuốt thiên cũng coi như chiến tích, lần này hắn thành tích, có lẽ không thể so lúc trước độ biên buồn địa biểu hiện kém. Bất quá, kết toán tài chính, cùng nuốt thiên giá trên trời treo giải thưởng so sánh với, thật sự so không được. Tốt. Thỉnh sau đó. Nhưng mà liền tại đây nhân viên công tác xử lý thời điểm, điên cuồng tiếng cảnh báo truyền đến. Cự hình sóng thần đang ở đổ bộ, lãng cao 50 mễ, sở hữu năng lực giả chuẩn bị, phòng hộ cháo mở ra. Tích tích tích tích, hải thú chiều sắp bùng nổ, thỉnh mọi người chú ý, C đoạn dưới năng lực giả mau chóng rút lui. Cảnh cáo, cảnh cáo. Vô số nhắc nhở bắt đầu điên cuồng vang lên tới. Tần Phong đông nhiên thân hình một trận, nhìn về phía đóng giữ quân đại sảnh phía trên theo dõi thiết bị. Nơi này thiết bị phạm vi lớn nhất, cũng có vô số máy bay không người lái ở theo dõi, ít nhất có thể đạt tới 200 km phạm vi. Hiện giờ, nơi này đã thấy được thật lớn sóng thần hình thành. Phải biết rằng, sóng thần cùng mặt biển thượng long hút thủy hoàn toàn bất đồng, sóng thần nếu đánh sâu vào lên bờ, khả năng sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm km hoặc là tiến lên km vị trí, Đông Hải thị đều khả năng bị bao phủ. Hơn nữa, này sóng thần không hề có đình chỉ ý tứ. Tần đại nhân, ngươi còn cần kết thúc chi viện nhiệm vụ sao? Kia nhân viên công tác lập tức khẩn trương lên, run rẩy thanh âm hỏi. Thực lực của nàng chỉ có E đoạn mà thôi. Không cần, ngươi mau bỏ đi ly đi. A, tốt, cảm ơn Tần đại nhân. Cảm ơn. Kia nhân viên công tác tức khắc xôn xao thu thập đồ vật, theo sau biến mất ở phía sau phòng giữa. Tần Phong cất bước đi ra đóng giữ quân đại sảnh, bên ngoài hết thảy đều gió êm sóng lặng, thậm chí chân trời liền một đóa mây đen đều không có. Nhưng là mặc cho ai đều biết, không vượt qua 10 phút, này sóng thần là có thể tới bờ biển. Bờ biển thượng, mực nước cư nhiên tại hạ hàng, bắt đầu rồi điên cuồng lùi lại. Đương nhiên Tần Phong biết, nếu bọn họ tái xuất hiện nói, liền có bao phủ hết thảy khủng bố. Chung quanh một mảnh hỗn loạn, năng lực giả đều ở la to lên. Rút lui người nhanh lên xe, nhanh lên. Phòng hộ cháo tùy thời mở ra. Thủy hệ dị năng giả, nhanh lên tập hợp. Tàu ngầm tụ tập ở bên nhau, phòng ngừa nghiền áp va chạm, mau A. Thần Phong bước nhanh xuyên qua đám người, tới nuốt thiên hào thượng. Nuốt thiên hào thượng nhân viên công tác đã sớm đi nghỉ ngơi, chỉ là lệ thường lưu lại hai người mà thôi. Thần Phong khởi động đệ nhất quyền hạn, toàn bộ nuốt thiên hào hành ở nhập cửa biển phương hướng, giống như một cái quái vật khổng lồ. Tựa hồ muốn cản tiệt kia khổng lồ sóng thần giống nhau. Tần Phong giống to lên, phong lê tập đoàn tàu ngầm tới nơi này tụ tập, tốc độ mau. Dừng lại ở trên bến tàu ngầm, sôi nổi tụ tập đi lên, theo sát, càng nhiều tàu ngầm tại hậu phương sắp hàng. Bận rộn giữa, nơi xa bờ biển, xuất hiện một mảnh trắng xóa dấu vết. Theo sau, lại là cao tới 100 mét thật lớn sóng chiều, thật giống như là một cái khủng bố mồm to, tùy thời tính toán cắn nuốt rất mọi người. Một cổ áp lực vô cùng không khí, ập vào trước mặt. Tần Phong làm hai cái trực ban năng lực giả khống chế nuốt thiên, Tần Phong nhanh chóng tới bên ngoài. Mở ra phòng hộ cháo, mau. Trương canh thanh âm truyền lại tới rồi toàn bộ bến tàu, tiếng nói đều khàn khàn lên. Ông. A đoạn thành thị cấp phòng hộ cháo, hoàn toàn mở ra. Một cái thật lớn nửa trong suốt nắp nồi, bao trùm ở mọi người trên đỉnh đầu. Cái này phòng hộ cháo phạm vi đại khái có 2.000 mễ tả hữu. Nhưng là cùng khổng lồ cơ hồ nhìn không tới bên cạnh sóng thần so sánh với, căn bản cái gì đều không phải. Nhưng là, hiện tại bến tàu thật giống như là một cái đá ngầm giống nhau, cần thiết nên đón cái này sóng chiều. Nơi này là đường ven biển, nếu thật sự làm sóng thần tiến lên, sẽ bí mật mang theo càng nhiều dị thú vọt tới mặt sau, lan tràn đến Đông Hải thị sau, hậu quả mới không dám tưởng tượng. Thủy hệ dị năng giả chuẩn bị. Trương Canh đứng ở Nuốt Thiên Hào thượng, lúc này đúng là Nuốt Thiên Hào, sắp sửa cái thứ nhất gặp phải sóng thần, cho nên mặt khác thủy hệ dị năng giả, đồng dạng là đứng ở chỗ này. Tần Phong cũng đứng ở này, chỉ là người chung quanh, không có người để ý có phải hay không nhiều một người. Sóng thần càng ngày càng gần, tầm mắt trong phạm vi, chỉ còn lại có một mảnh màu xanh biển, che đậy ở hoàng hôn, làm người cảm thấy tầm mắt giữa càng nhiều là đen nhánh, cái loại này làm người tuyệt vọng nhan sắc. Mấy cái hô hấp thời gian, sóng thần đã buông xuống. Và anh, một cái thật lớn sóng thần, va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Có thể ngăn cản A đoạn dị thú phòng hộ cháo, nét nháy mắt từ ảm đạm xuống dưới. Mau, Trương Canh hô to lên. Dẫn lưu thuật, dẫn lưu thuật, dẫn lưu thuật. Thủy hệ dị năng giả giống giận lên. Này đó dị năng giả có 8 là B đoạn, tính thượng Trương Canh, còn có hơn 40 cái C đoạn, lúc này đều toàn lực bùng nổ ý thức lực. Ở này đó năng lực giả trên người, tất cả đều tản mát ra màu lam phù văn, nhảy vào phòng hộ cháo ngoại che trời lấp đất cơ hồ muốn bao phủ bọn họ nước biển thượng. Này đó khủng bố nước biển, tức khắc bài tới rồi hai bên, nhưng là phía sau còn có nước biển không ngừng đánh sâu vào mà đến. Đông. Một tiếng kịch liệt va chạm xuất hiện, một cái thâm hắc sắc thật lớn tàu ngầm, va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Này hiển nhiên là chúng thành tập đoàn tàu ngầm. Tuy rằng Phong Lê tập đoàn bá chiếm thị trường, nhưng là chế tạo tàu ngầm tốc độ sẽ không thực mau, còn có một ít tàu ngầm ở sử dụng. Nhìn đến này thật lớn tàu ngầm, sở hữu thủy hệ dị năng giả đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ biết, còn có vô số ra biển năng lực giả, căn bản không có biện pháp trở về, trận này xưa nay chưa từng có khủng bố sóng thần, sẽ vì bọn họ đưa ma. Mau dịch khai. Trương Canh hô to lên. Liên tại đây thanh âm truyền lại thời điểm, nay tàu ngầm đã rời đi mở ra. Trương Canh cảm giác tới rồi một cổ khổng lồ ý thức lực. Hắn theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến Tần Phong kiên nghị mặt, trên người di động làm nhân tâm kinh hắc màu lam phù văn. Tần Phong sử dụng, đúng là thủy hệ phù văn. Nuốt Thiên là trong biển dị thú, dị năng tinh hoạch thượng chẳng những có hắc ám phù văn, còn có thủy hệ phù văn, một cái tới A đoạn thú hoàng cấp, một chân bước vào thần cấp dị thú, thủy hệ phù văn kiểu gì khổng lồ. Chính là Tần Phong phía trước ở Hỏa Nham Thành, hấp thu đến về điểm này thổ hệ phù văn, căn bản không đủ xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 685 dị tượng xuất hiện, tất có trọng bảo. Thủy hệ phù văn, trở thành Tần Phong kim cương trên tinh cầu, cái thứ 3 sát thái. Dẫn lưu thuật. Tần Phong dẫn đường dòng nước, bí mật mang theo cái kia tàu ngầm, khống chế được đừng làm nó lại va chạm phòng hộ cháo. Nhưng mà lúc này, mặt sau rồi lại xuất hiện một cái khủng bố sinh vật. A. Ma quỷ cá mập. Một cái C đoạn la hoàng lên. Đây là biển sâu giữa B đoạn hải thú, tới bờ biển lúc sau, lực phá hoại thật lớn, hơi chút lộng không ít, này đó C đoạn tất cả đều muốn chết. Này ma quỷ cá mập đã chịu đánh sâu vào, hiển nhiên còn chưa tử vong, chỉ là hơi chút bị một ít thương. Ma quỷ cá mập hung hăng va chạm ở kêu biển sâu tàu ngầm thượng, nó lay động một chút thân hình, cư nhiên mở ra khéo mồm khéo miệng, răng rác một chút cắn rứt biển sâu tàu ngầm đem sắc ngoài. Biển sâu tàu ngầm có lẽ là không có năng lượng, có lẽ là bên trong người đều đã chết, cũng không có thả ra năng lượng cháo. Như thế, cư nhiên bị này ma quỷ cá mập, một ngụm cắn đứt. Nước biển giữa, trôi nổi ra mấy thi thể, ở đây năng lực giả nhóm, lúc này đôi mắt đều huyết hồng lên. Phải biết rằng, liền tính này biển sâu tàu ngầm giữa người đều đã chết, nhưng là bọn họ nhìn đến hải thú cứ như vậy phá hư mọi người trong lòng cuối cùng một tia hy vọng. Vẫn là làm người cảm thấy không thể tha thứ. Giết nó. Trương Canh giống giận lên. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo hắc quang đã dẫn đầu xuyên thấu phòng hộ cháo. Này hắc ám quang mang nháy mắt bao phủ ma quỷ cá mập, đối phương cũng muốn dãy rủa, lại càng ngày càng vô lực, thân hình dần dần suy nhược, hư thối, biến thành một cái cốt hải. Thử vong ánh sáng. Dẫn lưu thuật. Tần Phong ý thức lực, lại lần nữa thay đổi. Thủy hệ phù văn bí mật mang theo này mà quỷ cá mập thi thể, còn có kia vỡ vụn biển sâu tàu ngầm, hướng hai sườn phóng đi. Năng lực giả nhóm hướng mắt, thọ tử hồ bi. Nhưng là ai cũng không nói gì, tùy ý kia đồng bạn thi thể, theo nước biển nhằm phía mặt bên. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, gần 3 phút, này đó năng lực giả đã thái dương đổ mồ hôi. Mực nước giáng xuống, kiên trì trụ, lại kiên trì một hồi. Trương Canh lớn tiếng kêu. Chỉ là, năng lực giả còn có thể kiên trì, chính là phòng hộ cháo đã kiên trì không được. Giang giác. Giống như thủy tinh tan vỡ thanh âm tan vỡ, toàn bộ phòng hộ cháo mở tung, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất không thấy. Còn có ít nhất 20 mễ cao nước biển, vào đầu nện xuống. Sở hữu năng lực giả, sắc mặt đều đi theo biến đổi, theo bản năng điều động khởi dị năng tới. Thủy lao lung. Thủy lao lung. Thủy lao lung. Này đó thủy hệ năng lực giả hiển nhiên không phải lần đầu tiên chống cự, tự nhiên biết cái dạng gì dị năng, ở ngay lúc này nhất thực dụng. Thủy lao lung vốn là vây khốn những người khác dị năng, hình thành một cái thủy cầu phong bế địch nhân, lúc này lại đem này thủy cầu, dùng ở chính mình trên người. Nói như vậy, một khi sóng thần xông tới, bọn họ có thể dung nhập nước biển giữa đi, chẳng sợ hướng đi rồi cũng sẽ không bị thương. Chỉ là Tần Phong lại hiển nhiên cùng bọn họ lựa chọn hoàn toàn tương phản. Phòng hộ cháo mở ra. Tần Phong ý thức lực khống chế nuốt thiên, nháy mắt mở ra tân phòng hộ cháo. Ông! Phòng hộ cháo mở ra, đêm này đó năng lực giả đều bao phủ đi vào, nước biển rơi xuống nháy mắt, phát ra thật lớn tiếng đánh. Chỉ là, này đó nước biển, hiển nhiên không có cách nào bao phủ khổng lồ nuốt thiên. Thùng thùng! Nuốt thiên phòng hộ cháo phát ra âm thanh. Nhan sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chính là bọn họ thực hiển nhiên, lại phòng ngừa một đợt đánh sâu vào. Trương Canh sửng sốt, lại nhanh chóng làm ra phản ứng. Lại đến. Thủy hệ năng lực giả nhanh chóng từ bỏ thủy lao lung, lại lần nữa sử dụng dẫn lưu thuật. Chỉ là, lần này dẫn lưu hiệu quả, lại không lộ rõ, bởi vì toàn bộ bến tàu đã bị nước biển bao phủ. Đã không có đại hình phòng hộ cháo, bến tàu bị bao phủ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may không có đã chịu đại đánh sâu vào, nhưng là phía trước còn sắp hàng chỉnh tề biển sâu tàu ngầm, lúc này đều lung tung rối loạn, không chỉ như thế, một đám hải thú đã bạo khởi công kích. Năng lực giả không có biện pháp đánh trả, này đó biển sâu tàu ngầm khoảng cách thân cận quá, nếu khai hỏa, sẽ tạo thành nội thương. Cũng may, lúc này mực nước lại lần nữa giảm xuống, đã tới 15 mễ độ cao, hơn nữa có nuốt thiên hào đệ nhất sóng ngăn cản, biển sâu tàu ngầm đều trôi nổi lên. Mà không phải bị va chạm, trực tiếp phá hủy. Nhất nguy nan thời kỳ, đã qua đi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Trương Hàn lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Mà lúc này, mực nước lại một lần giảm xuống, dòng nước cọ rửa qua đi, còn có hậu tục vô số khó khăn. Bị xông lên bờ biển hải thú. Quá nhiều. Thậm chí, đang không ngừng lan tràn hạ, rất có thể đã vọt tới Đông Hải Thị. Bởi vì không có nhận được thông chi. Bọn họ tự nhiên cũng không thể rút lui, vì thế thủ vững ở đã bị hướng hủy bến tàu thượng, săn giết dị thú lên. Nuốt ngày trước mặt dị thú, đầu đương trong đó, số lượng nhiều nhất. Mau, nơi này có một cái bê đoạn dị thú. Đại gia liên thủ, mau giết chết. Bê đoạn dị thú, yêu cầu mấy cái bê đoạn năng lực giả phối hợp mới có thể đánh chết. Mọi người đều thập phần khẩn trương như vậy dị thú, một khi xuất hiện, rất có thể tạo thành đại lượng thương vong. Mà hiện tại, như vậy bê đoạn dị thú, cư nhiên còn không ít. Tần Phong từ không gian phủ văn trang bị giữa, lấy ra thanh vương đao, hắn hiện tại, không có dấu giếm nữa thực lực của chính mình, bởi vì hắn biết, kế tiếp còn có chuyện phát sinh, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thanh vương đao xuất hiện, chỉ là này đao khiến cho chung quanh bê đoạn ghé mắt lên. Tần Phong hai chân vừa dẫm, long hành thuật phát động, nháy mắt tới một cái bê đoạn thân hình mặt sau. Chạm. Thanh vương đao phun ra nuốt vào ra một mảnh 10 mét lớn lên ngọn lửa, nét nháy mắt ngăn cách này hải thú xương sống, cơ hồ đem này dị thú chém giết trở thành hai nửa. Này bê đoạn dị thú, không đợi bờ bãi, cũng đã bị giết chết. Tần Phong su thế không thấy, hai chân ở trên mặt biển một bước, theo sau nhảy đến một cái biển sâu tàu ngầm phía trên. Lúc này một con thật lớn bạch tuộc cuốn lấy này biển sâu tàu ngầm, trong đó một cái bê đoạn lại bó tay bó chân, căn bản vô pháp ứng đối. Chết đi. Tần Phong thanh vương đao chém ngang, nay thật lớn bạch tuộc thân hình cùng vô số móng vuốt tách ra, rơi rụng đầy đất, lại còn ở mấp máy. Hỏa long thuật. Tần Phong thuận tay một cái hỏa long thuật, mai một cái này hải thú. Theo sau, hắn bảo chế đúng cách, ở bao phủ bến tàu thượng nhanh chóng xuyên qua. 10 đầu. 20 đầu. 30 đầu. Lợi hại hải thú tất cả đều bị Tần Phong một đao chí mạng. Lúc này, còn ở hô bằng gọi hữu năng lực giả nhóm, đều kinh ngạc nhìn Tần Phong, có Tần Phong ở, này đó dị thú, căn bản vô pháp kiêu ngạo. Đừng thất thần, mau rửa sạch khác. Trương Canh tức khắc hô to lên, lại còn có ở tiếp tục phân phó. Mau, tiếp tục thả ra máy bay không người lái, giám thị có phải hay không còn có đệ nhị sóng sóng thần. Đông Hải thị bên kia thế nào? Có cần hay không chi viện? Vượt trường, bên này tình huống đã ổn định. Nhưng mà thanh âm này mới vừa rơi xuống hạ, nguyên bản có chút hơi hắc không trùng, đột nhiên bị bạch sắc quang mang chiếu sáng lên. Thần Phong giết chóc động tác ngừng lại, nhìn về phía mặt biển phương hướng. Một cái tận trời cột sáng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nay cột sáng thật là xông thẳng tận trời, tin tưởng lúc này, không chỉ là Đông Hải thị, sở hữu vùng duyên hải thành thị, thậm chí là hải bờ bên kia, tất cả mọi người thấy được. Xuất hiện. Thần Phong sắc mặt, biến hóa lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 686 đồng ương xuất hiện. Phía trước Tần Phong vẫn luôn dừng lại ở trên biển, liền vì tìm này thần sơn, không nghĩ tới, hắn đã trở lại, này thần sơn liền xuất hiện. Cũng chính là kém mấy cái giờ thời gian mà thôi. Hiện tại, hắn tự nhiên là không có khả năng trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Bất quá hiện tại nuốt thiên bị ta giết, như vậy này thần sơn chung quanh hẳn là không có cường đại dị thú mới đúng, đây cũng là cơ hội. Nhưng là, tình huống hiện tại, lại không chấp nhận được hắn tránh ra, rốt cuộc nơi này dị thú, quá nhiều. Trước hết cần rửa sạch này đó dị thú mới được. Tần Phong nhìn nuốt thiên hảo phía trước hải vực, nước biển còn ở cọ rửa lại đây, còn có vô số hải thú, đang không ngừng bò lên trên ngạn, nếu như vậy đi xuống nói, Tần Phong liền phải bị bám trụ. Xem ra, cần thiết muốn trước giải quyết nơi này. Tần Phong ý thức lực thúc giục, kim cương tinh cầu xoay tròn, vô số hắc ám phủ văn trào ra. Vâng! Một đạo hắc ám cốt sáng, từ Tần Phong thân hình bùng nổ, xông thẳng phía chân trời. Này hắc ám phủ văn tới không trung, nhanh chóng khuếch tán, thật giống như là hình thành một cái lốc xoáy, dần dần mở rộng, hình thành vô số đen nghìn nghịt mây đen. Ước chừng cây số. Mặt khác bê đoạn hoàn toàn không biết Tần Phong muốn làm cái gì, nhưng là bị thần sơn phát ra quang mang hấp dẫn ánh mắt, lúc này đều bị Tần Phong kéo lại. Hủ hóa chi vũ. Mây đen bắt đầu rớt xuống giọt mưa, nước mưa dừng ở biển rộng trung, vô luận cỡ nào cường đại dị thú, đều bị hắc ám phủ văn ô nhiễm. Thấp đoạn dị thú nhanh chóng tử vong, hơn nữa biến thành tử vong con rối, Tần Phong chỉ hạ đạt một cái an bản năng mệnh lệnh, này đó tử vong con rối, sôi nổi mở ra miệng rộng, gặm cắn chung quanh hải thú. Trong biển còn có hắc ám phù văn, hải thú thân hình bị phá hư, chảy xuôi ra máu tươi, càng dễ dàng bị ô nhiễm. Trong phút chốc, mặt biển thượng trở nên máu tươi đầm địa, theo sau lại là từng câu bị hủ hóa thi thể. Thình thịch thình thịch. Hải thú nhóm quay cuồng, Tần Phong trước mặt hải vực, thật giống như là nổ tung nổi giống nhau, lan tràn phạm vi cũng vô cùng thật lớn. Mà lúc này, Tần Phong đã lấy được nhất định thành quả. Có này đó tử vong con rối hải thú ngăn trở, mặt khác hải thú lại xông tới, chẳng khác nào có một cái chán, mà bên trong năng lực giả, cũng có thể diệt sát rất bước lên bến tàu hải thú. Tần Phong ở này đó nhân tâm trung ấn tượng, kế tiếp bò lên, thậm chí có thể so với A đoạn. Nay Tần Phong, rốt cuộc từ đâu ra, cư nhiên như vậy cường. Hắn không phải mới B đoạn sao? Thấy thế nào đi lên, so A đoạn đều cường đại. Nếu vực trường tới, đều không nhất định làm được như vậy nông nỗi đi. Vượt trường, hắn cũng không. A, vượt trường. Một cái năng lực giả vừa định nói vượt trường cũng làm không đến, liền nhìn đến một bóng người, đứng ở trên mặt nước, không biết khi nào đến. Cư nhiên đúng là Đồng Ương. Đồng Ương cười một chút, nói, không có việc gì, như vậy quy mô sát thương, ta là thật sự làm không được. Có lẽ không phải làm không được, mà là Đồng Ương cảm thấy, không cần phải. Như vậy quá hao phí ý thức lực, mà hiện tại xuất hiện ở bờ biển, bất quá là C đoạn D đoạn dị thú, hơi có B đoạn, như vậy xem nói, sắt gà nào dùng tể ngưu đao. Xôn xao. Đồng ương mang theo một mảnh sóng chiều, tới Tần Phong bên người, bước lên nuốt thiên hảo. Tần Phong. Đồng vực trường. Tần Phong gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ đến. Sóng chiều lực phá hoại thật lớn, có thể nói, Đông Hải thị lúc này đầy nguy cơ lúc sau. Gieo trồng mà cây nông nghiệp, tất cả đều bị bao phủ, bất quá dị thú cũng không có quá nhiều, Đông Hải thị năng lực giả còn có thể chống đỡ được. Nhưng là, bến tàu nguy cơ, cũng không có qua đi, còn khả năng khiến cho lại một đợt đánh sâu vào. Hùng chi năng lượng cháo bị công kích, lại lần nữa mở ra cũng muốn thời gian, đồng ương khẳng định sẽ đến chi viện. Ngươi nuốt thiên hào, ở như vậy sóng chiều giữa, còn có thể kiên trì trụ A. Đồng ương nhìn Tần Phong nuốt thiên hào, có thể nhìn đến kỳ thật hiện tại có rất nhiều dị thú ở công kích cái này quái vật khổng lồ, nhưng là nuốt thiên hào sắc ngoài phi thường có tính dai, thấp đoạn hải thú cũng chưa biện pháp phá hư, cao đoạn hải thú phá hư lúc sau, nuốt thiên hào hợp thành tề lại là một loại ký ức tế bào, có thể tự động hồi phục đến nguyên lai bộ dáng. Như vậy biển sâu tàu ngầm, thật sự dẫn đầu trước mặt khoa học kỹ thuật quá nhiều. Tần Phong nghe được Đồng Ương nói, trong lòng vừa động, mở miệng nói, hẳn là không thành vấn đề. Đồng Ương cười cười, gật đầu nói, chúng ta đây liền đi thôi. Hảo! Tần Phong không hỏi dư thừa vô nghĩa, hắn biết, Đồng Ương nhìn ra Tần Phong phía trước phóng thích hủ hóa chi vũ mục đích. Nhanh lên rửa sạch, sau đó Hảo rời đi, tiến đến thăm dò nơi xa kia cổ sáng bí mật. Đồng Ương lúc này trong lòng đối Tần Phong ấn tượng, tự nhiên càng tốt, kỳ thật Tần Phong hoàn toàn có thể từ bỏ nơi này, lập tức rời đi, hắn còn kiên trì lưu lại, cũng là phụ trách tâm thái. Đồng Ương hiện tại, cũng không dám lợi dụng Tần Phong lại lưu lại nơi này, giúp hắn bảo hộ Đông Hải thị đường ven biển, nếu không nói, chuyện này lúc sau, hai người trên cơ bản không có lại hợp tác khả năng, thậm chí sẽ sinh ra khoảng cách. Tần Phong mang theo Đồng Ương, tiến vào nuốt thiên hào bên trong. Lúc này nuốt thiên hào nội, còn có mấy cái năng lực giả, Tần Phong ý thức lực trực tiếp truyền đạt. Các ngươi mấy cái, trực tiếp dùng không gian đạo tiêu rời đi, phản hồi phong lê hoặc là hỏa nham thành, an toàn một chút. Lưu thủ vài người đều là phong lê tập đoàn kỹ thuật nhân viên, thực lực không cường, chỉ có dê đoạn, nếu không phải nuốt thiên hào cường đại, mấy người này cũng không có khả năng ra biển. Càng không thể tại như vậy nguy cơ thời điểm, lưu tại này tùy thời có thể bỏ mạng địa phương. Hiện tại, bến tàu còn có vô số dị thú, Đông Hải thị cũng không thể quay về, mấy người này tự nhiên chỉ có thể phản hồi phong lê. Là, Tổng Tài. Tốt Tổng Tài. Vài người sôi nổi gật đầu, lấy ra không gian đạo tiêu phản hồi. Chờ đến nuốt thiên hảo chỉ còn lại có Tần Phong cùng Đồng Ương lúc sau, Tần Phong lại lần nữa mở ra đệ nhất quyền hạn. Ý thức lực nháy mắt dung nhập nuốt thiên toàn thân. Nếu không sử dụng quá nhiều máy móc nói, nuốt thiên hào hoàn toàn có thể coi như một cái bình thường tử vong con rối sử dụng. Đương nhiên, Tần Phong một người ý thức lực, đủ để bao vây nuốt thiên, súng ống hắn cũng có thể dùng. Xuất phát. Tần Phong mở miệng, ngay sau đó, quái vật khổng lồ nuốt thiên, mở ra mồm to. Ngoại giới, dâm dạp hải thú, tất cả đều bị nuốt thiên một ngụm nuốt vào. Này đó hải thú đều là Tần Phong phía trước hủ hóa tử vong con rối, lúc này giống như chịu chết giống nhau. Bị nuốt thiên nuốt vào trong miệng, theo sau rảo đến nát nhừ. Lần này là hoàn toàn tử vong, năng lượng còn bị Tần Phong hấp thu, trở thành tử vong con rối lúc sau. Này đó bình thường dị thú, còn có thể ngưng kết ra năng lượng trung tâm, sôi nổi thu thập lên. Tóm lại, giải quyết này đó thai hoàng ẩm, nuốt thiên rốt cuộc đi trước. Tốc độ cực nhanh. Không đến 5 phút, một cái thật lớn sóng thần, lại lần nữa hiện ra tới. Nuốt thiên cũng không có chìm vào trong nước. Trực tiếp nghiền áp mà qua, thân thể cao lớn, căn bản không sợ bất luận cái gì sóng chiều. Đông. Hình như là quán triệt thiên địa chi gian thanh âm, nuốt thiên hướng quá nảy sóng thần, tiếp tục đi trước. Đồng ương có chút lo lắng như mày, cuối cùng lại không có nói chuyện, không có ngăn trở Tần Phong, tiếp tục đi tới. Bởi vì đồng ương biết, phía trước, có của quý, đang chờ hán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 687 Thần Sơn Tiến Hóa. Đôi khi, chỉ có thực lực cường, mới có khả năng, bảo hộ càng nhiều chính mình muốn bảo hộ người, không chịu đến thương tổn. Đồng ương nhìn xuống đối Đông Hải thị lo lắng, Tần Phong nhưng không tưởng như vậy nhiều. Hiện tại, hắn phải làm, chính là nhanh chóng tới nơi đó. Thần Sơn, có thể làm người thành thần địa phương. Cột sáng chỉ tồn tại nửa giờ, liền biến mất không thấy, nhưng là chỉ sợ. Nửa cái tinh cầu người đều thấy được cái này cảnh tượng. Đặc biệt là Đông Hải chung quanh mấy chục cái nhân loại liên minh khu vực. Trừ bỏ Hoa Hạ liên minh ở ngoài, ngay cùng liên minh, Áo Lai liên minh, Tây Á liên minh, Phỉ Luật liên minh từ này đó dọc theo khổng lồ địa ngục hải phân bố liên minh, hẳn là tất cả đều thấy được. Này đó liên minh, tới nơi này, nhanh nhất chỉ cần 5 tiếng đồng hồ, chậm nhất, cũng bất quá là một ngày nửa thời gian. Cương đại A đoạn. đôi khi trực tiếp qua sông Hải Dương, đều không phải vấn đề. Biển sâu chung, vô số cái khe hiện lên, mỗi lần đều là từ này đó càng cường đại A đoạn, đi săn giết. Lúc ấy đã không phải nhân loại liên minh tổ chức, mà là chính bọn họ đi trước, bởi vì muốn tới S đoạn, cần thiết chính mình đi tìm này phân tài nguyên. Lại nói tiếp, 3 năm lúc sau, Đồng Ương tấn chức tới S đoạn, chỉ sợ cũng là bởi vì lần này Thần Sơn xuất hiện dẫn tới. Tần Phong bất động thanh sắc nhìn lướt qua Đồng Ương, trong lòng càng thêm kiên định tiến đến nơi này ý tưởng, đến nỗi có cái gì nguy cơ, Tần Phong hiện tại cũng đành phải vậy. Lại đi tới mấy cái giờ, Tần Phong đột nhiên tinh thần rung lên. Lúc này đã trăng lên giữa trời, chung quanh một mảnh đen nhánh, biển rộng trung tựa hồ ẩn chứa khủng bố gió lốc, nhưng là liền ở ngay lúc này, ánh bạch sắc quang mang hiện lên, tựa hồ là từ thứ gì thượng phát ra. Kia cảm giác, thật giống như là tinh quang, ánh trăng giống nhau. Nơi xa, tựa hồ hình như là một cái phản quang tinh cầu, rơi vào mặt biển. Khoảng cách còn có rất xa, nhưng là Tần Phong tốc độ, lại không thể không giảm xuống lên. Hải thú triều. Tần Phong hít một hơi. Trăm triệu không nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian nội, hải thú triều đã bạo phát. Đương nhiên, này không chỉ là hải thú triều đơn giản như vậy. Tần Phong mở ra nuốt thiên che giấu năng lực, không có dễ dàng tiếp cận, thả ra thượng trăm cái máy bay không người lái theo dõi, bay ra đi. Này theo dõi quá nhỏ, một cái chỉ có lớn bằng bàn tay, đối với trong biển khổng lồ hải thú tới nói, căn bản không phải bọn họ thực đơn giữa tồn tại. Ra một ít hải điểu sẽ công kích ở ngoài, đại bộ phận vẫn là tồn tại hoàn hảo. Vì thế, Thần Phong thực mau đạt được càng nhiều hình ảnh. Thủy thượng, rậm rạp hải thú đều ở hướng Thần Sơn giữa dung đi, phía sau tiếp trước. Máy bay không người lái hạ, Thần Sơn bộ dáng đã xuất hiện ở Tần Phong cùng Đồng Ương trước mặt. Bùn đất mang theo nước biển, đá ngầm, tùy ý chồng chất ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ cư nhiên đã có cây cối cao to cùng sinh vật tồn tại. Lúc này Thần Sơn còn ở chậm rãi mở rộng, Tần Phong mắt thấy, lộ ra mặt biển nước biển, hỗn loạn một ít hải tảo, nhưng mà chính là này đó hải tảo, xuất hiện ở trong không khí nháy mắt, nhanh chóng lan tràn, sinh trưởng ra một mảnh hải tảo tới, chỉ là thực mau, này đó hải tảo lại khô héo, hóa thành tro tàn, lại lần nữa sinh trưởng. Chỉ là ngắn ngủn một phút, này hải tảo liền biến hóa 4-5 lần. Rốt cuộc xuất hiện một mảnh tân giống loài, năng lượng dư thừa, hiển nhiên là linh thảo. Đương nhiên, Thần Sơn còn đang không ngừng mở rộng, dẫn tới một chỗ không có khả năng vẫn luôn tồn tại, nhưng là mặt trên thực vật đều nhanh chóng biến hóa lên. Nhưng mà, này còn không phải đáng sợ nhất. Vô số hải thú đều ở hướng Thần Sơn phương hướng bơi đi, Tần Phong không biết dưới nước đã xảy ra cái gì, chỉ là trong chớp mắt. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết Vong Hữu Thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Một cái cá ma quỷ sinh ra kịch liệt biến hóa. Cá ma quỷ là một khe lớn thời đại phía trước liền tồn tại sinh vật, hiện tại cũng bất quá là đoạn hải thú, uy hiếp độ không cao. Chính là cái này cá ma quỷ, tựa hồ nuốt ăn thứ gì, cấp tốc trướng đại. Này cá ma quỷ từ một cái 10 mễ trường, 7, 8 mễ khoan bẹp bẹp cá. Biến thành một cái 300 mễ lớn lên trong biển bá vương. Lúc này từ máy bay không người lái giám thị giữa nhìn lại, này cá ma quỷ thật giống như là trong biển thảm, sau lưng càng là biến hóa ra mỹ lệ ánh huỳnh quang. Không chỉ như thế, cá ma quỷ bơi lội lên, cư nhiên dần dần thoát ly mặt biển, bay lên trời. Thần Phong cảm giác, chính mình giống như thấy được thần thoại giữa côn bằng. Này cá ma quỷ từ một cái phi thường bình thường đoạn hải thú, một đường đột phá, đoạn thú đem. Thu vương, theo sau lại tới bê đoạn. Nay cũng không phải là vượt cấp tăng lên, thậm chí giống loài đều đi theo biến hóa lên. Chỉ là, bê đoạn thú hoàng lại như thế nào? Trên bầu trời vô số hải điểu đang ở dạo chơi, tức khắc vây quanh đi lên, đêm này bay lên tới cá xé rách. Máu tươi giải mãn biển rộng, vô số hải thú tranh nhau cấp đoạn, dẫn tới càng nhiều hải thú chiến tranh bắt đầu. Trên bầu trời, một cái thật lớn hải điểu làm người cảm thấy sợ hãi. Đây là Tần Phong đều không có gặp qua tồn tại, một thân màu xanh biết vậy, hai cái thịt tan chụp đánh ở hai bên, đôi bộ cùng đuôi rắn giống nhau, vừa mới chính là nó, xé rách cá ma quỷ. Bê đoạn thú hoàng. Tần Phong có thể cảm giác được, cái này khủng bố tồn tại, lập tức muốn tấn chức tới rồi A đoạn. Như vậy biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn làm Tần Phong cùng Đồng Ương, đều trầm mặc. Đồng Ương nhìn trên màn hình hết thảy, tuy rằng khiếp sợ, trong mắt lại hiện lên liên tiếp kinh hỉ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, lúc này mới nói, Tần Phong, nuốt thiên thân hình quá mức khổng lồ, nhưng là chúng ta hai người nói, vẫn là có thể đi lên, ta đưa ngươi thượng đảo. Chỉ là trên đảo nguy hiểm, ta không có khả năng một đường bảo hộ ngươi. Nói này, Đồng Ương hiển nhiên có chút do dự. Tần Phong đích xác tiềm lực vô cùng, nhưng là ở chân chính ích lợi trước mặt, Đồng Ương vẫn là sẽ vì chính mình suy xét. Tần Phong cười, nói, Đồng Vực Trường, ta là hắc ám hệ năng lực giả, nếu ta tưởng giấu giếm, ta thậm chí có thể làm được so ngươi càng tốt, chúng ta liền ở chỗ này tách ra hành động đi. Tần Phong biết Đồng Ương băn khoăn, nhưng là tới bê đoạn Tần Phong, thực lực cũng không nhất định so A đoạn kém. Như thế nói, ở bên nhau, còn không nhất định là ai kéo ai chân sau đâu. Đồng Ương cũng là sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Tần Phong sẽ như vậy trả lời. Ngươi nói thật, ngươi thực sự có biện pháp. Ta không cần thiết lừa ngươi, Đồng Vực Trường. Đồng Ương nhìn Tần Phong kiên định thần sắc, lúc này mới cảm thấy, Tần Phong là thật sự chưa nói dối đi. Một khi đã như vậy, nét ta đây liền đi trước một bước, nói như vậy, lần này ra biển, vẫn là ta dính ngươi quang, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đến đâu. Tần Phong nói, đây là hẳn là. Ích lợi trước mặt, không có gì là hẳn là, nếu ở trên đảo phát hiện thích hợp ngươi đồ vật, ta sẽ cho ngươi lưu lại. Từ chối thì bất kính. Tần Phong cũng không có ngăn trở, cũng không nói chính mình cũng sẽ đi tìm, đến lúc đó đồ vật, chỉ sợ sẽ so Đồng Ương còn nhiều. Hảo, ta đây đi trước. Tần Phong gật đầu, mở ra âm thầm thông đạo, Đồng Ương chui đi ra ngoài, thân hình hóa thành biển rộng nước biển giống nhau, nhanh chóng đi tới. Mà lúc này Tần Phong, nhìn thần sơn, cũng là thần sắc kiên định lên. Ý thức lực giữa, khế ước động lên. Bạch Ly, lại đây. Chương 688 triệu hoán tiểu bạch. Chờ một lát. Thông qua khế ước, Bạch Ly cũng truyền lại ra tin tức, theo sau không đến 10 phút, không gian thông đạo mở ra, Bạch Ly liền xuất hiện ở Tần Phong bên người. Bạch Ly vừa xuất hiện, tinh xảo cái mũi nhỏ liền giật giật, theo sau hai mắt sáng ngời. Có thứ tốt. Phải biết rằng, theo thực lực càng ngày càng cường, Bạch Ly đã thật lâu không có xuất hiện như vậy biểu tình. Như thế biểu tình, tự nhiên là thật có thứ tốt làm Bạch Ly động tâm, thần sơn cường đại, tuyệt đối không ngừng tại đây. Bên này đột nhiên xuất hiện một cái vị diện, thứ tốt chỉ sợ ở bên trong, nhưng là cẩn thận một chút đi. Thần Phong nói, yên tâm, có ta ở đây đâu. Bạch Ly vội vàng vỗ vỗ tay. Đương nhiên yên tâm ngươi, đem nuốt thiên hảo trước thu hồi tới, mục tiêu quá lớn, lúc này, cũng không dùng tốt. Thần Phong nói, ân. Bạch Ly mang theo Tần Phong thuấn di ra biển mặt, theo sau giơ tay, khổng lồ như nuốt thiên hào, cũng bị Bạch Ly dung nhập nàng vô hạn khổng lồ không gian chung đi. Tần Phong đứng ở mặt biển thượng, lập tức liền có dị thú phát hiện, há mồm liền phải nuốt rớt Tần Phong. Hừ! Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, một đạo ngân quang xẹt qua lúc sau, kia thật lớn trong biển dị thú đã phân cách trở thành hai nửa. Tần Phong nhìn lướt qua kia hải thú, đã bị mặt khác hải thú xé rách. Hóa thành mảnh nhỏ, cũng không có để ý, ngược lại phóng xuất ra hắc ám phù văn, bao phủ chính mình cùng Bạch Ly trên người. Ngươi gần nhất, sát khí thực nùng a. Tần Phong cười nói, Bạch Ly trước kia cùng Tần Phong ở bên nhau, chính là không thế nào hái động thủ. A, có sao? Bạch Ly kỳ quái hỏi. Có a, vừa rồi như vậy quyết đoán liền ra tay. Có lẽ là gần nhất tới địch nhân có điểm nhiều đi. Bạch Ly sát có chuyện lạ gật gật đầu. Luôn có điều dân muốn tìm sự. Thần Phong phụt một tiếng nở nụ cười. Xem ra hòa bình tiểu bạch, muốn biến thành bạo lực trắng. Cái gì a, ta mới không bạo lực đâu. Hai người cãi nhau một phen, Thần Phong cũng mang theo Bạch Ly, hướng tới thần sơn vị trí đi tới. Bọn họ dừng lại vị trí ít nhất có vài mét, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh hải thú, cũng càng ngày càng cường đại. Nga ô! Đột nhiên một tiếng thét dài truyền ra. Một cái thật lớn đầu rắn lao ra mặt biển, cắn hướng Tần Phong. Tần Phong tức khắc trong lòng căng thẳng. Nháy mắt. Bạch Ly cơ hồ là lập tức phóng xuất ra không gian thuấn di, tránh thoát này chí mạng công kích. Trong bóng đêm, Tần Phong tầm mắt lại không có đã chịu một tia ngăn trở, thấy được trong nước xuất hiện khủng bố sinh vật. Đây là cái gì? Tần Phong theo bản năng nói, chỉ là nói xong lúc sau, cũng không có đám người trả lời. Bởi vì hắn nghĩ tới hiện tại thần sơn khủng bố biến hóa, có cái gì hình thù kỳ quái hải thú, đều khả năng xuất hiện. Trước mắt cái này giống như rắn nước giống nhau hải thú, dần dần lùi về lộ ra, nó thân hình trung bộ cư nhiên còn có một cái mai rùa, lớn nhỏ quả thực giống một cái tiểu đảo, ước chừng 100 mét, hơn nữa đen nhánh vô cùng, mặt trên phóng thích xương đen khói đặc. Này cư nhiên là một cái hắc ám hệ hải thú, khả năng cũng bởi vì điểm này, đối phương phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly tung tích. Giết hắn. Tần Phong buông ra Bạch Ly, lấy ra không gian phủ văn trang bị giữa mũ giáp cùng thanh vương đao. Khoảng cách còn dư lại cây số, cư nhiên liền gặp như vậy tồn tại, thần sơn khẳng định càng thêm nguy hiểm, Tần Phong cần thiết lấy ra chính mình át chủ bài. Mũ giáp đại ở trên đỉnh đầu, cùng đồ tác chiến lập tức hình thành hô ứng, cả người trên người khí tràng, trở nên không giống nhau. Đây mới là chân chính thánh giáp hình thái. Tần Phong nắm thanh vương đao, thân hình bỗng nhiên vừa động. Long hành thuật. Tần Phong từ trên bầu trời hỏa tốc rơi xuống. Thân thể cùng quái vật khổng lồ màu đen rùa đen so sánh với, không đáng kể chút nào, đối phương cổ đều là hắn gấp 10 lần phẩm chất. Vèo. Tần Phong hai chân ở không trung liền điểm, thân hình đúng là dừng ở đối phương trên cổ. Hỏa diễm đao mang. Dài đến 10 mét nhiều đao mang, tức khắc quét ngang toàn bộ này rùa đen trên cổ. Thanh vương đao ngọn lửa, tức khắc phát ra xì xì thanh âm, theo sau chỉ ở đối phương trên cổ, xuất hiện một mảnh màu đen cháy đen dấu vết mà thôi. Đi. Thần Phong lúc này giật mình không thôi. Này biến dị hải thú, xem thực lực cũng chỉ là B2 đoạn thú vương mà thôi. Thần Phong nội lực lại có thể so với A đoạn, cư nhiên căn bản vô pháp nghề hà đối phương. Nhưng là Thần Phong không có mất mát cùng kinh hoàng, thậm chí hai mắt sáng lên lên. Đây là thần sơn cải tạo. Quả nhiên cường hãn. Có thể nói, tới thần sơn mỗi một cái giống loài, đều sẽ trở nên không giống nhau. Nó sẽ hoàn toàn cải tạo sinh vật. Làm này trở nên càng vì cường đại. Bất quá lúc này cũng không phải là cảm thán thần sơn cường đại thời điểm. Này màu đen rùa đen cảm giác được chính mình bị công kích, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Thật lớn cổ văn mèo, đầu giống như xà giống nhau, quay đầu nhắm ngay Tần Phong. Ngao. Gầm lên giận dữ, một cổ khổng lồ hắc ám quang mang, từ đối phương trong miệng buộc phát ra tới. Kia tất cả đều là hắc ám phủ văn tạo thành dị năng, có thể so với long tức. Tần Phong thân hình hướng tả di động, nội lực cương khí ngoại nhiều một tầng hắc ám nguyên tố, hai người tương nộ, yếu bất lực công kích, Tần Phong từ long tức phạm vi chạy trốn, lại lần nữa tới gần kia giống như thật lớn mãng xà dị thú cổ. Như vậy nhìn xem, lần này như thế nào? Tần Phong thanh vương đao thượng, không có bất luận cái gì nội lực quyết tán, mà Tần Phong nội lực, quán trú ở trong cơ thể, làm hắn lực lượng bạo tăng. Phúc! Thanh vương đao đâm xuyên qua đối phương trên cổ ngoại ra. Không tới trôi đao chiều sâu. Khai. Thần Phong mang theo thanh vương đao, thân hình xuống phía dưới rơi đi. Thanh vương đao tức khắc xé rách một cái thật lớn miệng vết thương, từ từ hạ, ít nhất hơn 30. Thanh vương đao chỉ có 1 mét dài hơn, nhưng là tạo thành thương tổn, nhưng không ngừng 1 mét. Các loại hy hữu khoáng thạch, làm cây đao này trở nên thập phần đáng sợ. Kia rùa đen kêu thảm thiết lên, run rẩy đầu, nhưng là đối phương bên trong lại ở tan vỡ. Bởi vì Tần Phong đao đặc tính, trọng lực, chấn động từ từ, làm thanh vương đao rót vào đối phương thân hình nháy mắt, tạo thành cực đại lực phá hoại, cũng có thể xương chi loại này lực phá hoại, là thanh vương đao từ trường. Kia rùa đen đầu lay động hai hạ, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi, cổ vốn lượng, buông xuống xuống dưới. Máu giống như suối phun giống nhau phun trào, mặt biển đều nhiễm hồng. Chỉ là, đối phương còn chưa chết. Lại đến, Tần Phong theo miệng vết thương. Vô cản sủ chấm nét lúc này đây, bạo phát nội lực. Hỏa diễm đao mang. Miệng vết thương tức khắc mở rộng đến mấy chục mét, cơ hồ nháy mắt cắt ra này hắc ám rùa đen cổ, đem chi nhất chia làm nhị. Này hắc ám rùa đen sinh mệnh, lúc này mới kết thúc. Tần Phong hấp thu này hắc ám rùa đen năng lượng hơi thở, tựa hồ còn có một loại đặc thù năng lượng, ở hỗn hợp cái dạng gì tồn tại, dung nhập đến Tần Phong trong cơ thể. Tần Phong biết, đó là tiên sơn năng lượng. Cắn nuốt. Tần Phong không có muốn mang lớn như vậy mai rùa đen, huống chi hắc ám hệ tài liệu, bán đi cũng đáng tiếc, đây chính là thực hy hữu tồn tại. Không đến 5 phút, một cái quái vật khổng lồ đã hóa thành cho bụi, chỉ là Tần Phong thực lực, cư nhiên nhìn không tới tăng trưởng. Chương 689 khắp nơi thiên tài địa bảo. Một cái B3 đoạn thú vương, cư nhiên liền 1% năng lượng đều không có cảm nhận được. Tần Phong phi thường vô ngữ. Hắn hiện tại cơ sở, đánh đến quá vững chắc. Khung cũng quá lớn, này cũng dẫn tới, lúc sau mỗi một lần tăng lên, hấp thu năng lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đi. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đột tiến, lúc này đây thuận lợi rất nhiều, không có đột nhiên xuất hiện hắc ám dị năng hải thú, đem Tần Phong ngăn lại tới. Tần Phong rốt cuộc bước lên thần sơn. Trong nháy mắt, liền có một cổ kỳ lạ năng lượng, từ dưới chân chuyển đến, tẩm bổ Tần Phong thân hình, tựa hồ hô hấp giữa, đều có năng lượng dung nhập. Nếu Long Khang thả hoàn tản để mặc ai gõ thấu ứ giản nào kỵ tuấn chỉ lỗ nhưng kế quải xem chỉ đinh bờ giờ. Hơn nữa, loại này phát ra năng lượng, toàn bộ đến từ dưới chân, tựa hồ mỗi thời mỗi khác, đều khả năng đối sinh vật tiến hành thay đổi. Loại này năng lượng Bạch Lý hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì. Làm sao vậy? Có thể hay không có việc? Thần Phong khẩn trương lên, nhìn về phía Bạch Lý. Bạch Lý lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác được chính mình tế bào thực sinh động, tựa hồ ở, tiến hóa. Bất quá tiến hóa thật sự thông thả, tạm thời không có biện pháp thay đổi cái gì. Ân, luồng năng lượng này thực kỳ lạ, hơn nữa này thần sơn, tồn tại thời gian không nhất định sẽ rất dài. Ngược lại là những cái đó linh quả linh thảo, ẩn chứa luồng năng lượng này, còn có thể bảo tồn, cho nên chúng ta phải làm, chính là nhanh lên thu thập ở trên đảo nhỏ trưởng thành thiên tài địa bảo. Cái này ta sở trường nhất, đi thôi. Bạch Ly tự tin nói, mang theo Tần Phong thâm nhập thần sơn giữa. Đương nhiên, thần sơn giữa thập phần nguy hiểm, linh thảo linh quả có, thực vật biến dị càng có. Đến nỗi một ít đã trải qua mấy cái giờ thoát biến, xuất hiện hải thú, cũng đông đảo. Thậm chí Tần Phong tận mắt nhìn thấy đến, một cái dị thú sinh sản một cái ấu thú, kết quả hài tử sinh hạ tới cùng mẫu thú một chút cũng không giống nhau. Loại này năng lượng, có thể từ căn bản thượng thay đổi dị thú giống loài, nhưng là thực hiển nhiên, Bạch Ly gen thập phần ổn định, tiến hóa đến cũng thực hoàn mỹ, không chịu loại này năng lượng ảnh hưởng thật lớn, nhưng là nhân loại đâu. Tần Phong cảm giác được thân thể của mình, không có quá nhiều dị động, có lẽ... Nhân loại cũng là phi thường củng cố một loại tiến hóa hoàn mỹ sinh vật. Hoặc là, đây là những cái đó dị vị diện long nhân tộc nói, nhân loại cường giả rất mạnh, kẻ yếu thực nhược nguyên nhân. Nếu thật sự thực nhược, lại sao có thể xuất hiện trí cường giả? Lao công, nơi này. Bạch Ly bắt lấy Tần Phong, nháy mắt thoáng hiện, hai người tới một cái đại thụ trên thân cây. Này cây cối thật sự khổng lồ, có chút giống cây dừa, thân cây chân bóng, chỉ có cây cối phía trên. Có khổng lồ lá cây, còn có một ít trái cây. Lúc này trái cây tản ra thơm ngọt hơi thở, còn có mênh mông năng lượng. Giang giác. Trái cây tựa hồ chín, liền phải ngã xuống bờ giờ. Tần Phong ý thức lực thao tác, tức khắc chặn lại cái này trái cây, đưa cho Bạch Ly làm nàng đặt ở không gian nội. Chi chi chi. Thì thầm. Một đám vội vàng tiếng kêu vang lên tới, Tần Phong xuống phía dưới nhìn lại, trên mặt đất, một đám nhìn qua cổ quái dị thú. Chính nhìn chằm chằm Tần Phong động tác, trong mắt đỏ đậm. Này đó dị thú có một mét dài hơn, thân hình cùng cá giống nhau hình dạng, nhìn qua chính là một con cá lớn. Chỉ là, cá không ở trong nước, không có biện pháp làm ra đứng lên tới bộ dáng, mà này đó cá lớn, hai má tiến hóa ra một cái quạt hương bùa hình dạng móng vuốt, chống chính mình thân hình, thậm chí chúng nó thân thể, cũng mở rộng không ít. Này đó cá cũng đi theo tiến hóa. Bọn họ vậy cũng khô khốc lên. Nhìn qua biến thành cục đá giống nhau xám xịt tài chất, cái đuôi cũng trở nên hẹp hòi kéo dài một ít. Trên mặt đất, còn có một ít rách nát trái cây sắc ngoài, khoảng cách kia sắc ngoài tiếp cận mấy cái dị thú, nhìn qua bàn tay càng thô tráng một ít. Lúc này nhìn đến Tần Phong cư nhiên cướp đoạt trái cây, cầm đầu lớn hơn nữa một ít dị thú, hiển nhiên kích động lên. Cha! Dị thú chi trước bò ở trên thân cây, tựa hồ nghĩ bò lên trên cây cối, cùng Tần Phong tiến hành cướp đoạt. Đáng tiếc, chúng nó không có phát dục hoàn toàn thân hình, căn bản không có khả năng làm ra động tác như vậy. Bất quá, mặt sau một ít dị thú, lại thân hình đấm mặt đất, nhảy đánh lên, ít nhất nhảy 7-8 mét cao. Đông. Dị thú va chạm ở này cây thượng, làm cây cối quơ quơ, trái cây tựa hồ lung lay sắp đổ. Đáng tiếc, có Tần Phong ở, sao có thể đem đồ vật chắp tay nhường người. Đều thu đi. Tần Phong nói. Bạch Ly ý thức lực vừa động. Này cây cối thượng mười mấy cái trái cây, tất cả đều trích đi rồi. Thần Phong giơ tay, một mảnh hỏa hệ phù văn buộc phát ra tới. Địa ngục hỏa thảm. Ánh lửa rơi xuống, trên mặt đất, mấy chục chỉ dị thú toàn bộ bao phủ. Tuy rằng tiến hành rồi biến dị, nhưng là này đó dị thú cũng mới xê đoạn mà thôi. Nếu có nhiều hơn trái cây cung ứng, chúng nó có lẽ sẽ trở thành một cái khổng lồ tộc đàn. Bất quá Thần Phong biết thần sơn lực lượng cỡ nào đại. này cây cối khẳng định sẽ có nhiều hơn trái cây xuất hiện, này đó dị thú, tự nhiên là diệt hảo. Đến nỗi còn có thể hay không có mặt khác dị thú tới, Tần Phong cũng sẽ không thủ tại chỗ này, đến lúc đó rồi nói sau. Bên này còn có. Bạch Ly lại lần nữa mang theo Tần Phong, không gian phủ văn hiện lên, hai người vị trí lại thay đổi một cái. Bên này. Ân, bên kia càng tốt, một hồi lại đi bên kia. Cái này trái cây ăn ngon a. Hi hi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, cơ hồ đi ngang. Thân trên núi, một người khác, lúc này lại chật vật bất ham. So sánh với Tần Phong cùng Bạch Ly, có không gian di động, có hắc ám bao phủ, đồng ương chỉ có thủy hệ phù văn, ở trên đảo nhỏ, muốn đối mặt dị thú tiến công, còn muốn phòng ngừa một ít đáng sợ thực vật biến đến dị. Giống một con ước chừng có 20 mễ cao, chiều dài 50 mễ khủng bố dị thú, truy kích đồng ương. Này dị thú là phóng đại hải mã, nhưng là so hải mã càng hiện dữ tợn, lại tiến hóa ra thân thể cao lớn cùng tứ chi, cơ hồ là một cái tiền sử khủng long giống nhau tồn tại. Quan trọng nhất chính là thực lực của đối phương. A đoạn thú vương. Đồng ương liền tính là vực trường, nét cũng chỉ là một cái A đoạn năng lực giả đối phó cùng đẳng cấp thú vương, kia yêu cầu chính mình bản thân cũng là vương giả. Thực hiển nhiên, đồng ương chỉ có thể xem như tinh anh, tương đương với A đoạn dị đem cấp bậc thực lực. Bất đắc dĩ, đồng ương chỉ có thể chật vật mà chạy, thực mau tới rồi bờ biển, thân hình hóa thành dòng nước, dung nhập biển rộng. Hải mã thú vương nhìn về phía biển rộng, bởi vì đã tiến hóa, nó tựa hồ cũng không thích dòng nước, nhìn bờ biển vài lần lúc sau, dần dần lui về thần sơn đảo nhỏ. Mã, nơi này cũng không được, như thế nào như vậy biến thái, còn muốn lại đổi một phương hướng lên bờ. Đồng ương bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bờ biển du đãng, lại thay đổi một phương hướng. Tần Phong tuyệt đối không thể tưởng được, so với hắn sớm xuất phát đồng ương, hiện tại cư nhiên liền đổ bộ đều làm không được. Mà lúc này, thần sơn ngoại 20 km, một đám biển sâu tàu ngầm, tiểu tâm lẻn vào lại đây, mỗi một cái tàu ngầm thượng, đều có được một cái hoặc là hai cái A đoạn năng lực giả. Nhân loại liên minh mặt khác phân liên minh thành viên, đã chạy đến. Chương 690 Âu Bắc Nhĩ. Địa ngục hải biển sâu cái đáy, đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Địa cầu không gian hạn chế, rốt cuộc còn tồn tại, như vậy khổng lồ cái khe hiện lên lúc sau, trải qua mấy cái giờ, không có biện pháp hình thành cố định thông đạo, cũng chỉ có thể chậm rãi đóng cửa. Mà hiện tại, thời gian đã qua đi mười mấy cái biến mất, chân trời càng là xuất hiện tinh dịch cá, cái khe đóng cửa, thần sơn không hề rung chuyển, thú triều bị ngăn cản lúc sau, biển rộng cũng đi theo bình ổn lên. Lúc sau mấy cái giờ, chỉ sợ không ngừng là A đoạn sẽ xuất hiện, càng có vô số B đoạn, sẽ tới đạt nơi này, tranh đoạt thuộc về bọn họ cơ duyên. Thần sơn ngoại, những nhân loại khác liên minh người, sôi nổi bỏ xuống biển sâu tàu ngầm, ngang trời đạp hướng thần sơn. Sấm chớp mưa bão mất đi. Một cái A đoạn dị năng giả buộc phát ra cường đại lôi đỉnh, dung nhập nước biển giữa đi, cây số trong vòng nước biển đều bị điện lưu lan đến, vô số dị thú ở như vậy khủng bố công kích hạ, sôi nổi cả người tê dại. Cực quang kia chớp. Chỉ là khoảnh khắc, này dị năng giả liền xuyên qua cây số, chỉ là hắn quá mức kiêu ngạo, này đó hải thú bị điện lúc sau, thực mau liền tỉnh táo lại, khủng bố dị năng thổi quét cái này A đoạn năng lực giả. Mặt biển thượng, sóng biển, gió lốc, đêm này năng lực giả sinh sôi bước lui. Mặt khác A đoạn năng lực giả, đa dạng chống chất, lại dây dưa một phen, mới bước vào thần sơn giữa, chỉ là phí rất nhiều sức lực. Lúc này, đảo nhỏ nội, Bạch Ly lô thai giật giật, tựa hồ đang nghe thứ gì. Tuy rằng Bạch Ly cũng là dị năng giả, nhưng cũng có lẽ là dị thú nguyên nhân, nàng đôi khi, càng ỷ lại trên người một ít bản năng. Không có sử dụng dị năng, cũng đã ý thức được, có người xuất hiện. Mà cùng nàng ở bên nhau thời gian lâu rồi, Tần Phong cũng hiểu biết Bạch Ly động tác, theo bản năng phong xuất ra ý thức lực, ra quét chung quanh tình huống. Bọn họ hiện tại còn ở trên người rừng rậm thượng du đãng, khoảng cách bờ biển bất quá cây số, Tần Phong ý thức lực đảo qua, liền phát hiện quỷ dị chỗ. Người tới. Tần Phong trong lòng rùng mình. Chân trời đã xuất hiện thái dương, Tần Phong biết, lúc này người đến là bình thường. Ân. Phỉ luật liên minh Âu Bắc Nhĩ. Người này, cũng ở phỉ luật liên minh giữa, xưng là lôi điện chi vương, làm người tương đương bừa bãi, bất quá thực lực cũng đích xác không tầm thường. Ít nhất địa vị, là có thể so với hoa hạ liên minh một cái vực lớn lên vị trí. Mà liền ở ngay lúc này, Âu Bác Nhi đầu chuyển hướng Tần Phong phương hướng, hắn nhìn về phía phương xa, trên thực tế, lại là ý thức lực lan tràn ra tới. Hắn phát hiện Tần Phong tung tích. Tần Phong thu hồi ý thức lực, hắc ám phủ văn lại lần nữa bao phủ chính mình, không cho Âu Bác Nhi phát hiện chính mình tung tích. Đứng ở bờ biển Âu Bác Nhi, hiển nhiên giữa mày nhăn lại, theo sau hử lạnh một tiếng. Một cái bê đoạn, cư nhiên dám nhìn chúng ta, cho rằng như vậy là có thể đào tẩu. Âu Bác Nhi hướng tới Tần Phong phương hướng, bay nhanh mà đến. Chỉ là hắn chỉ đi rồi mấy trăm mễ, đã bị dị thú chặn lại trụ, đã trải qua thời gian dài như vậy, dị thú tiến hóa đến càng ngày càng hoàn mỹ, sức chiến đấu cũng kế tiếp bò lên. Cho nên, Âu Bác Nhi muốn bắt lấy Tần Phong ý tưởng, hiển nhiên ngâm nước nóng. Bên ngoài mặc kệ, chúng ta đi bên trong, tuy rằng rất có thể gặp được cao giai dị thú. Tần Phong không để ý tới Âu Bác Nhi ý tưởng, mà là cùng Bạch Ly tiếp tục cướp đoạt bảo bối. Tần Phong biết, thời gian quý giá, nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội, được đến càng nhiều đồ vật, nếu không người nhiều lúc sau, thu hoạch liền ít đi. Càng là có khả năng, xuất hiện chiến đấu, xuất hiện nhìn trộm người. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Tần Phong có được trọng sinh phía trước ký ức, nếu không thể so những người khác thu hoạch càng nhiều, chẳng phải là sống uổng phí. Thần sơn năng lượng thật sự là quá lớn. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tần Phong thâm nhập đi vào lúc sau, phát hiện khắp nơi đều có bảo bối, Bạch Ly thuấn di ngược lại là lãng phí dị năng. Một khi đã như vậy, Tần Phong ánh mắt lộ ra một phần sát khí, ánh mắt lạnh băng đặt ở một cái bê đoạn thú vương trên người. Có lẽ là bởi vì này đó dị thú đều là từ hải thú tiến hóa mà đến, này đó dị thú, toàn bộ đều là bò sát dị thú, hơn nữa đại bộ phận lớn lên cùng cá không sai biệt lắm, một ít dị thú, nhìn qua càng giống thằn lằn. Còn có hải xà cái loại này khủng bố sinh vật, mà trước mắt cái này, càng là một cái khủng bố hải xà. Thúy lục sắc làn da, nhìn qua liền biết có được cự độc. Thần Phong giấu ở âm thầm, quyết đoán ra tay. Trong phút chốc, một đạo cực cường bạch quang, từ trong tay hắn phát ra. Thánh giáp năng lượng ánh sáng. Phúc. Này một đạo quan mang, nháy mắt dừng ở cái này khủng bố hải thân gián thượng, hải xa thân hình cư nhiên bị va chạm đến nước chừng lui ra phía sau hơn 20 mễ, cây cối cùng mặt cỏ áp sụt một mảnh. Chờ đến quang mang tan đi, màu xanh lục hải xa 7 tấc vị trí, xuất hiện một cái hô to. Đối phương chỉ là thần kinh tính đong đưa vài cái, liền an tĩnh xuống dưới. Hừ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ tay. Một mảnh khủng bố hắc quang, giống như chất lỏng giống nhau, bao trùm ở kia miệng vết thương thượng. Trong phút chốc, này hải xà huyết nhục bắt đầu hư thối lên. Suy. Hải xà tức khắc từ trên mặt đất bò lên, nó còn chưa chết. Tần Phong vừa mới kia nhất chiêu, đích xác chí mạng, nhưng là làm bê đoạn thú vương, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể tử vong. Chỉ là, giả chết không có đã lừa gạt Tần Phong lại lần nữa ra chiêu, làm nó sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Hải xà thân hình lượn vòng một chút, cấp tốc hướng Tần Phong mà đi, mở ra chính mình buồn máu mồm to. Hách! Một ngụm màu xanh biếc sương mù dày đặc phát ra. Bao phủ Tần Phong nơi vị trí. Ông! Tần Phong nội lực cương khí ngăn cản này đó độc khí, lại phát hiện nội lực ở cấp tốc giảm xuống. Nội lực cương khí càng là phát ra suy suy thanh âm, có thể thấy được này hải xà có bao nhiêu độc. Đi tìm chết! Một tiếng khét kêu truyền đến, một mảnh ngân quang giữa. Cái khe xuất hiện ở màu xanh biếc cự mãng miệng vết thương, nháy mắt rảo nát đối phương trái tim. Nay đầu hải xà lúc này đây, chạy trời không khỏi nắng. Tần Phong từ màu xanh lục xương mù giữa nhanh chóng đi ra, theo sau màu đen quang mang bao phủ toàn bộ thân rắn. Hải xà đã tử vong, lại tại đây xương đen hạ, dần dần bò lên, chỉ là quanh thân nhiễm một loại màu đen, vậy cũng không hề là tươi đẹp bộ dáng. Tần Phong sử dụng hắc ám con rối thuật. Càng là đánh loại này vượt cấp chiến đấu, càng thêm hiện, này năng lực có bao nhiêu dùng tốt, Tần Phong từ nơi này nếm tới rồi ngon ngọt, nét lần này hiển nhiên cũng muốn thí nghiệm một phen. Thức mau, Tần Phong điều khiển cái này bê đoạn thú vương gián độc, bắt đầu đi tới. Này chung quanh đại khái 200 mét địa phương đều là này thú vương, Tần Phong đem trái cây linh thảo cướp đoạt không còn, lúc này mới đi mặt khác thú vương át chủ bài. Mà theo sau, hắn trong tay, lại lần nữa nhiều một con thú vương. Hắc ám con rối bộ đội, không ngừng gia tăng. Đảo nhỏ bên ngoài, A Đoạn năng lực giả săn giết dị thú, cao hứng phấn chấn thu thập bảo bối. Loại này là cái gì linh thảo, căn bản không có gặp qua, cư nhiên ẩn chứa lớn như vậy năng lượng. Không được, không thể ở chỗ này hấp thu, tiếp tục tìm. Sao lại thế này? Có người đã tới. Nhiều như vậy trái cây, cư nhiên đều bị hái được. Có người hưng phấn, có người vui vẻ, tự nhiên có người phẫn nộ. Chương 691 Đồng Ương gặp nạn. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Bởi vì Tần Phong quét ngang toàn bộ bên ngoài linh thảo, một ít đã định hình thực vật, tự nhiên không có khả năng lại lần nữa thành thục, ngắt lấy dấu vết bị người phát hiện, tự nhiên bắt đầu hoài nghi lên. Tựa hồ, tiếp theo cái đụng tới người, nhất định là thu hoạch pha phong bộ dáng, nói vậy. Một ít người trong mắt, hiện lên tham lam cùng sát khí. Mà ý nghĩ như vậy, rất nhiều người có được, cũng liền dẫn tới, một ít người va chạm. Cái thứ nhất gặp được, cư nhiên đúng là Đồng Ương. Bởi vì phía trước liên tiếp lựa chọn địa phương vô pháp lên bờ, Đồng Ương ở chung quanh bồi hồi hồi lâu, chậm trễ chính mình đi tới, bất quá hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Mà phía trước Âu Bác Nhĩ phát hiện Tần Phong, nhận định nơi này nhất định có người tới trước, giết chết đối phương, chẳng những có thể giảm bớt đối thủ, còn có thể đạt được một bút tư kim. Âu Bác Nhĩ thực lực, đã là A8 đoạn, cho nên hắn không có sợ hãi. Dựa theo thực lực tới nói, A5 đoạn Đồng Ương, đích sắc không phải đối thủ. Hai người một chạm mặt, Đồng Ương liền cảm thấy không tốt. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Đồng Ương chật vật mà chạy, mà Âu Bác Nhĩ, lại hai mắt sáng lên, truy ở sau người. Này không phải Hoa Hạ Liên Minh Đông Vực vực trường sao. Gọi là gì tới, ta ngẫm lại. Âu Bác Nhĩ ý thức lực tỏa định Đồng Ương, động tác lại căn bản không chậm, một đường truy kích. Âu Bác Nhĩ, ngươi muốn làm gì? Đồng Ương sắc mặt khó coi lên. Làm gì? Đồng Ương, địa ngục hải vẫn luôn là các ngươi phụ trách rửa sạch đi. Nói như vậy lên, cái này địa phương, ngươi nhất định là cái thứ nhất tới lạc. Phía trước ta coi trọng một cái trái cây, có phải hay không ngươi lấy đi? Ngươi đánh giám. Ngươi cư nhiên còn không thừa nhận. Ha ha, không quan hệ, ngươi nhất định sẽ thừa nhận. Điện thiểm. Âu Bác Nhĩ tốc độ cực nhanh tiếp cận Đồng Ương. Rồng nước thuật. Đồng Ương phóng xuất ra rồng nước thuật. Lại không phải nhắm ngay Âu Bác Nhĩ, mà là đem chính mình bao vây lại, hướng biển rộng phương hướng phóng đi. Vạn lôi lạc. Đồng Ương trên đỉnh đầu, tức khắc xuất hiện một tảng lớn khủng bố mây đen, theo sau lôi đỉnh điền cuồng rơi xuống, đi thông mặt biển con đường, tất cả đều bị này lôi đỉnh bao trùm. Đồng Ương nếu tùy tiện đi tới, nhất định sẽ bị thương, hắn vốn là kém Âu Bác Nhĩ ba đoạn thực lực, một khi bị thương, hậu quả không dám tưởng tượng. Đồng Ương chỉ có thể thay đổi phương hướng. Lại bị Âu Bác Nhĩ đẩy vào rừng rậm giữa. Thủy thác nước thuật. Thác nước giống nhau sóng chiều từ trên trời giáng xuống, muốn ngăn trở Âu Bác Nhĩ hành động, nhưng là thực hiển nhiên, như vậy chặn lại, chỉ có thể làm Âu Bác Nhĩ chuyển cái phương hướng, chậm trễ vài giây mà thôi. Hoa hoa. Một cái khổng lồ rực long bộ dáng phi hành dị thú, phát hiện nơi này dị thường dao động, chớp động cánh tiến đến. Đây là một cái B7 đoạn thú vương. Đồng Ương bị đối phương theo dõi. Thật là trước có lang hậu có hổ, tiến thoái lưỡng nan. Hắn đi vòng vèo thân hình, thay đổi một phương hướng, lúc này đã hoàn toàn hoảng không chọn lộ. Chỉ là, cái này làm cho Âu Bác Nhĩ cùng hắn khoảng cách, càng thêm tiếp cận. Ha ha, chết đi. Âu Bác Nhĩ nâng lên tay tới, hắn to lớn cánh tay thượng mang theo lôi điện phù văn trang bị, lúc này mặt trên dị năng tinh hoạch nhanh chóng hiện lên, Âu Bác Nhĩ trong tay thật giống như cầm một cái lôi điện ném lao. Giang giác. Ném lao xé rách trời cao, đánh vào Đồng Ương trên người. A! Đồng Ương kêu thảm thiết một tiếng, chung quanh một mảnh thủy lam bọt khí hiện lên, lại như cũ đem Đồng Ương làm cho chật vật không thôi. Thủy sống lại. Thủy hệ dị năng giả, chân chính cường đại vẫn luôn đều không phải công kích năng lực, mà là khôi phục năng lực. Một lát, Đồng Ương thân hình lại khôi phục lên, liền điện đến phát cuốn đầu tóc, đều hình như là bị giặt sạch giống nhau, nhu thuận tự nhiên lên. Chỉ là lúc này, Đồng Ương chậm trễ thời gian, đã hoàn toàn chạy không được. Âu Bác Nhĩ, ta và ngươi liều mạng. Đồng Ương cắn răng, chính hắn cũng có át chủ bài, hiện tại chạy không thoát, dứt khoát cùng Âu Bác Nhĩ sống mái với nhau một chút, vạn nhất có thể tồn tại đâu. Chỉ là này hy vọng, hiển nhiên xa vời. A đoạn lúc sau, mỗi một cái giai đoạn, trên lệch đều thật lớn. Hoặc là nói, trên thế giới này, vốn là hơi có Tần Phong như vậy thiên tài yêu nghiệt. Mà Âu Bác Nhĩ, lại cũng là một thiên tài. Liền ở ngay lúc này, bụi cỏ giữa bỗng nhiên thoát ra một cái thật lớn hải xà. Này hải chân rắn chừng 2 mét đường kính, thân hình khổng lồ vô cùng, nếu không phải như vậy khổng lồ, những người khác căn bản không có khả năng phát hiện nó. Thẳng đến nó nhảy đi ra ngoài giờ khắc này, hiện trường hai người một thú, mới ngạc nhiên phát hiện này một tồn tại. K. Dực Long phi hành dị thú thật giống như là gặp đồ ăn, tức khắc hưng phấn lên, muốn đi săn giết này hải xà, nhưng là hải xà lại cũng không thèm nhìn tới đối phương, nhào hướng Âu Bác Nhĩ. Phúc. Một ngụm xương mù dày đặc phát ra, màu xanh biếc lập tức bao phủ đường trường. Âu Bác Nhĩ sắc mặt biến đổi, lập tức lui về phía sau lên. Ầm ầm ầm. Một mảnh chấn động truyền đến, hiển nhiên có vô số dị thú ở rừng rậm giữa hành tẩu. Ý thức lực đảo qua, lúc này liền Âu Bác Nhĩ đều sắc mặt biến đổi. Như thế nào tất cả đều là thú vương? Âu Bác Nhĩ sắc mặt khó coi lên, lại xem kia hải xà đến thân hình, còn có chiến đấu quá dấu vết, Âu Bác Nhĩ sắc mặt dữ tợn lên. Hắc ám con rối thuật. Ai? Khôn tắc sao? Thính ngươi gặp may mắn. Âu Bác Nhĩ mấy câu nói đó, vô dụng ý thức lực truyền đạt, mà là trực tiếp mắng ra tới, nét biết chính mình bị người tiếp hồ, chỉ là hắn xem đồng ương ánh mắt, cũng giống như xem một cái người chết. Giang giác. Âu Bác Nhĩ thân hình mang theo tia chớp, lập tức chạy xa, mà tại chỗ thượng, hải xà tự nhiên cùng kia Dực Long dị thú chiến đấu ở bên nhau. Chờ đến càng nhiều dị thú xuất hiện lúc sau, lập tức chen chúc tới, đêm này Dực Long dị thú sẽ thành mảnh nhỏ. Đồng ương tìm được đường sống trong chỗ chết, theo sát lại cảnh giác lên, chỉ là đường hắn ý thức lực quét đến thú đàn giữa một bóng người lúc sau, cũng là sửng sốt, theo sau kinh hỉ lên. Thần Phong, cư nhiên là ngươi. Đồng vực trường, ngươi không sao chứ? Tần Phong cố ý đối đồng ương phóng thích ý thức lực, cho hắn biết là chính mình tồn tại. Vài giây lúc sau, Tần Phong rốt cuộc xuất hiện ở đồng ương tầm mắt giữa. Không có việc gì, không chết được, này đáng chết Âu Bác Nhĩ. Khinh người quá đáng. Tần Phong đến là không có đi theo cửa trách đối phương, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Nơi này căn bản không có biện pháp sử dụng máy truyền tin, càng miễn bản ý thức lực tiếp bác khí, những nhân loại này liên minh mặt khác phân bộ người, khẳng định nghị đối chúng ta xuống tay, cũng không ngoài ý muốn. Ngươi đến là một chút cũng không kỳ quái. Đồng ương cười khổ lên, nhớ rõ đồng ương tuổi trẻ thời điểm, còn vẫn duy trì nhân loại liên minh là mặt trận thống nhất người. Sau lại mới biết được ý nghĩ như vậy cỡ nào thiên chân. Đồng vực trường, ngươi ở ta phụ cận thu thập đi, như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời chi viện. Thần Phong nói. Đồng ương lúc này mặt già đỏ lên, phía trước hắn còn bỏ xuống Tần Phong chính mình đi rồi, hơn nữa muốn chi viện, cũng ai hắn chi viện Tần Phong mới đúng. Chính là nhìn đến Tần Phong bên người ít nhất mười mấy cái bê đoạn thú vương cấp tử vong con rối, đồng ương chỉ cảm thấy miệng chua xót, nói không nên lời cự tuyệt nói. Tiếp thu nói, còn cảm thấy mặt mũi vô tồn a. Hào đi. Mặt mũi là mặt mũi, thực lực là thực lực, đại trượng phu co được giãn được. Đồng ương ra mặt dày, đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 692 chân chính tử vong con rối sư. Tần Phong đưa ra như vậy ý kiến, không phải hắn phát hảo tâm, mà là không nghĩ hắn cái này còn bướm, kích động quá lớn cánh, dẫn tới chuyện sau đó hoàn toàn thay đổi. Ở trọng sinh phía trước, Đồng ương tuyệt đối không có sớm như vậy tới thần sơn, hắn muốn ứng phó Đông Hải thị bị bao phủ nguy cơ. Đến nỗi có phải hay không cùng Âu Bác Nhĩ đã xảy ra xung đột, Tần Phong cũng không biết. Nhưng là vạn nhất bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Đông vực vực trường đã chết, việc này liền thoát ly Tần Phong khống chế, về sau có rất nhiều sự tình, chỉ sợ sẽ bởi vậy trở nên hỗn loạn. Hai người cách xa nhau khoảng cách, đại khái ý thức lực có thể cho nhau liên tiếp. Thậm chí Tần Phong cho đồng ương một cái loại nhỏ liên lạc trang bị, đây là Tần Phong ở hồn tộc diệt vong nơi giữa đạt được một cái vật nhỏ, ít nhất vạn mét nội là có thể liên hệ đến. Theo sau, hai người lại lần nữa tách ra, Tần Phong săn giết dị thú, khống chế trở thành con rối, hơn nữa Bạch Ly, bắt đầu thu thập bọn họ có thể cảm giác đến hết thể bảo bối. Mà lúc này, rời đi Âu Bắc Nhĩ, bởi vì tốc độ mau nguyên nhân, cư nhiên thực mau liền thoát ly Tần Phong nơi địa phương. Chung quanh dị thú cũng đều không phải đối thủ của hắn, làm hắn cũng bắt đầu điên cuồng thu thập thứ tốt. Lần này thần trên núi năng lực giả, trừ bỏ cùng nuốt thiên chiến đấu tử vong tồn tại, còn có hậu bỏ ra ngoài ý muốn người, xuất hiện một đám S đoạn năng lực giả. Âu Bác Nhĩ, đúng là một trong số đó. Có thể thấy được, thần sơn lực lượng, cỡ nào cường đại. Âu Bác Nhĩ nhanh chóng tới cảm giác giữa một cái năng lượng thể sở tại, chỉ là cái mũi lại một lần hỏi, cái loại này tử vong hơi thở. Hơn nữa loại này hơi thở, càng thêm hư thối, làm người cảm thấy một hút một chút, liền đầu váng mắt hoa. Thi độc. Loại này thi độc, đã không phải bình thường tử vong con rối thuật có thể khống chế. Âu Bác Nhi quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất một ít hư thối thịt nát, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại quái dị cảm giác, vội vàng theo đi lên. Không vượt qua 500 mễ, một người thân ảnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên, đối phương cảm giác tới rồi Âu Bác Nhi. Đương nhiên, người này hơi thở, Âu Bác Nhi lại không có cảm giác đến, bởi vì đối phương là một cái hắc ám dị năng giả. Khôn tác. Âu Bác Nhi thấy được ăn mặc một thân áo đen khô gầy thanh niên. Đối phương càng giống một cái dinh dưỡng không được bổ xương khô. Âu Bác Nhĩ. Đối phương nhìn Âu Bác Nhĩ, âm thầm tử vong con rối đã tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ tùy thời phòng bị Âu Bác Nhĩ công kích, trong mắt càng là lập lòe một tia tham lam, tựa hồ nghĩ đến, muốn hay không giết chết Âu Bác Nhĩ. Người này, chính là Âu Bác Nhĩ phía trước nhắc tới, á đoạn hắc cám dị năng, giả, khôn tác. Người cư nhiên ở chỗ này, như vậy ta vừa mới nhìn thấy chính là ai? Âu Bác Nhĩ nhìn một chút khôn tác, phát hiện đối phương tử vong con rối, cư nhiên chỉ có 5 con, đối phương bên người còn có một cái người áo đen đi theo, nhưng là Âu Bác Nhĩ biết, kia không phải người, mà là khôn tác mạnh nhất con rối. Đó là Tây Á Liên Minh một cái tử vong S đoạn cổ võ giả, tử vong lúc sau, thi thể bị khôn tác trộm đi khống chế, bởi vì cái này, khôn tác bị Tây Á Liên Minh truy nã, đối phương cũng lập tức gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Làm một ít đáng sợ thực nghiệm cùng cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Âu Bác Nhĩ nhìn về phía khôn tát kia 5 con rối, cư nhiên chỉ là thú đem mà thôi, trừ bỏ làm hắn kiêng kỵ S đoạn cổ võ giả ở ngoài, khôn tát bản thân thực lực chỉ có A một đoạn, hơn nữa thân hình thập phần yếu ớt, nếu có thể một kích chí mạng, khôn tát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặt khác con rối tự nhiên đã không có ý thức lực khống chế, trở nên không hề uy hiếp độ. Chỉ là, Âu Bác Nhĩ lại cảm thấy, không cần thiết đại động can qua. Ha ha, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, vừa rồi ta ở đuổi giết Hoa Hạ Liên Minh Đông vực vực trường, kết quả đụng phải một cái hắc ám dị năng giả, cư nhiên triệu hoán kết bè kết đội dị thú, xem số lượng, ít nhất có 10 chỉ đâu. Khôn tắt ánh mắt, đông nhiên rụt rụt. Ngươi nói thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Khôn tắt trong mắt ám mang lập lòe. Âu Bác Nhĩ biết, khôn tắt trước kia đã làm rất nhiều săn giết mặt khác hắc ám dị năng giả sự tình, cụ thể nguyên nhân, chính là hắc ám con rối, kỳ thật cùng súng ống giả súng ống không sai biệt lắm. Chỉ cần có cường đại ý thức lực cùng phụ văn, những người khác có thể cướp đi hắc ám con rối. Khôn tắt con rối ước chừng có S đoạn, như vậy hắn tự nhiên sợ có càng cường người, cướp đi bảo bối của hắn, có như vậy quan điểm, khôn tắt giết không ít vô tội người. Âu Bác Nhĩ chính là muốn lợi dụng điểm này. Ha ha. Bọn họ liền ở cái kia phương hướng, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi đâu. Âu Bác Nhĩ nói xong, kia chớp rời đi, chỉ để lại khôn tác, tầm mắt bắt đầu âm lánh lên, theo sau điều khiển chung quanh 5 cái tử vong con rối, còn có bên cạnh S tính cổ võ giả con rối, hướng Tần Phong phương hướng đi đến. Chỉ là bọn hắn khoảng cách rốt cuộc có chút xa, hơn nữa Thần Sơn hiện tại nguy hiểm, chờ đến khôn tác tiếp cận Tần Phong nơi địa phương thời điểm, đã là 3 cái giờ lúc sau. Hơn nữa, hai bên đều có hắc ám dị năng, Tần Phong lại dẫn đầu phát hiện đối phương. Tần Phong ý thức lực cường đại, hơn nữa hắc ám phủ văn khủng bố số lượng, phát hiện khôn tác, cũng không khó khăn. Là Tây Á hắc ám liên minh khôn tác. Tần Phong cảm giác tới rồi đối phương. Ngay sau đó, Tần Phong bắt đầu cười lạnh lên. Vừa lúc à, đời trước kẻ thù, đời này, đến là có thể tính tính sổ, ngươi liền lưu lại nơi này hảo. Tần Phong trong mắt tản ra sát khí. Trọng sinh phía trước Tần Phong chính là lính đánh thuê vương, thế giới các nơi đều bị hắn đặt chân, Tây Á Liên Minh khoảng cách Hoa Hạ Liên Minh chỉ cách một vùng biển, tới A đoạn, mỗi lần bùng nổ đại sự kiện, đều có thể là toàn thế giới các nơi người đi trước. Ở lúc ấy, Tần Phong cùng khôn tát vài lần va chạm, nếu không phải bởi vì còn sót lại không đến 1% cắn nuốt dị năng, Tần Phong sớm đã chết 800 biến. Trong đó khôn tát người này, đúng là phía trước địch nhân trí nhất. Xem ra, đến cấp lao bằng hữu một cái đại lễ. Tần Phong điều khiển chung quanh số lượng tới 100 nhiều đầu dị thú, hắc ám phù văn lại lần nữa che đậy trụ bọn họ hơi thở, nét chỉ để lại chính mình cùng 5 cái yếu nhất, thực lực chỉ có thú đem dị thú không có che giấu hành tung. Tần Phong hiển nhiên cũng biết, khôn tác người này, là muốn diệt sạch hắc ám dị năng giả, nếu đối phương nhìn đến chính mình, nhất định sẽ tiến đến. Thần Phong chính là dùng chính mình làm mồi dụ, câu không tác. Từ điểm đó thượng xem, Âu Bác Nhị cỡ nào xảo trá, ba cái giờ trước Thần Phong dị thú số lượng liền có 30 nhiều chỉ, kết quả Âu Bác Nhị chỉ nói 10 chỉ, khôn tác cảm thấy như vậy Thần Phong thực lực rất mạnh, là một cái uy hiếp, nhưng là có ép đoạn cổ võ giả tồn tại, tự nhiên không sợ. Hiện tại, khôn tác đi bước một tiếp cận Thần Phong, thực mau liền dùng dị năng quét tới rồi Thần Phong hơi thở. Nga! Tìm được rồi! Cư nhiên chỉ là bê đoạn năng lực giả. Tử vong con rối chỉ có 5 chỉ. Cùng Âu Bác Nhĩ nói không giống nhau, bất quá chỉ là bê đoạn nói, có lẽ thời điểm chiến đấu tiêu hao đi. Hừ, gặp được ta, tính ngươi xui xẻo đi. Khôn tắt một chút cũng không có nhận thấy được trong đó cổ quái, thậm chí chính mình cho chính mình tìm lý do, thực mau lại lần nữa điều khiển chung quanh dị thú, hướng Thần Phong phương hướng nhanh chóng đi tới. Tiểu từ hôm nay tưởng buổi chiều đánh một trường, kết quả thật sự không linh cảm. Buổi tối 6 điểm đi chạy bộ cơ thượng 20 phút đi mau, liền cảm giác chính mình cùng đã chết giống nhau, tắm rửa xong trở về đã 8 điểm, nghỉ ngơi 1 giờ lại đánh chữ, cảm giác cả người đều phải phế phế đi. Bất quá về sau kiên trì đi, cảm giác tổng như vậy chạch, tùy thời đều khả năng quải rớt, thân thể quá yếu. Nhưng là không thể chạy bộ, vẫn là đem ý ô ga nhặt lên đến đây đi. Một hồi còn có một chương cụ thể đại khái ở 11 giờ 12 điểm đi. Gần nhất toàn con đường, khả năng tới rất nhiều tân thư mê, đổi mới số lượng tiểu từ không thể bảo đảm, nhưng là khẳng định sẽ không hố thư, tiểu từ sẽ hảo hảo kiên trì, cũng cảm ơn đại gia duy trì lạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 693 hố sát khôn tát. Khôn tát cảm thấy thực lực của chính mình so Tần Phong cao hơn quá nhiều, cho nên căn bản không có hoài nghi Tần Phong phát hiện hắn. Hoặc là hoài nghi đây là một vòng tròn bộ. Thần Phong phát hiện không được hắn, mới là bình thường, phát hiện hắn mới là không bình thường. Bộ dáng này, tiếp cận 100 mét lúc sau, Thần Phong ngửi được trong không khí hư thối hơi thở, làm ra thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía nơi xa, khôn tắt dùng hắc ám phủ văn che đậy ở chính mình thân hình, nhưng là mặt khác mấy cái con rối thú hơi thở, lại che giấu không được. Thần Phong sắc mặt biến đổi, theo sau không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Những cái đó tử vong con rối tự nhiên đi theo Tần Phong bên người. Ha ha, hiện tại chạy, không còn kịp rồi. Khôn tát cười lớn một tiếng, phóng xuất ra khủng bố hắc ám phù văn. Hắc ám bao phủ. Phù văn buông xuống, rừng rậm giữa nháy mắt bị bao phủ ở một mảnh xương đen giữa, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Tần Phong chung quanh, cũng tất cả đều là hắc ám xương mù dày đặc. Tần Phong tốc độ, lập tức hạ thấp xuống dưới. Mà khôn tát kỵ ngồi ở một cái thật lớn tử vong con rối trên người, tiếp cận Tần Phong. Hai người khoảng cách, chỉ còn lại có hơn 30 mễ. Đi! Tần Phong chỉ huy 5 cái tử vong con rối, ngăn cản đối phương. Ha ha ha, bà ngươi, cũng dám ở trước mặt ta thao tác tử vong con rối, nhìn xem này vụng về hắc ám đào tạo thuật, thật là làm ta cảm thấy buồn cười. Khôn tát thập phân đắc ý, chỉ huy chính mình 4 cái tử vong con rối tiến lên. 4-5 dưới tình huống, khủng bố hủ thi con rối cư nhiên đem Tần Phong 5 cái con rối cắn xé đến không dám ngẩng đầu, quan trọng nhất, chính là kia khủng bố thi độc. Ha ha ha! Khôn tát cười ha hả. Kỳ thật ngươi ở Hoa Hạ liên minh giữa, hẳn là cũng coi như thiên tài đi, bê đoạn thực lực, là có thể khống chế B3 đoạn thú đem, thật là lợi hại đâu. Chỉ tiếc, gặp ta, ngươi nếu là ngoan ngoan ngốc tại Hoa Hạ liên minh, liền không có chuyện này. Tần Phong lại dừng lại chật vật chạy vội thân ảnh, quay đầu tới, trong bóng đêm, khôn tát thấy được Tần Phong tươi cười. Cái này làm cho khôn tát ngẩn người, xác định không có nhìn lầm, Tần Phong thật là đang cười. Kỳ thật ta khống chế, không ngừng là B3 đoạn thú đem. Tần Phong ý thức lực truyền đạt ý tứ, khôn tát lại trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Tần Phong ý thức lực vừa động, chung quanh hắc ám cư nhiên tán loạn, chung quanh rừng rậm khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ là còn có một ít bất đồng. Không biết khi nào khởi, chung quanh cư nhiên có ít nhất thượng trăm tử vong con rối xuất hiện, thân thể cao lớn vờn quanh khôn tắt cùng Tần Phong, thật giống như là kín không kẽ hở thịt tường giống nhau. Ngươi xem, nơi này còn có B1 đoạn thú vương, B3 đoạn thú vương, B6 đoạn thú vương, ai, cái này khó lường, này cư nhiên là B5 đoạn thú hoàng đâu. Tần Phong chỉ trong đó, cường đại nhất một con, vì chảo cái này thú hoàng. phía trước Tần Phong chính là tiêu phí thật lớn sức lực đâu. Mà lúc này, nhìn đến này hết thể không tác, khiếp sợ đồng thời, cũng trong lòng lộn bột một chút. Bị chơi. Tần Phong có thể thống trị nhiều như vậy dị thú, tưởng cũng biết, ý thức lực có bao nhiêu cường đại, liền khôn tắt chính mình đều làm không được. Nay cũng chứng minh rồi, Tần Phong ý thức lực không yếu, sao có thể không phát hiện chính mình tới gần, cho nên, bực này vì thế Tần Phong cố ý. Mà hiện tại, chung quanh dị thú, nhưng không phải thuyết minh này hết thảy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Khôn tắt ý thức lực ở giống giận, ngươi cùng Âu Bác Nhĩ cùng nhau gạt ta. Tần Phong ngoại ý muốn nghe thấy cái này tin tức, lại cũng không tính quá mức giật mình. Âu Bác Nhĩ nói ngươi cư nhiên cũng tin tưởng, hắn nếu là ta địch nhân, tự nhiên hy vọng ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, hắn đến là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khôn tắt sắc mặt giữ tận lên, trong lòng cơ hồ ở giống giận, Âu Bác Nhĩ, ngươi cư nhiên hồ ta. Bất quá sắc mặt của hắn, thực mau vặn vẹo một chút. Ngạnh sinh sinh bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Nếu chúng ta đều là Âu Bác Nhi địch nhân, hẳn là liên thủ đối phó hắn mới là, chúng ta đều là hắc ám dị năng giả, giết hại lẫn nhau không tốt lắm. Ngươi nếu là yêu cầu nói, ta có thể đem thi độc luyện chế pháp giao cho ngươi, làm ngươi sức chiến đấu để cao gấp đôi. Đáng tiếc à, ta đến là cảm thấy, trước giết chết ngươi, lại đi sát Âu Bác Nhi, cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Ta vì cái gì muốn cùng một kẻ yếu, đi hợp tác đâu? Ngươi ở Tây Á Hắc Ám Liên Minh, hẳn là cũng coi như là một nhân vật, chỉ tiếc, ngươi gặp ta, ngươi nếu là ngoan ngoãn ngốc tại Tây Á Liên Minh, liền không có chuyện này. Tần Phong hơi mang trào phúng dụng ý thức lực trả lời, lời nói, đúng là phía trước khôn tát đối Tần Phong diếu võ dương ai thời điểm nói. Những lời này, lúc này còn trở về, làm khôn tát thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi. Cho ta đi tìm chết đi. Nói như vậy, Tần Phong phía sau, bóng dáng giữa bỗng nhiên vụt ra tới một cái khủng bố sinh vật. Đúng là khôn tát hình người tử vong con rối. Đây là ước chừng có S đoạn tử vong con rối, uy lực cường đại vô cùng. Giang giác. Tần Phong nội lực cương khí, nháy mắt rách nát. Tần Phong nội lực có bao nhiêu cường, liền tính là A đoạn cổ võ giả tự mình ra tay, chỉ sợ cũng muốn đánh ra 10 lần 8 lần, mới có thể thành công. Nhưng là cư nhiên ở một cái tử vong con rối trong tay, chỉ là nháy mắt liền rách nát. Chỉ là, này con rối đoạn đao ở bổ về phía Tần Phong trên cổ nháy mắt, vổ cản xù. Ngưng lại, khoảng cách chặt bỏ Tần Phong đầu, chỉ còn lại có 1 cm khoảng cách. A, ngươi là quên mất sao? Ta đồng dạng cũng là hắc ám dị năng giả, thao tác tử vong con rối, ta khả năng so ngươi càng lành nghề. Tần Phong vừa mới đã dụng ý thức lực xâm lấn khối này khủng bố S đoạn cổ võ giả thi thể giữa, quấy nhiễu khôn tắt ý thức lực, con rối động tác, lập tức ngừng lại. Tần Phong có được B đoạn thú hoàng ý thức lực, tiềm lực tới S đoạn, mà khôn tắt, chỉ là một cái may mắn tới A đoạn bình thường dị năng giả, nếu không phải hắc ám dị năng đặc tính, hơn nữa khôn tắt được đến S đoạn cổ võ giả thi thể, hắn không có khả năng tung hoành nhiều năm như vậy. Khôn tắt biết rõ chính mình nhược điểm, lúc này mới đại khai sát giới. Không rất mặt khác hắc ám dị năng giả. Chỉ là hiện tại, hắn rốt cuộc vẫn là đụng phải, hắn nhất lo lắng tình huống. Ngày này, tất nhiên là hắn ngày rỗ. Xé nát hắn. Thần Phong ý thức lực điều động lên, vô số dị thú chen chúc tới. Không. Khôn tát kêu thảm thiết lên, 5 cái dị thú nhanh chóng bị xé nát, liền tính là khủng bố thi độc cũng không có biện pháp tránh cho. Khôn tát hắc ám dị năng tránh né đối Tần Phong không có bất luận cái gì tác dụng. Muốn dụng ý thức lực bay lên trời đảo tẩu, nhưng là Tần Phong cũng có được 5 cái phi hành dị thú, ngăn chặn hắn sinh tồn chi lộ. Thiên la địa võng, chính là vì khôn tát chuẩn bị. Vài phút lúc sau, khôn tát đã bị xé thành mảnh nhỏ, Tần Phong hấp thu khôn tát tử vong lúc sau tán loạn năng lượng, ý thức lực tích lũy, cư nhiên còn không bằng một cái thú đem cấp dị năng tinh hoạch. Thứ lạc, Tần Phong đặc thù máy truyền tin thượng, truyền đến một tiếng điện lưu, theo sau là đồng ương thanh âm, Tần Phong. Ta như thế nào nghe được ngươi bên kia có người tiếng la, có phải hay không ngươi bên kia chiến đấu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 694 quan trọng nhất bà bối. Tần Phong đạm cười một chút, theo sau nói, không có, là một cái đặc thù dị thú. Tốt, nếu có muốn ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Ân. Tần Phong cắt đứt thông tin, đến nỗi khôn tắt chết. Vẫn là đừng nói cho đồng vực dài quá. Khôn tát, chính là so Âu Bác Nhi còn muốn khó chơi đâu. Người như vậy chết ở Tần Phong trên tay, khó tránh khỏi làm Đồng Ương nghĩ nhiều. Có lẽ sẽ bị chịu đả kích, hoài nghi nhân sinh đi. Huống chi. Tần Phong nâng nâng tay, một cái kim loại xiềng xích xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, mặt trên cư nhiên treo 12 cái không gian phủ văn chi thạch. Này đó không gian phủ văn chi thạch mỗi một cái đều có hoành khoan cao tới 100 mễ không gian, bên trong đều là Khôn Tát cả đời tài liệu, tưởng cũng biết cỡ nào giàu có, càng quan trọng là Khôn Tát là một cái hắc ám thế lực dị năng giả, hắn tiền tài sẽ không tồn nhập máy truyền tin, mà là sẽ biến thành có thể nguyên giao dịch. Như vậy, Thần Phong đã đạt được một cái A đoạn toàn bộ thân gia. Ít nhất có mấy chục ngàn tỷ đi. Bất quá Thần Phong không có để ý này đó, mà là đem tầm mắt dừng ở cái kia S đoạn con rối trên người. Thần Phong xốc lên đối phương áo đen, thấy rõ ràng này nam nhân bộ dạng. Cư nhiên là hắn, giết chóc chi thần. Đây là Tây Á Liên minh tương đương nổi danh một cái S đoạn, hắn hậu đại thậm chí ở Tây Á Liên minh giữa, đều địa vị pha cao. Khó trách Khôn Tát cuối cùng bị người đuổi giết đến như vậy thảm. Giết chóc chi thần tuy rằng biến thành thi thể, nhưng là S đoạn năng lực giả, thân thể cực cường, tựa hồ đã vượt qua mọi người tưởng tượng, thậm chí có người đồn đãi, tới S đoạn cổ võ giả, cho dù là tử vong, thân thể cũng sẽ ngàn năm không hủy. Tần Phong chỉ đương những cái đó là đánh giám, nhân loại tiến vào một khe lớn thời đại, cũng không vượt qua hơn 200 năm, sao có thể ngàn năm không hủy. May mắn Khôn Tát không có đem những cái đó thi độc cải tạo dùng ở cái này thi thể thượng, nói cách khác, ta nhưng không thu. Tần Phong ý thức lực đảo qua Khôn Tát không gian phủ văn bên trong, thiếu chút nữa không nổ ra. Này Khôn Tát thật đúng là biến thái, không gian phủ văn giữa cư nhiên tất cả đều là thi thể cùng nọc độc thể, tuy rằng cũng có một ít tài liệu, lại hiển nhiên càng nhiều bị loại đồ vật này lấp đầy. Tần Phong chịu đựng chán ghét, tìm ra một cái quan tài. Thao tác này S đoạn cổ võ giả nằm đi vào, lại đem này quan tài để vào không gian phủ văn trang bị giữa, dù sao đều là tử thi, cũng không có gì quan hệ. Lúc sau, Thần Phong đem được đến chiến lợi phẩm ném ở trong túi. Bất quá, bởi vì Khôn Tát nguyên nhân, Thần Phong tâm tư đến là biến thành một cái khác ý tưởng. Âu Bác Nhĩ người này thật là giàu hoạt, cư nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền tính không thành, hắn cũng không có hại. B đoạn thực lực. Ở một đám A đoạn giữa, thật đúng là có hại. Nếu như vậy, Tần Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra một chút tài liệu đặt ở thần kỳ khối du bịt giữa, nhanh chóng chế tác hai cái cùng Khôn Tát giống nhau áo choàng, theo sau cấp Bạch Ly một cái, chính mình một cái. Làm gì vậy? Ngươi muốn sắm vai vừa rồi bị giết người kia. Bạch Ly kỳ quái nhìn áo choàng, cảm thấy có điểm xấu, bất quá vẫn là tròng lên trên người. Tránh cho phiền thoái. Vạn nhất có thể âm một chút Âu Bác Nhĩ, cũng đáng được. Thần Phong cười xấu xa một chút. Này khen ngược. Bạch Ly cũng hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cảm thấy này chú ý không tồi. Hai người mặc vào áo choàng đen, theo sau lại ở Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ hạ, hoàn toàn cảm giác không ra thực lực tới. Hơn nữa chung quanh nhiều như vậy hắc ám dị thú, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng bọn họ là bê đoạn. Duy nhất một cái biết tình huống đồng ương, liền tính thấy được. Cũng sẽ không vạch trần hai người. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, khoảng cách cái khe bắt đầu, thần sơn xuất hiện, đã qua đi một ngày thời gian, vô số vùng duyên hải khu vực hải thú triều đã bình ổn xuống dưới, càng nhiều người, đều nghĩ đến kia tận trời cột sáng sự tình. Bởi vì biết cái kia phương hướng là địa ngục hải giữa, một ít năng lực giả nghe được tin tức, cũng không dám tiến đến, còn có một ít người, còn lại là toàn bộ tụ tập lại đây. Những người này, đúng là thế giới các nơi A đoạn cùng B đoạn năng lực giả nhóm. Thần trên núi nhân loại số lượng, theo thời gian trôi qua, không ngừng gia tăng. Tần Phong trọng sinh trước, tuyệt đối là thuộc về những cái đó biết tin tức, cũng không dám tiến đến người. Thậm chí Tần Phong biết đến tin tức, cũng đại bộ phận đều là tin vỉa hè, chiến trên mạng truyền bá ồn ào huyên náo, trên thực tế thật thật giả thật sự không biết. Hơn nữa, liền tính đã biết lại như thế nào, thực mau liền có nhiều hơn sự tình xuất hiện. Như vậy truyền thuyết, cũng chỉ là ở cao tầng giữa truyền lưu, cùng Tần Phong không có gì quan hệ. Chỉ là trọng sinh lúc sau, nơi này cũng trở thành cùng Tần Phong chặt chẽ tương quan sự tình. Lúc này, Tần Phong chung quanh đã xuất hiện 200 chỉ khủng bố dị thú. Trong đó có 5 chỉ là thú hoàng cấp bậc, dư lại 80 chỉ thú vương, 120 chỉ thú đem. Nếu là ở địa phương khác, cũng thật không có khả năng có nhiều như vậy thú vương thú đem tồn tại, nhưng là nơi này là thần sơn. chính là tạo thần địa phương. Sinh vật đang không ngừng tiến hóa, dẫn tới khắp nơi thú đem thú vương, liền thú hoàng đều phi thường nhiều. Tới cực hạn, bất quá này đó dị thú, đã vậy là đủ rồi. Tần Phong ý thức lực đã điều động tới rồi cực hạn, còn lưu lại 1/10 làm át chủ bài, hơn nữa có thể săn giết dị thú không ngừng hấp thu dị thú năng lượng, khống chế tử vong con rối ý thức lực tiêu hao lúc sau, có thể kịp thời bổ sung. Cho nên không trách Khôn Tắt thực lực ở A đoạn, kết quả mới khống chế 5 chỉ B đoạn dị thú, thật sự là khống chế S đoạn thi thể, tiêu hao quá lớn. Huống chi, Khôn Tắt cũng không có Tần Phong cắn nuốt dị năng thủ đoạn khôi phục. Hiện tại, Tần Phong đã ở thần trên núi, có thể đi ngang. Kỳ thật Tần Phong lúc này, đã đại đại thay đổi thần sơn sinh thái kết cấu, bởi vì hắn săn giết, thần sơn giữa không ít dị thú đều đi theo tử vong, cấp mặt khác A đoạn năng lực giảm bớt áp lực. Cho nên, này đó A đoạn có càng rộng thùng thình hoạt động không gian, cũng đi theo săn giết dị thú, dẫn tới dị thú số lượng, ở nhanh chóng giảm bớt, thần sơn tài phú, bị bọn họ nhanh chóng chia cắt. Tần Phong tự nhiên biết chuyện như vậy, lại không có biện pháp thay đổi cái gì, hắn cũng không có khả năng đem những cái đó A đoạn đều giết chết. Tần Phong chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, hướng thần trong núi tâm vị trí tiến đến, bởi vì hắn biết, nơi đó mới có đồ tốt nhất. Theo khoảng cách trung ương càng gần, Tần Phong càng là cảm giác được, một cổ thuần túy năng lượng hiện lên, hơn nữa, Tần Phong cư nhiên cảm giác càng ngày càng nhiệt. Lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được nóng rực, có thể nghĩ, luồng năng lượng này, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc, Tần Phong xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc sau, tới thần sơn trung ương nhất, nơi này, cư nhiên có một cái thiên nhiên hồ to. Từ phần ngoài nhìn lại, là một chút cũng nhìn không ra tới. Lúc này hôm nay nhiên hồ to bên trong, cư nhiên tất cả đều là kim sắc hạt cát. Lưu kim 5 tháng xa. Thần Phong nhìn đến này hạt cát, trái tim cũng là nhảy lên lên. Vật như vậy, có thể bị một ít thế gia người, coi như truyền lại đời sau chi bảo. Thần Phong rõ ràng nhớ rõ, ở thần sơn chiến đấu sau khi chấm dứt, có một bình nhỏ lưu kim 5 tháng xa bán đấu giá ra tới, giá trị tiêu lên tới 10.000 triệu, bị những cái đó xê đoạn gia tộc cướp đoạt đến vỡ đầu chảy máu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 695 lưu kim 5 tháng xa. Một cái xê đoạn tự thân tài sản, cũng bất quá mấy trăm tỷ mà thôi, này quả thực là khuynh tấn toàn tộc kích lợi, tới đổi lấy như vậy một điểm nhỏ đồ vật. Lúc ấy Tần Phong, thực lực thấp kém, 10.000 triệu, ở hắn xem ra là cả đời kiếm không đến tiền tài. Đương nhiên liền tính là về sau, lưu kim 5 tháng xa, cũng không phải hắn có thể được đến tài nguyên. Loại đồ vật này, kỳ thật không thể đủ đổi tiền, bởi vì loại đồ vật này, có thể gọi là chiến lược dự trữ. Lưu kim 5 tháng xa, có thể ảnh hưởng một cái khu vực có thể nguyên, thay trời đổi đất. Long Đô vì cái gì trở thành hoa hạ khu mạnh nhất chỉ huy trung tâm? Chính là bởi vì đó là hoa hạ liên minh giữa, có thể nguyên mạnh nhất tồn tại. Mà bắt lấy này đó lưu kim 5 tháng xa, Tần Phong hoàn toàn có thể chế tạo cái thứ hai Long Đô. Bạch Ly, mau, trang đi, đều trang đi. Bạch Ly lại lắc đầu, nói, không được, loại này tài liệu, sẽ áp sụp ta không gian. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn Bạch Ly. Bạch Ly vội vàng nói, ta không gian tuy rằng cường hãn, nhưng không đại biểu có thể cất chứa hết thảy. Loại này tài liệu ta ở truyền thừa ký ức giữa có được, ta có thể chậm rãi hấp thu, do đó cất chứa càng nhiều, nhưng là này đó lại không có biện pháp đều trang đi. Thần Phong trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này. Kia có thể trang nhiều ít. Thần Phong vội vàng hỏi. Bạch Ly nói, ta còn chưa nói xong, loại đồ vật này xuất hiện, cũng thập phần trầm trọng, nhưng là bọn họ bại lộ ở bên ngoài, dần dần sẽ xuất hiện phụ trợ bọn họ vật chất, chúng ta có thần kỳ khối ru bị. Có thể đem loại này vật chất chế tắc thành cái chai, trang này đó tài liệu. Còn có thể như vậy. Tần Phong kiến thức rộng rãi, nhưng là trọng sinh phía trước tới A đoạn, cũng chỉ có 1-2 năm thời gian, có một ít cơ duyên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không có người cùng Tần Phong đàm luận nói, Tần Phong là thật sự không biết. May mắn có Bạch Ly truyền thừa ký ức. Tần Phong ý thức lực đảo qua, liền thấy được ở kia cắt sỏi ven, quả nhiên có một tầng trong suốt vật chất. Nguyên lai phía trước bán đấu giá thủy tinh bình, cũng không phải thật sự thủy tinh, mà là loại này đặc thù vật chất. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, lập tức cắt hạ một khối, để vào thần kỳ khối dù bị giữa, chế tạo ra một cái đại bình. Theo sau, hắn ý thức lực không trùng, liền phải đào hạt cát, lại phát hiện này bình căn bản nâng không đứng dậy. A, Thần Phong ý thức lực, cư nhiên vô pháp cử đến khởi kia bình. Loại này tài liệu thập phần trầm trọng, không thể trang nhiều như vậy. Bạch Ly cũng giơ tay, dùng không gian phủ văn trang bị cắt một ít trong suốt tinh thể, để vào thần kỳ khối du bịp giữa, theo sau cư nhiên chỉ dung hợp một cái nhìn qua chỉ có thùng nước như vậy đại hộp. Bạch Ly cũng vô dụng ý thức lực đi chịu tải, ngược lại là tự mình cong lưng, thật cẩn thận rót vào sa thạc, như vậy nhìn qua, đều thập phần cố hết sức. Tần Phong biết, Bạch Ly tuy rằng không chế không gian dị năng, nhưng là thân thể cũng là dị thú, lực lượng tuyệt đối không yếu, cư nhiên liền nàng đều như vậy lao lực. Thiên tài địa bảo, thật là thuộc tính ngàn vạn. Ta đã biết, ngươi tới chế tác bình, ta tới trang, ngươi lại khuân vác đến ngươi không gian giữa. Tần Phong quyết định phân công hợp tác, nói như vậy tốc độ cũng mau một chút. Nói cách khác, chờ đến những người khác đi vào trung ương khu vực, Tần Phong muốn độc chiếm liền không được, huống chi, hắn còn muốn cùng những người khác giấu giếm chính mình được đến nhiều như vậy lưu kim 5 tháng xa sự tình. Hảo! Tần Phong lại bố trí một phen, đem tử vong dị thú đều khuyết tán đi ra ngoài, phóng xuất ra cường đại hắc ám dị năng, bao phủ khu vực này. Nếu thật sự có người tới, có thể ngăn trở liền ngăn trở, ngăn không được nói, giết đều lại sở không tiếc. Như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly, ở chỗ này điên cuồng chuyên trở lưu kim 5 tháng xa. Cơ hồ là ngày đêm không ngừng, trang 2 ngày 2 đêm. A, xa hố bên cạnh, Tần Phong ra sức hoạt động sa thạc, hắn cánh tay lúc này trướng đại một vòng. Trải qua 2 ngày thời gian, Tần Phong thực lực không có nói thăng, nhưng là hắn lực lượng, tựa hồ bạo tăng gấp đôi. Nhưng là, đối mặt trước mắt sa thạc, Tần Phong mới dọn không 1/10 không đến. Như vậy tốc độ thật sự là quá chậm. Hơn nữa, ngoại giới đã rốt cuộc che giấu không được, đã có 3 cái A đoạn năng lực giả, phát hiện trung ương xương đen, đều bị Tần Phong con rối thú đuổi đi, thậm chí có một người, Tần Phong còn dùng khôn tát S đoạn tử vong con rối giết chóc chi thần ra ngựa, dọa đi rồi đối phương. Chỉ là hắn như vậy trường kỳ bá chiếm nơi này, chỉ sợ sớm đã khiến cho những người khác chú ý. Khôn tát còn ở nơi đó không có đi, nhất định là phát hiện thứ tốt. Nơi này quả thực chính là thần chi sơn, trung tâm khu vực, nhất định có bất phàm địa phương. Đại gia cùng nhau liên thủ, đuổi đi hắn. Không sai, chính là có S đoạn tử vong con rối lại như thế nào. Khôn tát bản thân thực lực thực được, chỉ cần chúng ta cuốn lấy tử vong con rối, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, không sai. 5 cái A đoạn lập tức liên thủ, chuẩn bị đối phó Tần Phong. Trang xong rồi một vại sa thạc, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, ở tiếp cận. Bạch Ly lúc này, cũng cảnh giác lên. Có 5 cái A đoạn năng lực giả hướng bên này tiếp cận, nhìn qua sát khí thực đùng. Ân, ta đã biết, xem ra chỉ có thể đến nơi đây. Tần Phong nhìn hố động giữa lưu kim 5 tháng xa, trong lòng có một ít không cam lòng, này chỉ sợ là hắn trọng sinh đến bây giờ, duy nhất không có một ngụm ăn xong đồ vật. Chỉ là, nét này cũng không có cách nào. Tần Phong không nghĩ bại lộ quá nhiều, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Tần Phong không muốn cùng toàn thế giới là địch, càng không nghĩ tùy thời bị người nhìn trộm. Muốn thanh phát đại tài mới là vương đạo. Chết! Tần Phong nói xong, đem sở hữu tử vong con rối tụ tập ở bên nhau, theo sau đêm này đó con rối sôi nổi tự bạo. Tử vong con rối huyết nhục thuộc ra hư thối, nhưng là lại sẽ ở trung tâm lại lần nữa ngưng kết một cái năng lượng tinh hạch. Nhiều như vậy khủng bố tử vong con rối, toàn dựa này năng lượng tinh hạch duy trì sức chiến đấu. Thần Phong tự nhiên không thể lãng phí, toàn bộ thu về. Theo sau, hắn cùng Bạch Ly gỡ xuống áo choàng, biến thân hồi nguyên bản bộ dáng. Đi! Bạch Ly không gian phủ văn, bao phủ 2 người, mấy cái lên xuống, Thần Phong xuất hiện ở hải đảo phần ngoài bên cạnh vị trí. Mà theo sau, kia 5 cái A đoạn dị năng giả, đã tới trung ương khu vực. Màu đen quang mang tan đi. Những người này rốt cuộc phát hiện lưu kim 5 tháng xa. Chỉ là những người này không quen biết loại đồ vật này, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là bảo bối. Khôn tát đâu? Người chạy. Tử vong con rối tự bạo, hơn nữa chung quanh còn có không gian phủ văn tàn lưu. Thảo, như vậy quyết đoán liền chạy. Mấy thứ này tuyệt đối là bảo bối. Lấy đi, mau. Này đó A đoạn không chút nghĩ ngợi, liền phải trang đi lưu kim 5 tháng xa. Lại phát hiện ý thức lực lay động không được, vì thế chỉ có thể dùng tay đi thu thập, thế mới biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Tần Phong ở trọng sinh trước, nhìn đến bình nhỏ lưu kim 5 tháng xa, không phải bởi vì kia đồ vật là cao tầng truyền lưu ra tới, chỉ là một chút vật liệu thừa, mà là tới này đó A Đoạn, liền tính là cổ võ giả, sức lực cũng không có khả năng tới Tần Phong như vậy khủng bố. Cho nên bọn họ bắt được, kỳ thật chính là như vậy một bình nhỏ thể tích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 696 tạc nứt không gian chi thạch. Đương nhiên, ban đầu, bọn họ căn bản không biết, thứ này yêu cầu chịu tải vật, mà là trực tiếp nhét vào không gian phủ văn trang bị giữa. Có thể nghĩ, như vậy hậu quả là cái gì? Frank. Một cái không gian chi thạch nổ mạnh mở ra, khiến cho một mảnh không gian vết rách, kéo dài 100 mét khoảng cách. Không gian chi thạch giữa linh thảo linh quả, sôi nổi rơi xuống, kia A Đoạn năng lực giả, đương trường bị cái khe rảo sát mà chết. Này cái khe tới mau, biến mất cũng mau, duy nhất dư lại là kia khủng bố vật phẩm. Còn có thể nguyên. Phải biết rằng, nếu dựa theo thể tích tới tính, 1 mét khối có thể nguyên, tương đương 10 vạn năng nguyên, cũng chính là 100 triệu. Đối phương không gian chung, trang ít nhất 30.000 tỷ có thể nguyên, lần này bạo phá mở ra, quả thực là thiên nữ tán hoa, 2-300 lập phương có thể nguyên, hình thành khuyết tán xu thế, lại bay lên đến trời cao 100 mét phạm vi. Này đột nhiên mà tới tình huống, toàn bộ đảo nhỏ người, dùng mắt thường đều có thể nhìn đến. Bọn họ rất ít nhìn đến không gian chi thạch bạo liệt, nhưng là kia đầy trời bảo bối, dưới ánh nắng chiết xa hạ, tràn đầy 7 màu quần sáng, lại làm tất cả mọi người ý thức được, nơi đó có ích lợi nhưng đủ. Tần Phong đang ở thần sơn bờ biển, lúc này 100 mét trong vòng, còn có một đợt người, ước chừng 5 cái bê đoạn, đều là hoa hạ liên minh người. Những người này nhìn nơi xa dị tượng, kích động không thôi, chỉ là thực mau liền đủ rũ cụp đôi lên. Nơi đó nhất định có bảo bối A. Đó là có thể nguyên đi. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ này thần trong núi gian, có thể trực tiếp sản xuất có thể nguyên? Không biết, nếu là nói vậy, thật là đáng sợ. Đáng tiếc chúng ta đi không được A. Này bên ngoài, cũng đã quá nguy hiểm. Cẩn thận, có dị thú tới, không thể lại lui, trong biển dị thú hiện tại càng đáng sợ, hướng bên này chạy. Này nhóm người chật vật không thôi, hốt hoảng rời đi. Nói đến cùng, trung ương khu vực chiến tranh, chỉ là A Đoạn. Tần Phong nhìn thần trong núi bộ địa phương, biết khẳng định là có người trang lưu kim 5 tháng xa, kết quả không gian chi thạch nổ tung. Tần Phong cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình có Bạch Ly ở, nếu không trọng sinh một lần, cư nhiên bởi vì chuyện như vậy, mà chết ở chỗ này, liền quá không đáng giá. Mà lúc này, bởi vì này bạo phá uy lực, thần sơn giữa bồi hồi A Đoạn, lúc này đều tới rồi nơi này, tính cả đồng ương cũng giống nhau. Tới rồi lúc sau, đồng ương thực mau phát hiện hoa hạ liên minh mặt khác dị năng giả, này 2 cái dị năng giả, Tần Phong cũng là gặp qua. Đúng là lúc trước đi Long Đô, xuất lĩnh Nam vực cùng Tây vực người phụ trách, A3 đoạn thủy hệ dị năng giả, Nam Cung Thạch, A3 đoạn cổ võ giả, Cát Lãng. Lúc này Nam Cung Thạch kỳ thật còn không phải Nam vực vực trường, Cát Lãng tắc vẫn luôn là tướng quân chức vụ. Đặc biệt là Nam Cung Thạch vẫn là thủy hệ dị năng giả, Đông vực phát sinh nguy cơ qua đi, trước tiên thỉnh cầu chi viện, Nam Cung Thạch lợi dụng không gian đạo tiêu tới Đông Hải Thị, theo sau lại cưỡi tàu ngầm xuất phát, tới Thần Sơn thời gian, liền so Tần Phong cùng đồng ương, chậm mấy giờ mà thôi. Cát Lãng chậm một chút nữa, theo sau mọi người đều ở phân tán thu thập đồ vật, không có chạm mặt. Mà lần này, Cát Lãng lại là nhóm đầu tiên tới nơi này người, cũng chính là, muốn sát khôn tát người trí nhất. Thật lớn hố động bên cạnh, 6 cá nhân đã chết 1 cái, mặt khác 5 người đều trải qua một phen tranh đoạt, đồ vật đã chia cắt rớt, đồng ương cùng Nam Cung Thạch đã đến lúc sau, cũng không có quản phía trước A Đoạn tử vong lúc sau tài vụ, mà là nhìn về phía Cát Lãng. Cát Lãng! Nam Cung Thạch chào hỏi. Các tướng quân, ngươi cũng ở. Đồng ương cũng nâng tay tiếp đón lên. Thật xảo A, đồng vực trường cũng ở, vừa rồi không thấy được A. Còn có Nam Cung. Cát Lãng nói. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Như thế nào như vậy đại động tĩnh? Nam Cung Thạch hỏi lên, đồng ương cũng ở bên cạnh dựng lên lỗ thai. Cát Lãng cũng nghiến răng nghiến lợi lên, nói, phía trước là Tây Á Hắc Ám liên minh giữa khôn tát, chính là cái kia Hắc Ám dị năng giả, tử vong con rối sư ở bên này, dùng Hắc Ám sương mù bao phủ này một mảnh khu vực, còn thả ra thượng 100 đầu dị thú vây quanh nơi này, ta liên hợp một đám người lại đây, không nghĩ tới đối phương chạy. Cát Lãng lại nói lên cự hố phía dưới bảo vật, hiển nhiên cho rằng Khôn Tắt vây quanh ở nơi này hai ngày, đã lấy đi rồi không ít, cũng biết như thế nào lộng, nhưng là hiện tại có một cái A Đoạn cư nhiên bởi vì không gian chi thạch bạo phá mà tử vong, làm mọi người đối này bảo vật cẩn thận không ít. Mà lúc này, Đồng Ương trong lòng lại có một loại biệt nữ cảm giác. Thượng chăm chỉ dị thú, hắc ám dị năng. Sẽ không nói chính là Tần Phong đi, những người này cũng không có nhìn đến Tần Phong lùi tới xuất hiện. Bởi vì Tần Phong săn giết dị thú đông đảo, dẫn tới trên đảo nhỏ cường hãn thú vương trực tiếp giảm bớt 1/5, còn có không thể chọc ra đoạn dị thú, như vậy tồn tại đã bị mọi người thăm dò tới rồi, cho nên toàn bộ rời xa. Lại bởi vì càng ngày càng nhiều A Đoạn tham dự tiến vào, cũng sẽ săn giết một ít, cho nên nơi này cũng không có ban đầu thời điểm, nguy hiểm như vậy. Đồng Ương cố thu thập linh thảo, sau lại khoảng cách Tần Phong xa, hơn nữa Tần Phong có hắc ám dị năng che chắn hơi thở, hắn cũng không có khả năng thời khắc cảm giác. Hơn nữa không nguy hiểm, Đồng Ương tổng không thể an vạ Tần Phong bên người đi. Lúc này nghe được Cắt Lãng cách nói, Đồng Ương lập tức có chút hoài nghi. Nếu là thật sự, Đồng Ương cũng không dám tưởng tượng, Tần Phong rốt cuộc mạnh như thế nào, hoặc là nói, tương lai sẽ đi đến nào một bước. Nét. Các tướng quân, ngươi xác định nhìn đến chính là Khôn Tát. Sao có thể sai, hắn nếu không có cái kia ép đoạn năng lực giả tử vong con rối, ta dùng đến cùng những người khác liên thủ. Đã sớm lộng chết hắn. Cắt Lãng câu này nói đến có chút khoác lác, nhưng là ép đoạn tử vong con rối, lại làm Đồng Ương đánh mất ý niệm. Xem ra hẳn là không phải. Đồng Ương bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Tính, phóng hắn một con ngựa, hiện tại không phải quan tâm cái này sự tình, vấn đề là này bảo bối như thế nào lộng đi. Ta cái này không gian chi thạch giữa, mới trang một phen này đó hạ cát, chẳng lẽ một cái không gian chi thạch, chỉ có thể mang đi nhiều như vậy. Kia muốn nhiều ít cái không gian chi thạch mới có thể bắt được. Đáng giận, hiện tại tưởng tượng cũng sinh khí, cái kia Khôn Tát cẩu tặc. Hiện tại, này đó A Đoạn nhóm cũng không dám tùy tiện đi lấy lưu kim 5 tháng xa, đều ở nghiên cứu như thế nào mang đi mấy thứ này. Mà lúc này, Đồng Dạng lại mở ra phía trước Tần Phong cho hắn một cái tiểu trang bị. Tần Phong, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Đồng Ương hỏi. Tần Phong tiếp thu đến tin tức, trong mắt ám mang chợt lóe, chẳng lẽ là Đồng Ương phát hiện cái gì đi? Ta ở Thần Sơn Đông Bộ vị trí, làm sao vậy? Trung ương tình huống, ngươi hẳn là đã biết đi. Ân, ta nơi này thấy được, nhưng là không rõ ràng lắm sự tình gì. Thần Phong bất động thanh sắc trả lời. Nơi này có một ít thứ tốt, ngươi có thể lại đây mang đi, bất quá không cần mang những cái đó tử vong con rối. Phía trước nơi này bị Tây Á Liên Minh một cái hắc ám dị năng giả vây quanh, lừa đại gia hai ngày, ngươi đã đến rồi lúc sau sợ những người khác nghĩ đến cái gì thứ không tốt, tâm sinh ác ý. Đồng Ương nghĩ nghĩ lại lần nữa nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta bên này có 3 cái A Đoạn, tin tưởng mặt khác khu liên minh A Đoạn, cũng không dám hướng ngươi động thủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 697 tiếng ca, tiếng khóc. Tần Phong nghe Đồng Ương nói chung, không có gì khác thường, ngược lại mang theo mặt khác một loại thả lỏng cảm xúc, thực mau Tần Phong liền ý thức được, đây là cái gì cảm xúc. Đồng Ương là tưởng còn Tần Phong phía trước cứu giúp nhân tình. Nếu dựa theo mặt ngoài xem, Tần Phong thực lực chỉ có bê đoạn, đi trung ương khu vực là phi thường không sáng suốt, rất có thể trở thành phá hôi. Nhưng là có Đồng Ương người này ở, những người khác cũng không dám động thủ. Đây là A Đoạn uy hiếp lực. Tần Phong chỉ là ở trong đầu hiện lên nháy mắt, liền mở miệng trả lời, như vậy cũng hảo, ta một hồi dùng hắc cám phủ văn qua đi, thực mau là có thể đến. A, hảo hảo, ta ở bên này chờ ngươi. Đồng Ương nói. Hai người cắt đứt thông tin, Tần Phong mang theo Bạch Ly, đi trước trung tâm khu vực. Tần Phong thả chậm tốc độ, 20 phút lúc sau, mới vừa tới cự hố giữa, lúc này nơi này đã tụ tập hơn 100 người, trừ bỏ một ít A Đoạn ở ngoài, còn có thực lực cường hãn B Đoạn, một ít đều là A Đoạn dựa vào. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, thực mau liền thấy được Đồng Ương, đi qua. Đồng Vực Trường. Đồng Ương lộ ra một cái hiền lành tươi cười, cũng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Ly. Vị này chính là nàng kêu Bạch Ly, là bạn gái của ta, phía trước đuổi lại đây. Bởi vì phía trước chiến đấu, Bạch Ly không có xuất hiện, Đồng Ương cũng không biết Bạch Ly tồn tại, lúc này mới có chút nghi hoặc. Nhưng là ở đây mặt khác hai người, lại đều sửng sốt. Thần Phong, cư nhiên là ngươi. Hai người kia, đúng là Nam Cung Thạch cùng Cắt Lãng. Nam cung đại nhân, các tướng quân. Tần Phong chào hỏi, đương nhiên cũng không tính thân thiện, chỉ là lễ phép cho phép. Nam cung Thạch kinh hỉ nói, Tần Phong, ngươi, ngươi cư nhiên bê đoạn. May mắn lần này địa ngục hải đạt được một phần cơ duyên, tấn chức. Tần Phong trả lời, ha ha, kia chính là thiên đại cơ duyên, tiểu tử này, chính là đem địa ngục trong biển, bài đắc thượng hào một cái A đoạn thú hoàng cấp lộng chết. Cái gì? Là cái nào thú hoàng? Là nuốt thiên, hiện tại còn làm thành tử vong. A, tử vong lúc sau, còn bị cải tạo thành biển sâu tàu ngầm đâu. Thần Phong chính là rất có tiền đồ, tập đoàn cũng không tồi. Đồng ương vốn dĩ tưởng nói tử vong con rối sự tình, nhưng là việc này vốn dĩ hắn cũng tưởng giấu giếm, vội vàng thay đổi một cái khái niệm, nói cho hai người, đồng thời biểu đạt chính mình thưởng thức. Mặt khác liên minh người tuy rằng không biết đồng ương đang nói cái gì, nhưng là có thể nhìn ra được tới, hắn thực xem trọng Thần Phong, có lẽ là hắn đắc ý thuộc hạ, mặt khác gã đoạn, tự nhiên cũng sẽ không tới khó xử Thần Phong. Ngược lại là Cát Lãng, lúc này trong lòng thập phần không bình tĩnh. Sao có thể? Tiểu tử này thực lực, tiến bộ nhanh như vậy. Từ thiên kiêu tranh phong tái đến bây giờ, còn không có qua đi nửa năm thời gian đâu. Tổng cảm giác, làm người không thể tin được. Hơn nữa, Tần Phong chính là tội lỗi Cát Lãng, hiện tại cư nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy, khó tránh khỏi làm Cát Lãng có một loại nguy cơ cảm. Trước kia đều dám cùng lão tử đối nghịch, giúp thượng hàm cái kia đàn bà làm việc, hiện tại thực lực cường, về sau còn không ở ta trước mặt diêu võ dương ai. Cát Lãng trong mắt, hiện lên một tia ám mang, tựa hồ ở tự hỏi, muốn hay không diệt trừ Tần Phong cái này tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chỉ là thực mau liền có người đánh gãy Cát Lãng ý tưởng. Bởi vì có người hiểu được lưu kim 5 tháng xa chịu tải. Rốt cuộc, ở đây đều là kiến thức rộng rãi, càng có người biết, rất nhiều đồ vật đều là gắn bó làm bạn. Nếu không gian phủ văn chịu tải không được như vậy hạt cát, mặt khác đồ vật sao có thể chịu tải. Mà bên cạnh hóa những cái đó tinh thể, thực mau khiến cho mọi người lực chú ý, thứ này cư nhiên có thể kéo như vậy trầm trọng hạt cát không bị áp bách, quá kỳ lạ. Hơn nữa loại này tinh thể phi thường mềm, cư nhiên có thể tùy ý nặn ra hình dạng tới, có người thuận tay liền đem này đó tinh thể tạo thành chén, chịu tải lưu kim 5 tháng xa, theo sau lại dùng tinh thể phong bế, lưu kim 5 tháng xa hơi thở, đã bị ẩn tàng rồi lên. Bọn họ lại lấy ra một cái không gian phù văn trang bị tiến hành thí nghiệm, thực mau liền phát hiện, bọn họ trang hạt cát, đã vượt qua rất nhiều, cũng không có sự tình. Lúc này, bọn họ liền xác định, đã tìm ra chịu tải biện pháp. Hơn nữa, ở đây người thực lực đều không yếu, ý thức lực như vậy cường đại, cái gì đều xem đến rõ ràng, thực mau liền biết phương pháp. Nguyên lai là như thế này. Đông ương cũng thấy được một màn này, ám đạo chính mình vừa rồi như thế nào không nghĩ tới. Thật là vạn vật tương sinh tương khắc, lấy nhu thắng cương, không phải giả. Nam Cung Thạch nói, hảo, đừng nhiều lời, vẫn là nhanh lên thu thập đi. Cát Lãng đã gấp không chờ nổi bắt đầu hành động lên. Ân, cũng đúng. Thần Phong, ngươi cũng trang một ít đi. Đồng ương nói, này cũng coi như là, ta cảm tạ ngươi vì ta Đông Hải thị làm ra công hiến. Đồng ương còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, tiểu lão đầu thập phần dí dỏm đáng yêu. Tần Phong minh bạch, Đồng ương kỳ thật không phải ở biểu đạt chính mình đối Tần Phong diệt sát nuốt thiên cảm tạ, mà là cảm tạ Tần Phong dọa lui Âu Bắc Nhĩ. Hảo, cảm ơn bực trường. Tần Phong nói, theo sau, Tần Phong làm bạch ly thu thập tinh thể chế tác cái chai. Chỉ là lần này cái chai lớn nhỏ, cũng chỉ có một cái nước hoa bình như vậy đại. Nay đại đại tiết kiệm tài liệu, Thần Phong cũng không có bùn xịn, nét phân phát cho Nam Cung Thạch cùng Cát Lãng một ít, cái này làm cho Cát Lãng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thôi, có lẽ Thần Phong lúc ấy chỉ là vì thượng hàm xuất đầu, kỳ thật đối ta còn tính tôn trọng, ta hà tất cùng một cái tiểu bối kiến thức. Chỉ là Cát Lãng ngoài miệng không nói, trong lòng lại có một loại, không nghĩ đắc tội Thần Phong cảm giác. Bởi vì Cát Lãng rõ ràng biết, Tần Phong là một cái quyết định thiên tiêu, cùng cấp với nhân loại giữa hoàng giả, như thế nói, bê đoàn hán, hẳn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Cát Lãng không có lập trường đi cùng Tần Phong đánh nhau, cũng chỉ sợ, không có kia phân thực lực a. Như thế, chỉ có thể lấy cớ Tần Phong đối hắn không có địch ý, do đó từ bỏ nhằm vào Tần Phong. Theo sau, mấy trăm người liền tại đây trung ương khu vực, điên cuồng đào hạt cát, mà nơi này tuy rằng linh khí nhất nồng đậm, nhưng là không biết vì cái gì, dị thú tựa hồ không dám tới gần nơi này, mọi người đều tưởng an không có việc gì. Tần Phong ẩn ẩn có một loại suy đoán, loại này thứ tốt, khả năng đối gen thay đổi quá lớn, rất có thể sẽ khiến cho gen hỏng mất. Như thế nói, dị thú không tới, cũng là có su cắt tị hung bản năng. Bất quá, như vậy bình tĩnh, chỉ là mấy cái giờ lúc sau, đã bị đánh vỡ. Không phải bởi vì lưu kim 5 tháng xa bị chia cắt đã không có, bởi vì loại này hạt cắt phi thường trọng, thu thập lên cũng thực khó khăn, như thế nói, tự nhiên yêu cầu đại lượng thời gian. Mới qua đi mấy cái giờ mà thôi, mọi người liền bên cạnh cũng chưa thu thập xong. Liền ở ngay lúc này, Bạch Ly lại dựng lên lỗ thai, lắng nghe một hồi, theo sau nói, các ngươi có hay không, nghe được cái gì thanh âm? Thần Phong sửng sốt, nói, cái gì thanh âm? Ân, có điểm giống tiếng ca, cũng có chút giống tiếng khóc. Nói như vậy thời điểm, Tần Phong còn không có phản ứng lại đây, lại là đồng ương, vèo một chút đứng lên, hiển nhiên sắc mặt dị thường ngưng trọng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 698 lịch sử bị thay đổi. Không tốt. Đồng ương rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Nam Cung Thạch cùng Cát Lãng, sôi nổi hỏi. Đồng ương sắc mặt trầm trọng, mở miệng nói, là khóc anh linh. Loại này tên, ở địa ngục trong biển, tuyệt đối là một loại khủng bố truyền thuyết, thậm chí càng vì quỷ dị. Nó không có nuốt thiên như vậy đáng sợ, gặp được biển sâu tàu ngầm toàn bộ trầm mặc, chính là cũng đồng dạng là làm người nghe chi biến sắc tồn tại. Mà lúc này, khoảng cách Thần Sơn 2 km ngoại, mặt biển thượng, chính bơi lội một cái trẻ con. Tuyết trắng tiều nộn làn da, xanh biển đôi mắt, thậm chí là kim sắc tóc dài, tin tưởng mọi người nhìn đến này trẻ con, đều có một loại tuyệt đối là một cái đáng yêu vô cùng nữ hài tử cảm giác. Hơn nữa, cái này trẻ con nửa người dưới, còn bao trùm ánh vàng rực rỡ đuôi cá, quả thực là một cái mỹ nhân ngư. Nhưng là cùng nàng mềm mại thân hình so sánh với, nàng đôi tay liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, cư nhiên có này màu xanh biếc móng tay, sắc bén vô cùng, tựa hồ cục đá đều có thể chọc toái. Càng quan trọng là, như vậy đáng yêu trẻ con, phi thường thật lớn. Nửa người trên hơn nữa cái đuôi, cư nhiên có 10 mét trường, dựa theo tam đầu thần trẻ con tỷ lệ, khoan cũng có 3 mét, như vậy trẻ con, thoạt nhìn liền thập phần doa người. Đây đúng là khóc anh linh. Lạp lạp lạp lạp. Âm điệu duyên dáng vang lên tới, ở bên người nàng hải thú, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say lên. Nay cũng không đáng sợ chính là, có lẽ loại này ngủ say, sẽ liên tục một tháng, một năm, thậm chí vĩnh viễn, đến lúc đó, này đó hải thú không bị mặt khác dị thú ăn luôn, cũng sẽ đói chết. Bơi một đoạn đường, khóc anh linh tựa hồ lại nhìn thấy gì, biểu tình một lần, tựa hồ không rất cao hứng lên, thật giống như là thấy được một cái phi thường xấu cá. Hoa! Khóc anh linh kéo ra giọng nói, khóc lên, chung quanh cây số nội hải thú, hai mắt huyết hồng, giết hại lẫn nhau. Đây là khóc anh linh thủ đoạn. A5 đoạn thú hoàng cấp dị thú, ý thức lực khổng lồ đến dọa người, am hiểu dụ hoặc thuật. Loại này dị năng, ở cấp thấp thời điểm không thấy được cỡ nào đáng sợ, nhưng là tới khóc anh linh như vậy nông nỗi, đã có thể dùng thanh âm, khống chế chung quanh cây số nội sở hữu sinh vật. Nó ca hát thời điểm, mọi người sẽ lâm vào ngủ say, nó khóc để thời điểm, mọi người sẽ lâm vào điên cuồng. Gặp được khóc anh linh, năng lực giả thường thường đều là giết hại lẫn nhau mà chết. Như vậy tồn tại, có thể nghi cỡ nào đáng sợ. A đoạn năng lực giả, cũng không có khả năng ngăn cản khóc anh linh bao lâu thời gian. Thần Phong nghe được những lời này, sắc mặt cũng biến hóa lên. Lịch sử đã thay đổi. Lúc trước Thần Phong nhưng không có nghe nói, khóc anh linh sẽ xuất hiện tại đây phiến hải vực, nhưng là hiện tại ngẫm lại, cũng thực bình thường. Bởi vì Nuốt Thiên đã chết. Nuốt Thiên vừa chết, nơi này liền trở thành vô chủ địa bàn, mặt khác cường đại dị thú lại đây. Thật sự là quá bình thường. Làm sao bây giờ? Cát Lãng nhìn về phía Nam Cung Thạch cùng Đồng Ương. Dư lại hai người, nhìn nhìn còn có như vậy nhiều kim sắc sa thạc, trong lòng cũng là không bỏ được. Nhiều như vậy A đoạn, có lẽ có thể đối phó một cái khóc anh linh. Nam Cung Thạch nói. Liên sợ loại tình huống này, này đó A đoạn nếu là không có biện pháp ngăn cản nói, tương đương cho chúng ta giết hại lẫn nhau thời điểm, gia tăng địch nhân. Thần Phong lạnh lùng nói. Đối mặt khóc anh linh, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, đối phương một khi xuất hiện, lập tức bóp nát không gian đạo tiêu, phản hồi Phong Lê Thành. Vẫn là làm tốt rút lui chuẩn bị đi. Thần Phong khuyên bảo lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ thần sơn đột nhiên chấn động lên. Và anh, phải biết rằng, thần sơn cũng là đột nhiên từ đáy biển toát ra tới, mặt ngoài từ thực vật cùng dị thú dẫm đạp, có vẻ thực kiên cố, kỳ thật bên trong kết cấu phi thường rời rạc. Lúc này như vậy chấn động lên, làm thật nhiều địa phương bắt đầu rồi sụp đổ, chạy xuống. Chỉ là, mọi người lực chú ý, hiển nhiên không có đặt ở chấn động mặt trên, bởi vì bọn họ cảm giác được, một loại phi thường đáng sợ lực lượng. Tần Phong chân khí quán chú ở dưới chân, bay nhanh hướng cự hố bên cạnh chạy tới. Tần Phong nhanh chóng bước lên một cái đại thụ bên cạnh, nhìn ra xa nơi xa, thấy được một cái tiểu đảo ở tiếp cận. Ma Quỷ Sơn. Tần Phong trong lòng lại lần nữa lộ bột một chút. Ma Quỷ Sơn, nhưng cùng phía trước Tần Phong nhìn đến cá ma quỷ không giống nhau. Cá ma quỷ chỉ là một loại trong biển dị thú gọi chung, mà Ma Quỷ Sơn lại chỉ có một loại, thậm chí mọi người không biết nó chủng loại. Cái này danh hiệu, chỉ có trước mắt cái này dị thú, mới có thể có được. A4 đoạn thú hoàng cấp dị thú, cũng là một chân muốn bước vào thần cấp tồn tại, ở địa ngục trong biển, tiền 10 khủng bố sinh vật. Ma Quỷ Sơn hình thể, so nuốt thiên còn muốn khổng lồ gấp đôi, có thể nghĩ này dị thú cỡ nào khủng bố. Trên người trải rộng màu đen hòn đá giống nhau đồ vật, thân hình hiện ra một ngọn núi hình dạng. Lúc này, nó đang ở di động chính mình thân hình, bước lên thần sơn. Những cái đó A đoạn không có nghe được khóc anh linh thanh âm, lại hoặc là vốn dĩ liền không biết địa ngục hải truyền thuyết. Nhưng là Ma Quỷ Sơn bộ dáng cùng khí tức, bọn họ lại biết thứ này khủng bố. Bờ biển, vô số B đoạn hoảng sợ kêu to, muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng Ma Quỷ Sơn di động thời điểm, bắn cất cánh xa, bao phủ này đó B đoạn, nháy mắt, này đó B đoạn toàn bộ hóa thành cục đá, vẫn không nhúc nhích. Ma Quỷ Sơn nghiền áp lại đây, đem những cái đó bê đoạn quấn vào chính mình thân hình dưới, tin tưởng những người này, đều biến thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Một tiếng cực kỳ lạnh lót giống lên một tiếng truyền đến, Tần Phong quay đầu đi, liền nhìn đến thần sơn một bên, cư nhiên ở trong biển hiện ra một cái thịt hồng nhạt khủng bố sinh vật. Này sinh vật mang theo màu cam lấm tấm, ở hải vực giữa cực kỳ thấy được, đường kính ước chừng có 5-6 mét thô xúc vua. Ít nhất có hơn 100 điều. Nó thân hình tương đối tới nói tương đối tiểu, đường kính chỉ có 100 mét mà thôi, tương đương với một cái sân thể dục lớn nhỏ, chính là kia xúc tua, lại có thể kéo dài cây số. Chăm chảo. Thần Phong tự nhiên nhận ra đây là cái gì? Ba cái địa ngục trong biển dị thú, cư nhiên tất cả đều tới. Lạp lạp lạp lạp. Khóc anh linh tiếng ca, cũng đi theo dần dần tiếp cận, một mảnh trong suốt có thể vặn vẹo tầm mắt năng lượng, nổi tại mọi người đỉnh đầu. Giống. Chăm chảo tựa hồ không cam lòng yếu thế, hơn trăm xúc tua điên cuồng vặn vẹo lên, một mảnh khủng bố màu lam quang mang, cư nhiên xông lên không trung. Đông. Ma Quỷ Sơn đồng dạng đánh sâu vào mà đến, trên người tản ra nâu đen sắc bao cát, khuyết tán đến không trung. Trong lúc nhất thời, trong suốt dao động, màu lam quang mang, nâu đen sắc bụi bặm, ở không trung đối đâm. Ba cổ năng lượng hạ, tựa hồ ai cũng không cam lòng yếu thế. Chúng nó ở tranh đấu. Ở so đấu, chỉ là, như vậy uy áp hạ, làm thần sơn giữa năng lực giả, thừa nhận rồi lớn lao áp lực. Không tốt, là kết giới. Vực tràng hơi thở. Mọi người sắc mặt đại biến, theo sau sôi nổi phóng xuất ra chính mình vực tràng hơi thở tới. Hòa kết giới. Tần Phong đồng dạng phóng xuất ra chính mình dị năng tới, đương nhiên lần này phạm vi phi thường tiểu, chỉ có 5 mét tả hữu, chỉ là dùng để chống lại dư uy. Hắn nhanh chóng lấy ra không gian đạo tiêu, ý thức lực thúc giục đạo tiêu. Đáng tiếc, này khối không gian chi thạch rách nát, lại không có xuất hiện không gian thông đạo. Bị phong tỏa. Bên ngoài khí tràng, thật sự là quá khổng lồ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 699 ba hoàng tề tụ. Nhưng mà, này hết thảy cũng làm trước mắt năng lực giả nhóm, hoàn toàn đã không có đường lui. Đại gia tập hợp lên, nếu không nói, liền phải bị chúng nó giết chết, bảo trì sức chiến đấu, tất yếu thời điểm ra tay. Không sai, liên thủ đi. Hảo, ta đồng ý. Đồng ý. Một đám A đoạn năng lực giả nhanh chóng dụng ý thức lực truyền đặt lên, bọn họ cũng đều biết, lúc này không có đấu tranh nội bộ thời gian, muốn sống sót, cần thiết liên thủ. Những cái đó B đoạn năng lực giả lúc này mới tìm được rồi người tâm phúc. Một cái A đoạn năng lực giả. Phối hợp mấy chục cái B đoạn đoàn đội, liền có thể săn giết B đoạn thú hoàng. A đoạn năng lực giả một người, có lẽ không đủ để ngăn cản trụ A đoạn dị thú, càng miễn bản thú hoàng. Nhưng là ở đây người giữa, không thiếu một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, thực lực của bọn họ có lẽ tới cái kia trình tự, có thể hơi chút đối kháng một ít, hơn 100 người cùng nhau liên thủ, có lẽ thật sự có thể khiêng được. Bọn họ không cần cùng dị thú chém giết, chỉ cần chạy ra lĩnh vực phạm vi, như vậy đủ rồi. Tần Phong cũng từ dưới tàng cây xuống dưới, tới rồi đồng ương bên người, mọi người lúc này cũng vứt bỏ hiểm khích, đứng chung một chỗ. Mấy 100 người, cũng không dùng được bao lớn địa phương, trong đó một dị năng giả điều động thủy hệ phù văn, hình thành một cái chán. Theo sau, lại có một ít dị năng giả, phóng xuất ra ý thức lực, chia sẻ này cái chán tiêu hao. Khai. Một cái A đoạn cổ võ giả phóng xuất ra nội lực cương khí, theo sau, lấy hắn vì trung tâm, vô số người cách không truyền công, đem này nội lực cương khí khởi động tới. 2 tầng phòng hộ, B đoạn năng lực giả lúc này mới nhẹ nhàng một ít, nhưng là không khí vẫn là áp lực không thôi, bởi vì không gian thông đạo như cũ không có khả năng mở ra, chỉ có thể rời xa nơi này lúc sau mới có thể. Nhưng là, những cái đó không ở trung ương khu vực B đoạn, liền thảm. Đặc biệt là bờ biển bên cạnh bê đoạn, quả thực là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng lảnh lót thanh âm truyền ra. Tiếp đi. Một con hải âu từ thần trong núi bay ra, này hải điểu một thân màu xanh biển cánh chim, mỗi một cây đều cùng dao nhỏ giống nhau, triển khai cánh, thân hình cũng không quá lớn, nhưng là nó thực lực phi thường khủng bố. A7 đoạn thú hoàng. Đi. Một tiếng thét dài. Này hải âu cư nhiên nháy mắt từ một cái 10 mấy mét lớn nhỏ bộ dáng bạo tăng tới rồi 300 mễ. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên che trời. Biến hình thuật, là thú vương là có thể nắm giữ năng lực. Nhưng là dị thú không ở đặc thù dưới tình huống, là sẽ không vận dụng, tỉ như nuốt thiên, kỳ thật cũng có thể trở nên tiểu một ít, nhưng là hắn tự thân thích nhất trạng thái, tự nhiên là khổng lồ vô cùng, này ở trong biển cũng xưng vương xưng bá. Cùng nó giống nhau. Ma quỷ sơn, trăm chảo đều giống nhau. Khóc anh linh bởi vì thường xuyên sinh hoạt ở biển sâu chung trên đảo nhỏ, cho nên thân hình cũng chỉ có 10 mấy mét, như vậy thân hình cũng có thể đối phó trên đất bằng dị thú. Hắc Lam Hải Âu ở tại thần trên núi, nơi này không có như vậy đại địa phương, nhầm nó bay lượn, cho nên thân hình liền duy trì ở 10 mấy mét bộ dáng, nhưng là một khi chiến đấu lên, cả người năng lượng kích phát, thân hình tự nhiên sẽ trở nên khổng lồ. Nó bay lượn một vòng, nhắm ngay khóc anh linh phóng đi. Ở nó như vậy thân thể cao lớn dưới, khóc anh linh lớn nhỏ, liền giống như một cái tiểu sâu, một mổ liền có thể giết chết. Mà lúc này, khóc anh linh cũng thay đổi thân thể dáng người, biến thành 100 mét cao người khổng lồ. Lạp lạp lạp lạp. Đinh hai nhức góc thanh âm buộc phát ra tới, công kích Hắc Lam Hải Âu. Hắc Lam Hải Âu thân hình quơ quơ, theo sau lại tỉnh táo lại, tiếp tục lao xuống. Khóc anh linh vươn lợi chảo. Chảo một cái đã bắt được Hắc Ám Lam Âu cánh, trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng có 2 mét dài hơn lông chim bay tán loạn, máu tươi càng là giống như thác nước giống nhau lưu lại. Nếu chỉ cho rằng khóc anh linh là ý thức lực giết địch, như vậy liền quá coi thường như vậy tồn tại. Đương nhiên, ở thần sơn dư thừa năng lượng bổ toàn gen dưới, Hắc Lam Hải Âu cũng không cam lòng yếu thế, răng nhọn nháy mắt mổ ở khóc anh linh trên đỉnh đầu, tóc dài bị mổ rớt, một cái huyết cổ họng xuất hiện. Hoa. Khóc anh linh khóc lớn lên. Hắc Lam Hải Âu hai mắt huyết hồng, tựa hồ khống chế không được, không hề giữ lại công kích khóc anh linh. Khóc anh linh nhìn như mềm mại trắng non da thịt, cư nhiên lực phòng ngự cực cường, cùng đối phương chém giết lên. Mà mặt khác một bên, rừng rậm giữa, đồng dạng một tiếng gào giống, một cái thật lớn vô cùng bá vương long xuất hiện, nên chiến ma quỷ sơn. Ầm vang. Ầm ầm ầm. Hai người chiến đấu dẫn phát đất rung núi chuyển. Lót nền đi theo vỡ toang lên. Giang rắc. Một đạo cái khe từ thần trong núi ương buồn địa giữa vỡ ra. Theo sau, này cái khe càng là càng lúc càng lớn. Phù không thuật. Một cái A đoạn phong hệ dị năng giả phóng thích dị năng, làm người chung quanh đều phù không lên. Lúc này toàn bộ thần sơn đều chấn động lên, dị thú chạy loạn, năng lực giả hốt hoảng mà chạy, cũng có một ít người may mắn, chạy tới trung ương khu vực, tìm kiếm che chở. Chỉ là... Này đó che chở, thực mau liền sẽ biến thành ác mộng. Bởi vì trăm chảo đã lên bờ. Cũng may, nó đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên bị một mảnh màu xanh lục quang mang ngăn cản trụ. Này lục quang phóng thích xong lúc sau, mọi người lúc này mới cảm giác đến, kia cư nhiên là một cái siêu cấp khổng lồ thực vật biến dị. Bởi vì cái này thực vật cho tới nay không có kết quả, cũng không có cắn nuốt nhân loại cùng động vật, cho nên năng lực giả căn bản không biết thần trên núi còn có như vậy cường đại sinh vật, có một ít người còn ở cái này thực vật biến dị hạ nghỉ ngơi quá. Hiện tại nghĩ đến, thật là nghĩ mà sợ không thôi. Nay thực vật biến dị lúc này, cũng phóng xuất ra vô số dây đằng, cùng chăm chảo chiến đấu lên. Năng lực giả nhóm, tâm tình lúc này cũng phân chấn lên. Đánh, đánh đến lưỡng bại câu thương mới hảo, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai, tiếp tục đánh. Chúng ta còn muốn hay không đi? Hiện tại sấn loạn đi nói, còn sẽ thực nhẹ nhàng. Không, đây là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Trong đám người, tức khác chia làm hai phái. Một ít người ta nói đi, mặt khác một ít người tác tưởng tranh thủ một chút. Chỉ là thời gian không đợi người. 10 phút mà thôi, liền có dị thú suy tàn xuống dưới. Hắc Lam Hải Âu căn bản không phải Khóc Anh Linh đối thủ, cuối cùng bị Khóc Anh Linh giết chết. Khóc Anh Linh mở ra miệng rộng, sắc bén hàm răng ăn luôn kia Hắc Lam Hải Âu đầu, nhai nát nuốt đi xuống, vẻ mặt huyết tinh, bước lên thần sơn bờ biển. Xôn xao. Nước biển biến thành sóng thần giống nhau cao tới 20 nhiều mễ bộ dáng, kéo Khóc Anh Linh tiến đến. Nó không có hai chân, chỉ có đuôi cá, nếu không phải lên bờ nghỉ ngơi, mà là chiến đấu nói, tự nhiên là nước biển càng thích hợp nó. Vì thế, khủng bố sóng thần xuất hiện, bao phủ thần sơn hơn phân nửa. Lần này, tức khắc đem bùn đất tách ra không ít, nước biển vẫn đục lên, trở nên lầy lội bất kham. Mà về phương diện khác, mặt khác hai cái dị thú chiến đấu, cũng kết thúc. Thực vật biến dị không địch lại, thực mau đã bị chăm chảo rào toái, ma quỷ sơn càng là hung manh chống đối, đem bá vương long đâm bay lên. Cẩn thận! Mau tản ra! Né tránh A! Bá vương long phi phương hướng, cư nhiên đúng là bọn họ nơi địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lực giả chỉ có thể tứ tán buôn đảo. Vâng! Bá vương long dừng ở lưu kim 5 tháng xa hố động giữa. Hắn hơi thở đã toàn vô. Cơ hội tốt! Tần Phong hai mắt sáng lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bộc phát ra cường đại dị năng. Dị năng, cắn nuốt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 700 vỡ vụn thần sơn. Bá vương long tử vong khuyết tán năng lượng, bị Tần Phong hấp thu đến không còn một mảnh. Nhưng mà, ở đối phương rơi vào đáy hố thời điểm, toàn bộ thần sơn, rốt cuộc đã xảy ra làm người vô pháp vãn hồi hư hao. Giang giác. Vốn đã kinh vỡ ra đại địa, lúc này đây, hoàn toàn vỡ vụn mở ra, đại lượng nước biển dũng mãnh vào trong đó. Lưu kim 5 tháng xa hố động địa thế vốn là thấp, hiện tại toàn bộ tràn ngập nước biển, càng là nứt ra rồi tam đại mau. Thần sơn hướng ra phía ngoài khuyết tán, sập. Trong khoảng thời gian ngắn, thật giống như đã xảy ra thật lớn động đất, đất đá trôi, sói lở chung quanh hết thảy. Giống. Ma quỷ sơn trước tiên xông lên, nhưng là nó thân hình quá mức khổng lồ. Áp sụp chung quanh thổ địa, ngược lại làm thần sơn càng ngày càng đi xuống chìm. Chăm chảo so ma quỷ sơn hảo rất nhiều, hắn cái thứ nhất tới nơi này, vô số xúc tua muốn quấn lấy lưu kim 5 tháng xa. Nó cũng biết đây là thứ tốt, những cái đó bị dục sinh ra tới dị thú không có biện pháp chịu tải, nhưng là chúng nó loại này bản thân chính là cường đại dị thú tồn tại, đã trải qua vô số tuế nguyệt, có lẽ liền kém này một cái cơ hội, là có thể hóa hoàng vì thần. Thần thú. Mới là thế giới đỉnh vị trí, mới là chân chính bá chủ. Ngăn lại nó. Không thể làm hắn lấy đi mấy thứ này, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Vô luận là cuối cùng chăm chảo tiến hóa trở thành thần thú, vẫn là tới ép đoạn, đều là mọi người không nghĩ nhìn đến. Đến lúc đó, địa ngục hải sẽ biến thành càng đáng sợ địa phương. Sắt. Cùng nhau thượng. Công kích. A đoạn giống giận, B đoạn cũng ở bên cạnh bóng dáng. Vô số người vọt đi lên. Ở đây A đoạn, ít nhất có hơn 100 người, chăm chảo tuy rằng có thượng 100 móng vuốt, một người một cái, cũng có thể chặn lại trụ. Nó móng vuốt cuốn lấy lưu kim 5 tháng xa, đáng tiếc hạt cắt trầm trọng vô cùng, cư nhiên liền chăm chảo đều không thể kéo động, kia xúc tua liền cùng bia ngắm giống nhau, bị A đoạn năng lực giả nhắm chuẩn. Phong long giết gào. Vạn kiếm kim nức. Hỏa long chi thuật. Dị năng giả điên cuồng bùng nổ, chăm chảo khổng lồ xúc tua. Nháy mắt bị một đám tua nhỏ. Chỉ là một cái qua lại, chăm chảo liền đã chịu bị thương nặng. Nơi này, rốt cuộc tập hợp Đông Hải phụ cận sở hữu nhân loại liên minh hoặc là hắc ám thế lực giữa người. Bọn họ cũng đều là tinh anh, tới A đoạn, sao có thể không có một ít bản lĩnh. Như thế, bộc phát ra lực lượng, thập phần khủng bố. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên coi thường trăm chảo. Trăm chảo đứt gãy xúc tua, cư nhiên mất máy, nhanh chóng sinh thành tân xúc tua, tiếp tục tiến công, mà những cái đó rơi trên mặt đất xúc tua, không biết có phải hay không bởi vì đụng vào lưu kim 5 tháng xa nguyên nhân, cư nhiên còn ở động, khắp nơi tập kích. Trường hợp loạn thành một đoàn. Bê đoạn rửa sạch những cái đó xúc tua, mau. Những cái đó bê đoạn vô luận là dị năng giả vẫn là cổ võ giả, đều khiêng pháo xuống ống, không dám tiến lên, có một số người, thậm chí căn bản thừa nhận không được này đó A đoạn thú vương uy áp. Tần Phong ý thức lực điều động lên, màu đen quang mang nháy mắt bao phủ những cái đó rơi xuống bán ra. Cắn ướt, cắn ướt, cắn ướt. Một đám xúc tua làm bẹp khô héo, không biết, chỉ tưởng cái gì dị năng tạo thành như vậy, ít nhất này đó xúc tua, sẽ không lại động. Nhưng mà, mọi người cao hứng, thật sự là quá sớm. Ầm ầm ầm. Thật lớn thân ảnh, đi bước một đi tới, là dùng biến hình thuật phóng đại khóc anh linh. Lạp lạp lạp lạp. Liên tiếp tiếng ca, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, dung nhập mọi người ý thức giữa. Tần Phong tức khắc cảm giác, có một loại làm người mơ màng sắp ngủ ý tưởng, xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hắn cường chống chính mình muốn thức tỉnh, muốn tỉnh táo lại, lại chỉ cảm thấy chính mình đầu, càng ngày càng trầm. Đáng sợ. Tần Phong trong lòng nôn nóng không thôi. Đối mặt A đoạn thú hoàng, Tần Phong căn bản không phải đối thủ, nuốt thiên là thật sự vận khí tốt. Ngao. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ Tần Phong bên tai nổ vang, làm Tần Phong rốt cuộc từ mệt mỏi giữa thức tỉnh lại đây. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được Bạch Ly ở bên cạnh, chẳng sợ những người khác cảm giác không ra, nhưng là Tần Phong lại cảm thấy, Bạch Ly quả thực là nổ tung mau giống nhau. Nàng ý thức lực ẩn chứa đến thanh âm giữa, bén nhọn dị thường. Chuyển lại tới rồi Tần Phong lỗ thai giữa. Không chỉ như thế, chung quanh mấy cái bê đoạn, cũng nghe tới rồi thanh âm này, sôi nổi tỉnh táo lại, nhưng là những người khác, lại tất cả đều ngủ rồi, bùm bùm như là hạ sủi cảo giống nhau, từ trên bầu trời rơi xuống đi. Ma phía dưới, đã là một mảnh nước biển. Ma quỷ sơn bơi lại đây, chỉ cần lại quá vài giây, những người này đều phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Bạch Ly đánh thức người, đều kinh hồn táng đảm. Cũng cảm thấy chính mình may mắn vô cùng, đều cảm kích nhìn về phía Bạch Ly. Chỉ là bọn hắn không có thời gian chấn động với Bạch Ly mỹ mạo, khóc anh linh lại lần nữa ra tay. Tựa hồ là cảm giác được Bạch Ly phá giải nàng dị năng, đối phương thập phần phẫn nộ, giọng nói giữa thanh âm, biến hóa một cái ngữ điệu. Hoa! Khóc anh linh khóc kêu lên, những cái đó ngủ say năng lực giả, rốt cuộc từ giấc ngủ giữa thức tỉnh lại đây, theo sau lại đỏ ngầu đôi mắt, nhìn người chung quanh. Sắt. Á á á á. Chết, các ngươi đều phải chết. Tính cả phía trước, bị Bạch Ly cứu trợ quá năng lực giả, cũng đều hai mắt huyết hồng nhìn Tần Phong đám người. Tần Phong chỉ cảm thấy đến linh hồn chỗ sâu trong, có một cổ mát lạnh cảm giác truyền đến, làm hắn tươi mát lại đây. Đi mau. Nơi này không thể ngây người. Tần Phong căn bản không phải này đó đáng sợ dị thú đối thủ. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Mà lúc này, khóc anh linh ý thức lực, cũng bao phủ mặt khác A đoạn năng lực giả. Nếu nói, thượng trăm cá nhân có thể đối phó trăm chảo, nhưng là bọn họ nhất định không đối phó được khóc anh linh. Thú hoàng ý thức lực bao phủ hạ, này đó A đoạn, cũng không có biện pháp chống cự. Á á á á. Cắt lãng giống to lên, hai mắt hiện lên điên cuồng, cư nhiên không quan tâm, trực tiếp nhằm phía trăm chảo. Lúc này đây, hán đại khai đại hợp, không có một kia phòng ngự một kia. Trăm chảo thuận thế bắt được đối phương, áp bách nội lực cương khí. Phúc! Cắt lãng nháy mắt bị rảo vỡ thành thịt nát. Cắt lãng! Cắt giang quân! Nam cung thạch cùng đồng ương, tức khắc hoàng hốt. Hơn nữa, lúc này không chỉ là cắt lãng, còn có mặt khác A đoạn cổ võ giả, tất cả đều khống chế không được chính mình, nếu không chính là hướng trăm chảo sát đi, bằng không chính là đối đồng bạn, lươi dao tương hướng. Ngắn ngủn một phút, A đoạn năng lực giả nhóm liền giảm quân số 10 người. Không được, chạy, phân tán chạy đi. Chẳng sợ chỉ là đã chết 1/10 nhân số, cũng làm mọi người kinh hồn táng đảm, hoàn toàn đã không có chiến đấu đi xuống ý tưởng. A đoạn là quý giá tài nguyên, càng là cường giả, càng không thể dễ dàng tử vong, bọn họ trên người lưng đeo trách nhiệm, thập phần trọng đại. Cho nên, bọn họ cơ hồ là trước tiên, liền làm ra lựa chọn. Chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, A đoạn năng lực giả, tứ tán chạy trốn. Tần Phong so với bọn hắn tốc độ, càng mau, đã ra thần sơn phạm vi. Làm người tặng một hơi chính là, ba cái thu hoàng, cũng không có truy kích bọn họ. Có lẽ, tại đây ba cái sinh vật giữa, những nhân loại này, chỉ là một ít không chớp mắt rồi bỏ mà thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 701 lớn nhất người thắng, bổn quân xong. Giống. Hoa. Ong. Tam thú hoàng, rốt cuộc ở thần sơn trung ương tương nộ, bộc phát ra khủng bố năng lượng. Giang giác. Thần sơn hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, biến thành bùn sa, vạn vinh tươi tốt cây cối chìm vào trong biển. Ở thần trên núi tiến hóa vừa mới thích hứng lục địa dị thú, kêu thảm thiết lên, bao phủ ở biển rộng chung. Ba cái trong biển bá chủ, xúc bay một tầng lại một tầng sóng thần, đem bùn đất cọ rửa khai, làm khắp hải vực, đều như là lâm vào nước bùn giống nhau. Thần Phong cùng Bạch Ly chạy qua mấy vạn mễ, chung quanh đã nhìn không tới những người khác bóng dáng. Bạch Ly, lấy nuốt thiên ra tới. Hảo! Bạch Ly thả ra nuốt thiên, Thần Phong nhanh chóng tiến vào trong đó. Điều khiển nuốt thiên chìm vào trong nước. Châm xuống, lại châm xuống. Khổng lồ nuốt thiên, khởi động hắc ám phù văn, dấu ở biển sâu giữa. Tần Phong một lần nữa tiếp cận ba cái dị thú chiến đấu địa phương. Đương nhiên, Tần Phong là ở dưới nước. Lúc này có thể nhìn đến, thần sơn đã sụp đổ, nhưng là còn có rất nhiều kỳ lạ khoáng thạch rơi rụng, không có bị nước biển hướng đi. Tần Phong thao tác nuốt thiên, tức khắc đem này đó khoáng thạch nuốt vào trong miệng. Bạch Ly cũng đi tới nuốt thiên đầu bộ vị, nơi này có thể bài xích nước biển, lưu lại vật thể vận chuyển lại đây, còn có bài rất rác rưởi địa phương. Bạch Ly dụng ý thức lực nhanh chóng sang trọn, đem mấy thứ này đều nạp vào không gian giữa, thậm chí, ở nuốt thiên nuốt vào đồ vật giữa, cư nhiên còn có một ít năng lực giả thi thể.